Chương 3740, Đại chiến Thiên Ngục. Không được, địch nhân còn có viện quân. Thiên Minh Hầu gặp một màn này quá sợ hãi, vội vàng truyền âm tất cả quân đoàn tướng lĩnh, tổ chức nhân mã ngăn cản phía sau đánh tới đại quân. Hầu gia, chúng ta trận doanh cũng bị tách ra, một thời gian rất khó tập kết thành đại quy mô lực phản kích lượng A, không tốt, hướng nhóm chúng ta nơi này tới, trợ giúp, thỉnh cầu các phương trợ giúp. Truyền âm thần phù bên trong truyền đến một đạo kinh sợ âm thanh, sau đó liền không có cùng Thiên Minh Hầu liên hệ. Đáng chết, bị gài bẫy, vương gia, đối phương còn có ẩn tàng đại quân, chiến cuộc gây bất lợi cho chúng ta. Thiên Minh Hầu đối cùng Ngục Phong đại chiến Thiên Ngục Vương truyền âm đạo. Ầm ầm, đình ấn lại một lần va chạm, bạo phát ra kinh người kinh khủng năng lượng. Phần thiên chi nộ, Ngục Phong chuyển hóa Thái Sơ thần hỏa, phần thiên hỏa biển uy lực cuồng bạo tăng lên, ngưng tụ thành một thanh to lớn phần thiên thần kiếm. Hoàng kim đoạn diệt, giết, Ngục Phong khâm thiên thần mâu bên trong, lại tuôn ra thất tinh thiên đạo hỏa dung nhập trong đó. Phần thiên kiếm quang hòa tan không gian, bổ về phía Thiên Mục Vương. Đáng chết, Mục Phong, ngươi giở trò. Thiên Mục Vương nổi giận, ngưng tụ một đạo trời xanh đại trưởng ấn đối bính đánh đi lên. Oanh, một kiếm này hung hăng bổ bạo trời xanh đại trưởng ấn, kinh khủng một kiếm xé rách mà xuống, bạo kích hướng về phía Thiên Mục Vương. Thiên Mục Vương rút lui trấn thiên thánh ấn ngăn cản một kiếm này, biển lửa bạo tạc, cả người hắn cũng bị xung kích trở ra. Binh bất yếm trá, là chính ngươi khinh địch. Mục Phong cười lạnh, đáng chết. Nhân tộc không có khả năng có lật bàn cơ hội, cái này thiên hạ chúa tể là ta vô thần. Thiên Mục Vương gào thét, cả người bạo phát ra toàn bộ công lực, thanh sắc thái sơ thánh lực toàn bộ tràn vào trấn thiên thánh ấn bên trong. Oanh, trấn thiên thánh ấn bộc phát, tựa như 10 vạn sao trời bạo tạc, năng lượng hồng lưu vậy mà ngưng tụ ra 10 cỗ thôn vệ hết thảy phong nhãn phong bạo. Thái sơ thần thông, thập cực phong vẫn, thái sơ thánh khí ra chỉ cái này một đạo kinh khủng thần thông, thập cực phong vẫn theo thập phương ngưng tụ thông thiên phong trụ rảo sát mà đến. Không gian không ngừng vỡ vụn mà tới, oanh sát tại vạn tượng đạo đỉnh phía trên. Bành, bành, bành, vạn tượng đạo đỉnh lại bị oanh kích đến không ngừng bành bành nổ vang rung động. Mục Phong to lớn thần thể cũng bị kinh khủng tê liệt lực lượng rảo sát nứt ra từng đạo vết thương thật lớn, tiên huyết phun tung tóe, huyết nhục văng tung tóe. Đi chết, Thiên Mục Vương gào thét, khống chế 10 cực vẫn thần phong bạo ma diệt rảo sát mà tới. Hừ, 12 cửa tháp mở, Mục Phong gầm thét, vạn tượng đỉnh bên trong thập nhị trọng thái sơ lôi hắn thái sơ lôi lực một nháy mắt toàn bộ bộc phát. Ầm ầm, tinh không bên trong phun trào ra vô cùng kinh khủng lôi hải cùng vạn tượng thần lực xen lẫn cùng một chỗ, đối kháng tới gần đánh tới 10 cực vẫn thần phong bạo. Hai kiện thái sơ thánh khí uy lực dung hợp cùng một chỗ. Cái gì? Thiên Mục Vương cảm thụ đây hết thảy, sắc mặt kinh biến, cái này ra hỏa thái sơ thánh khí, làm sao một nháy mắt uy năng tăng lên nhiều như vậy? Phá cho ta, Mục Phong gầm thét. Vạn tượng đạo đỉnh điên cuồng chuyển động phóng thích thái sơ thánh lực, lôi đình, biến thành một đạo lôi dương. Ầm ầm, mà 10 cực vẫn thần phong bạo cũng triệt để rảo sát mà tới, không gian hoàn toàn vỡ vụn. Oanh, vạn tượng đạo đỉnh bộc phát lôi dương cũng nổ tung lên, lấy vạn tượng đạo đỉnh làm tâm điểm, một cỗ vô cùng kinh khủng bạo tạc lôi lực xung kích 4 phương 8 hướng, không gian giới bích bị đánh xuyên số 10 vạn dặm chi sâu. Bành, bành, bành, 10 cực vẫn thần phong bạo tại cái này một cỗ xung kích phía dưới, một nháy mắt bạo tạc vỡ vụn. Bị cỗ này kinh khủng bạo tạc lôi lực đánh nát. Phốc phốc, Thiên Mục Vương kêu thảm, bị bạo tạc năng lượng hướng bay, thần thể bạo tạc tiên huyết. Hủy diệt thiên đạo, chuyển. Mà lúc này, Mục Phong gầm thét, thể nội hủy diệt thiên đạo bộc phát, cả người hóa thành một phương không gian thật lớn lỗ đen. Tu La thiên đạo, Lôi đình thiên đạo, Cửu U đầu đạo, Phần thiên đạo, Âm Dương thiên đạo chuyển hóa tất cả lực lượng dung nhập một phương này hủy diệt trong lỗ đen. Thái Sơ thần thông, hủy diệt cực thiên, lỗ đen năng lượng vậy mà tại co vào. Ngưng tụ, hội tụ vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt. Đột nhiên, hủy diệt lỗ đen bộc phát, một nháy mắt khoét tán ra, kinh khủng mẫn diệt sóng xung kích quét sạch thiên địa, sao trời bạo tạc, bị xung kích quân đội cũng là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Từng đạo hủy diệt chùm sáng từ đó phá suốt oanh sát tại Thiên Mục Vương thân thể. Thiên Mục Vương kêu thảm, thân thể không ngừng bạo tạc vỡ vụn, bị tạc ra khối thịt, từng đạo hủy diệt chùm sáng tựa như dao cạo đồng dạng đang không ngừng mẫn diệt hắn thân thể. Chết, Mục Phong gầm thét. Cả người hóa thành một đạo hủy diệt thần quang sụp đổ giết mà tới, một quyền ngưng tụ hủy diệt quang văn, hủy diệt thần quyền oanh sát mà ra, quyền kình bộc phát, toàn bộ bao phủ oanh sát tại Thiên Mục Vương thân thể. Bành, thiên địa bạo tạc đồng dạng động tĩnh, Thiên Mục Vương cả người một nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ, thái sơ thần ấn bị bắn bay. Bất quá sau đó, trong nháy mắt đã tuôn ra đại lượng thái sơ bản nguyên, ngưng tụ thần thể khôi phục. Mục Phong, Thiên Mục Vương gầm thét, đôi mắt bên trong tất cả đều là điên cuồng cùng khuất nhục. Hắn mang theo phá diệt nhân tộc hy vọng ý chí mà đến, hắn vâng chịu vu thần khí vận mà đến, như thế nào có thể thua ở nơi này? Thua ở nhân tộc chi thủ, Thiên Mục Vương gào thét, cả người thiêu đốt bản nguyên chi hỏa, thần thể điên cuồng kéo lên, một nháy mắt muốn xông ra Thái Sơ Chí Tôn giới hạn, sắp đạt đến Thiên Chí Tôn kinh khủng tình trạng. Thiêu đốt Thái Sơ bản nguyên, không tiếc phá hư tự mình đạo cơ một trận chiến. Ầm ầm, mà lúc này, Vạn Tượng Đạo Đỉnh mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, lại hóa thành một vòng lôi dương oanh sát mà tới. Vu tộc không bị thua, vĩnh viễn sẽ không, Thiên Mục Vương gào thét, cả người khống chế Chấn Thiên Thánh Ấn, biến thành một đạo xung kích thiên địa thần ấn lưu tinh oanh sát hướng về phía Vạn Tượng Đạo Đỉnh. Bành, một kích này, điên cuồng đập đến tại Vạn Tượng Đạo Đỉnh bên trên, Chấn Thiên Thánh Ấn, vậy mà chặn lại hai kiện Thái Sơ Thánh Khí chi lực ra chỉ Vạn Tượng Đạo Đỉnh. Lùi cho ta, Thiên Mục Vương hai tay bộc phát Thái Sơ chống đỡ ấn, dữ tợn gầm thét, Chấn Thiên Thánh Ấn vậy mà treo lên Vạn Tượng Đạo Đỉnh không ngừng lùi lại, oanh sát hướng về phía Mục Phong bản thể. Mục Phong bộc phát tất cả thần lực ngăn cản, nhưng mà cường đại thân thể vậy mà tại bị không ngừng bức lui. Chấn Thiên Thánh Ấn không gian lực lượng hủy diệt không ngừng phá diệt không gian đánh tới, rảo sát hướng về phía Mục Phong thân thể. Bành, bành, bành, Mục Phong trên cánh tay huyết nhục cũng đang không ngừng bạo tạc, bị phá diệt không gian hủy diệt, thần thể tại bị nổ bay. Giờ khắc này Thiên Mục Vương, lực bộc phát rất tiếp cận Thiên Chí Tôn, lực lượng quá mức kinh người, phá diệt ước vạn giảm tinh không, quét ngang đạo đỉnh. Oanh, Vạn Tượng Đạo Đỉnh, rốt cục bị đánh lùi đụng vào Mục Phong thân thể, Mục Phong liền người mang đỉnh cũng bị bắn bay, toàn thân nổ máu, sau lưng tinh không càng là mảng lớn mẫn diệt. Giết ngươi, ta tại từng mảnh hủy diệt ngươi Thiên Phong Thần Triều, triệt để phá diệt các ngươi nhân tộc phục hưng hy vọng, phá diệt các ngươi ảo tưởng không thực tế, cái này thiên hạ, chỉ có thể là vu thần thiên hạ. Mục Phong, nhận lấy cái chết, Thiên Mục Vương chỉ sợ thiêu đốt bản nguyên Thái Sơ chi lực, tựa như to lớn thanh hỏa cự nhân, huy động Chấn Thiên Thánh Ấn, hung hăng nện thẳng hướng Mục Phong bản thể. Mục Phong đôi mắt băng lãnh, trong lòng tỉnh táo, tự mình cũng cần thiêu đốt bản nguyên, tự hủy căn cơ đánh một trận à. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3741, Đỉnh Phá Vạn Pháp. Vốn là Thái Sơ Chí Tôn Đại Thiên Vị Thiên Mục Vương, cái này thiêu đốt Thái Sơ bản nguyên về sau, công lực tăng vọt đã đến gần vô hạn Thiên Chí Tôn, thực lực kinh thế hãi tục. Loại này cấp bậc cường giả ở giữa chiến đấu, đã không có quá nhiều kỹ xảo có thể nói, bằng vào chính là lực công kích cường đại nghiền ép. Mục Phong, hôm nay chính là ngươi thần triều phá diệt ngày. Thiên Mục Vương hét to, Chấn Thiên Thần Ấn không ngừng vỡ vụn không gian, nghiền ép giết xuống tới, băng diệt một mảnh lại một mảnh tinh vực. Nhân tộc phục hưng, ngươi ngăn cản không được. Mục Phong sắc mặt băng lãnh, cũng chuẩn bị thiêu đốt tự mình bản nguyên. Phụ thân, đón đỉnh. Mà lúc này, Thái Sơ quân ức gào thét đánh tới. Một đạo thần đỉnh bay về phía Mục Phong, xuyên qua hư không mà tới. Mục Phong đại hỉ, sau đó bản nguyên thiên giới mở, tiếp nhận Thái Sơ quân ức Vạn Tượng Đạo Đỉnh, bay vào trong cơ thể mình. Đồng thời Mục Phong nhanh lùi lại tránh thoát một kích này uy lực. Ầm ầm, ngàn vạn dặm không gian phá diệt, Chấn Thiên Thánh Ấn bộc phát ra đáng sợ uy năng. Thiên Mục Vương, để ngươi nếm thử cha con chúng ta lực lượng, Côn Bằng chi lực, Tuyệt Thiên chi lực, mở. Mục Phong gào thét, Thái Sơ quân ức Vạn Tượng Đạo Đỉnh bên trong, một cỗ thiên đạo đỉnh phong cấp bậc Côn Bằng chi lực tràn vào tự mình Vạn Tượng đỉnh bên trong, cùng cường hãn Tuyệt Thiên đạo lực. Oanh, trong chớp nhoáng này, Mục Phong Vạn Tượng đạo đỉnh bên trong, nhiều hơn 12 cổ đạo lực, 7 loại thiên đạo thần lực, Vạn Tượng cực thiên thần lực trực tiếp điên cuồng Thái Sơ Chí Tôn đại thiên vị. Giết, Mục Phong gầm thét, Vạn Tượng đạo đỉnh bộc phát 12 đạo lực oanh sát hướng về phía Chấn Thiên Thánh Ấn. Ầm ầm, thiên địa bạo tạc, ức vạn không ở giữa tựa như tấm gương đồng dạng bị đánh nát. Vết nứt không gian xâm nhập vũ trụ giới bích trăm vạn dặm. Chấn sát mà xuống Chấn Thiên Thánh Ấn bị điên cuồng tăng lên Vạn Tượng đạo đỉnh đánh bay, trực tiếp va chạm bắn bay đánh phía Thiên Mục Vương. Phốc phốc, a, Thiên Mục Vương kêu thảm, cả người lại một lần bị bắn bay, thần thể vỡ vụn ra từng vết nứt. Vạn Tượng đạo đỉnh dung nhập Mục Phong thể nội, Mục Phong bộc phát kinh khủng thần lực, một quyền oanh sát mà xuống, chuyển hóa hủy diệt thiên đạo. Hủy diệt cực thiên, không gian thật lớn lỗ đen tại một lần xuất hiện. Mẫn diệt mà ra, kinh khủng rảo sát lực lượng bao phủ hướng về phía Thiên Mục Vương. Không, làm sao có thể, Thiên Mục Vương kêu thảm, Thái Sơ thần thể lại một lần bị đánh bạo, từng đạo hủy diệt thần quang oanh sát tại hắn Thái Sơ đạo ấn phía trên. Hủy diệt thần quyền, Mục Phong song quyền hội tụ kinh khủng hủy diệt thiên văn, một đạo lại một đạo hủy diệt quyền mang không ngừng oanh sát mà xuống, cuồng bạo đánh vào Thái Sơ đạo ấn phía trên. Thái Sơ đạo ấn không ngừng bị oanh kích, nghĩ ngưng tụ thần thể không ngừng bị đánh bạo. Căn bản không cho hắn ngưng tụ cơ hội. Thiên Mục Vương tuyệt vọng, vì cái gì, Mục Phong thực lực lại một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy. Trốn, trước chạy khỏi nơi này, Thái Sơ đạo ấn xuyên qua hư không, muốn chạy trốn phiến chiến trường này khôi phục. Ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Thời không ngưng kết, Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, thời không thiên văn quét sạch mà đi, bao phủ tinh không. Một nháy mắt, mảnh này tinh không thời gian, không gian thiên đạo pháp tắc hoàn toàn ngưng kết. Thái sơ đạo ấn đảo vong cơ hội cũng bị phong ấn, tốc độ vô cùng chậm chạp. Vạn tượng đạo đỉnh, chấn. Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh lại một lần giết ra, hóa thành không gian thật lớn lỗ đen bao phủ xuống. Không, Thiên Mục Vương kêu thảm, thái sơ đạo ấn bị thôn vệ vào vạn tượng đạo đỉnh bên trong, trực tiếp phong ấn tại vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Vương gia, trên chiến trường, thần niệm bao phủ thiên địa, phù tộc thiên đạo chúa tể, hầu gia nhóm cảm giác một màn này phát ra tuyệt vọng gào lên đau xót. Làm sao có thể, vương gia bại, không. Thiên Minh Hầu không dám tin, thái sơ vương gia bại, ai để ngăn cản hiện tại Mục Phong. Mà nhân tộc một phương các chúa tể vô cùng hưng phấn, ngửa mặt lên trời reo hò lên tiếng. Hôm nay, Thiên Mục Thánh Cung nên bị diệt, Mục Phong lạnh như băng nói, một nháy mắt, thân thể hóa thành một đạo cực quang phóng tới chiến trường. Hắn không có xuất thủ, phun trào kinh khủng thần lực xung kích hướng từng mảnh đại quân, hủy diệt thái sơ thánh lực oanh ra, đụng bạo một mảnh lại một mảnh đội ngũ. Hàng ngàn hàng vạn vô thần, trực tiếp bị đụng bạo. Mục Phong một quyền oanh sát hướng về phía một vị thiên đạo hầu gia. Mục Phong, này thiên đạo hầu gia tuyệt vọng gào thét, toàn lực một kiếm bổ ra, thiên đạo thần kiếm quang mang xung kích hướng Mục Phong. Nhưng mà, oanh một tiếng, này thiên đạo kiếm mang trực tiếp bị một quyền đánh nổ, kinh khủng một kích oanh sát tại này thiên đạo hầu gia thân thể, trực tiếp đụng bạo này thiên đạo hầu gia. Vạn tượng đạo đỉnh thôn vệ mà ra, lại thôn vệ một vị thiên đạo hầu gia. Rút lui, trận chiến đấu này nhóm chúng ta bại, rút lui, thỉnh cầu thánh triều trợ giúp. Thiên Minh Hầu gầm thét lên, sinh lòng sợ hãi, đã không có tái chiến dũng khí. Đã tới, liền toàn bộ cũng ở lại đây đi. Mục Phong cười lạnh, cả người hóa thành một đạo xuyên qua không gian cực quang chạy về phía Thiên Minh Hầu. Cản lại hắn, Thiên Minh Hầu kinh hãi, kém chút bị sợ ngây người, sau đó đối chung quanh thân vệ gầm thét lên. Giết, 10 vạn tướng sĩ gào thét, vô số thần thông biến thành một cỗ hồng lưu oanh sát hướng về phía Mục Phong một người, mênh mông đung đưa, khí thế hào hùng kinh người. Một đỉnh phá vạn pháp, chấn, Mục Phong gầm thét, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một vòng kinh khủng hắc sắc thần dương mở đường, oanh sát hướng về phía 10 vạn thần thông. Bành, bành, bành, 10 vạn thần thông toàn bộ bạo tạc, bị vạn tượng đạo đỉnh đánh tan, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành sao trời lớn nhỏ đụng vào 10 vạn đại quân bên trong. Oanh, a a a, 10 vạn đại quân phát ra từng mảnh kêu thảm, mấy vạn người bị trong nháy mắt oanh sát đụng bạo, những người khác cũng bị bộc phát năng lượng đánh bay, thần thể sụp đổ. A, Thiên Minh Hầu dọa đến đạo hồn đều nhanh ra, người liều mạng mà chạy. Mục Phong thủ trưởng một chảo, thái sơ thánh lôi ngưng tụ hóa thành một thanh lôi thương. Giết, bá, một thanh này lôi thương xuyên thấu thiên địa, thẳng hướng Thiên Minh Hầu. Thiên Minh Hầu sợ hãi giống, ngưng tụ một đạo to lớn màn trời quang thuẫn ngăn cản, sau đó tự mình thiên đạo thần khí, một thanh cự đao hóa thành một vòng đao dương oanh ra. Oanh, màn sáng trực tiếp bị tạc nát, một thanh này lôi thương oanh sát tại thiên đạo thần khí bên trên, cũng bắn bay thiên đạo thần khí, nhưng mà lôi thương cũng bạo tạc vỡ vụn. Trong chớp nhoáng này, Thiên Minh Hầu đã chạy trốn mấy trăm tỷ dặm xa. Cửu Hải Chấn Thiên Đao, giết. Nhưng mà lúc này, một đầu to lớn tám cánh Chấn Thiên Loan giết ra, ngưng tụ một thanh kinh khủng cự đao chém giết tại chỉ huy chiến trường Thiên Minh Hầu trên thân. Không, Thiên Minh Hầu gào lên đau xót, bị một đao chém giết hai nửa, đao khí bộc phát, thần thể bạo tạc vỡ vụn, thiên đạo thần ấn bắn bay. Chấn, Cửu Thương Lan cười lạnh, phong thần chú ngưng tụ mà ra, 27 đạo thần long thiên văn gào thét mà ra, bao phủ thiên đạo thần ấn, hóa thành một vùng không gian lồng giam. Phía sau màn chỉ huy chiến trường Thiên Minh Hầu cũng bị đánh giết phong ấn. Xong, nhóm chúng ta triệt để bại, vương gia bị giết, chiến trường chỉ huy Thiên Minh Hầu gia cũng bị giết, nhóm chúng ta không có phần thắng rồi, trốn. Ta Vu Thần làm sao lại thua với nhân tộc, ta không cam lòng a. Vu Thần nhóm một mảnh tuyệt vọng, một nháy mắt, số trăm vạn Vu Thần cơ hồ toàn bộ đánh mất đấu trí, 500-600 vạn người, vậy mà quân lính tan rã bắt đầu trốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3742, loạn trong giặc ngoài. Hai quân giao chiến, ngoại trừ bản thân cứng rắn xác minh lực bên ngoài, sau đó chính là chiến pháp mưu lược, ngoại trừ hai điểm này, thực lực không kém nhiều tình huống dưới trọng yếu nhất chính là ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu cái này đồ vật một sụp đổ, trăm vạn đại quân cũng sẽ bị 10 vạn nhân mã đuổi theo chặt. Thiên Mục Vương bỏ mình. Thiên Mục Vương là toàn quân trụ cột tinh thần sụp đổ, mà chiến trường chỉ huy Thiên Minh Hầu cũng bị đánh giết, vậy cái này cổ đại quân cơ hồ liền bắt đầu hỏng mất, đã không có tiếp tục chiến đấu tâm, bởi vì trong lòng bọn họ đã là nhìn không thấy chiến đấu thắng lợi hy vọng. Nhân tộc các cường giả cũng chú ý không lên gieo hò, mà là bắt đầu tiêu diệt truy sát tan tác vu tộc đại quân, một đường truy sát gần hai cái đạo vực, một trận chiến này, vu thần tử vong vẫn lạc không dưới 600 vạn người. Mà thiên phong thần triều một phương, cũng vẫn lạc 900 ngàn người, so ra mà nói, tổn thất đã hạ xuống nhỏ nhất tình trạng. Một trận chiến này nhân tộc đắc thắng về sau, chiến đấu tin tức thắng lợi, quét sạch hướng về phía toàn bộ thiên mục thần châu, đã dẫn phát một lần động đất. Liễu thiên đạo vực, cụ phong thành, cái này một tòa cùng cự phong thành cùng tên nhân tộc thành lớn, trong thành thì kẻ thống trị, cũng là một phương nhân tộc chúa tể, cụ phong chúa tể. Nhân tộc ta thắng, tin tức thế nhưng là thật, cụ phong chúa tể kích động đứng dậy, hỏi hướng về phía thám tử. Thành chủ, thiên chân vạn sắc a, một trận chiến này, thiên phong chi chủ xuất lĩnh số trăm vạn đại quân, nhất cử đánh tan thiên mục thần châu đại quân, thiên phong chi chủ mục phong, là nhân tộc chí tôn a, đánh giết chân áp thiên mục vương, chém giết phu thần số trăm vạn, nhân tộc ta đại thắng. Thám tử cũng nhịn không được một mặt kích động, nhân tộc chí tôn, thiên phong chi chủ thật là nhân tộc chí tôn, còn đánh chết thiên mục vương, ha ha ha ha, nhân tộc ta, có phục hưng, có quật khởi hy vọng, nhân tộc ta có tương lai đều có thể. Cụ phong chúa tể cuồng tiếu lên tiếng, sau đó hăng hái hét lớn, truyền lệnh toàn thành đại quân, tập kết nhân mã, hướng trấn áp chúng ta thiên mục binh phủ phát động tiến công, đồng thời thỉnh cầu thiên phong thần triều phái một vị thiên đạo chúa tể đến đây trợ giúp, ta cụ phong thành, phản. Rõ, dưới trướng có người hưng phấn đáp lời, ra thành, lại một phương thiên mục thần châu, nhân tộc thành lớn. Thắng, không nghĩ tới, nhân tộc ta thật thắng, tốt một cái thiên phong thần triều, tốt một cái thiên phong chí tôn, quá tốt rồi, người tới, truyền lệnh toàn quân, tập kết nhân mã, xông phá vu thần tuyến phòng ngự, hướng thiên phong thần triều hội sư, ta ra thành phản. Khánh thiên nước toàn quân tập kết, hướng thiên phong thần triều hội sư, xông phá vu tộc trấn áp dây. Tin tức thắng lợi quét sạch thiên mục thần châu đại địa, các phương đạo vực, bị trấn áp nhân tộc triệt để ngồi không yên. Khởi nghĩa chi phong, tựa như tinh hỏa liễu nguyên, ở các nơi đốt lên chiến hỏa. Toàn bộ thiên mục thần châu tám thành nhân tộc thế lực cơ hồ tất cả phản rồi. Có hướng vu thần chủ động phát động tiến công, cũng có xông phá tuyến phòng ngự, hướng thiên phong thần triều đi gặp sư. Tinh tinh chi hỏa, đã tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, thiêu đốt thành không cách nào dập tắt ngập trời đại hỏa. Bắc giã đạo vực nơi này tập kết chừng 1.000 vạn thiên mục thần châu, vu thần đại quân. Hồ Diên Đình, thiên mục thần châu người đứng thứ hai, thiên mục binh phủ nguyên soái. Một mực xuất lĩnh thiên mục thần châu hơn phân nửa vu thần binh lực tại cùng hoàng kim yêu thần quan hệ ngoại giao chiến. Tổng binh trong soái phủ, một đám người đang ngồi ở trong soái phủ thương nghị chuyện quan trọng. Hồ Diên Đình ngồi cao soái vị, sắc mặt băng lãnh, nói, hoàng kim yêu thần giới cái khác thần châu, căn cứ tin tức đáng tin, đã phái binh hướng nơi này trợ giúp mà đến, xem ra, hoàng kim yêu thần giới là đối nhóm chúng ta nơi này tình thế bắt buộc a. Trước một hồi, phong lăng bá đại nhân mang binh bại sẽ, đã xác minh. Hỗn độn là một cái thế lực không yếu, chỉ có thiên chí tôn, tài nguyên phong phú thế giới, cái thế giới này thánh đế bệ hạ là nhất định phải cầm xuống, cho nên chư vị, tiếp xuống, thánh triều đại quân trợ giúp đến trước đó, nhóm chúng ta chỉ sợ muốn chống đỡ hai trận đánh ác liệt. Hỗn độn vậy mà cũng có được thiên chí tôn đáng sợ như vậy cường giả. Khó nói thật như nghe đồn nói, thế giới kia cũng có thiên địa chi trong lòng còn có tại. Một đám thiên đạo các đại tướng nghị luận, đúng vậy a, bệ hạ đối chuyện sự tình này vô cùng coi trọng. Ai đến thiên địa chi tâm, tất nhiên có thể thay đổi hồng hoang thế cục, trở thành thiên hạ mạnh nhất bá chủ, cho nên, nhóm chúng ta phong vu thánh triều thế nhưng là không thể rơi ở phía sau. Báo, mà lúc này, một thân ảnh nhanh chóng xông vào trong soái phủ, thần sắc bối rối, lập tức quỳ trên mặt đất, kinh hoàng nói, bẩm báo đại soái, các vị đại tướng quân, đại sự, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì, hoảng hoảng trương trương, khó nói là yêu thần tập kết binh lực chuẩn bị lần nữa tiến công. Có thiên đạo đại tướng quát tháo. Không, chỉ sợ so cái này còn nghiêm trọng, sắc mặt người này tái nhợt nói, vương gia bị đánh chết. Cái gì, lời vừa nói ra, tất cả mọi người phảng phất không tin lỗ tai của mình, từng cái bá lập tức liền đứng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn phía bẩm báo người. Làm càn, người có biết báo cáo sai quân tình ra sao tội, vương gia tỏa trấn thánh vương cung phủ làm sao lại bị đánh giết. Hồ Diên Đình phẫn nộ quát, đại soái, thiên chân vạn sắc a, thiên mục thần châu xảy ra chuyện lớn. Người này khổ sở nói, thiên mục thần châu dương nguyên đạo vực, ra một cái gọi thiên phong thần triều nhân tộc thế lực, chi này nhân tộc thế lực, xuất hiện một vị nhân tộc chí tôn, mục phong, hắn đời dẫn thiên phong thần triều ngắn thời gian bên trong công khắc mấy mới nói vực, tập kết nhân tộc binh mã hình thành khí hậu. Vương gia điều động còn lại đại quân, 900 vạn người đi trấn áp, không nghĩ tới đại bại, vương gia, thiên minh hầu, cũng bị đánh giết trấn áp. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể, Thiên Mục Thần Châu bên trong làm sao lại phát sinh loại đại sự này? Vương gia bị giết, nhân tộc, ra một vị chí tôn. Lập tức trong soái phủ hơn 10 vị chúa tể toàn bộ vỡ tổ, từng cái một mặt không dám tin. Hồ Diên Đình cũng là kinh hãi, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, nói tại sao có thể như vậy, nhân tộc làm sao có thể còn có thể ra chí tôn. Vương gia bị đánh chết, trong chớp nhoáng này, vị này Thiên Mục đại soái tâm triệt để loạn. Biên cảnh có yêu thần đại quân áp cảnh, mà Thiên Mục Thần Châu bên trong, xảy ra lớn như vậy bạo động nội loạn. Loạn trong giặc ngoài để hình dung thế cục bây giờ tại thích hợp cực kỳ. Đại soái, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a đại soái, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Muốn trở về cứu vương ra sao? Đại soái, hạ mệnh lệnh đi. Tất cả mọi người nhìn phía Hồ Diên Đình. Hồ Diên Đình nhịn xuống vẻ bi thống, nói biên cảnh không thể ném, không gian thông đạo không thể ném. Cái này liên quan đến thánh triều tương lai, đáng chết nhân tộc, đáng chết Thiên Phong Thần Triều a. Người tới, truyền ta thủ lệnh, hướng Thiên Dương Thần Châu cầu viện, thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp nhóm chúng ta tiêu diệt nội loạn, đồng thời, đem việc này trên thư thánh triều, mời thánh triều nhiều điều động nhân thủ đến đây trợ giúp. Hồ Diên Đình cũng là biết đại cục người, cũng không để cho biên cảnh nơi này tự loạn trận cước. Bọn hắn ở chỗ này bị kiềm chế, thậm chí cũng không dám điều binh đi tiêu diệt Thiên Phong. Thiên Phong Thần Triều ngắn thời gian bên trong sẽ có một cái tốt nhất phát triển cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3743, Thiếu Niên Thánh Thượng. Một trận chiến này đại thắng về sau, Thiên Mục Thần Châu nội bộ, triệt để náo động, nhân tộc khởi nghĩa chi hỏa bốn phía thiêu đốt mà lên. Mục Phong càng là liệu định, biên cảnh chống cự Hoàng Kim Yêu Thần Thiên Mục binh phủ đại quân sẽ không bỏ qua nơi nào chiến cuộc. Bị yêu thần kiềm chế bọn hắn không dám tới trợ giúp. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn chỗ nào vừa rút lui, yêu thần đại quân áp cảnh mà đến, nếu tra ra bọn hắn triệt binh nguyên nhân, biết rõ Thiên Mục Thần Châu nội loạn, yêu thần đại quân nói không chừng sẽ tiến một bước công kích, trực tiếp toàn diện tiến đánh Thiên Mục Thần Châu. Đến lúc đó, cũng không phải là Thiên Mục Thần Châu nội loạn đơn giản như vậy mà là toàn bộ Thiên Mục Thần Châu sẽ luân hãm, đồng thời ném đi không gian thông đạo, tổn thất khẳng định là cả một cái thần châu. Thiên thứ người của ngươi, tiếp tục mật thiết chú ý Bắc Giã đạo vực, vụ yêu chi chiến thế cục. Mục Phong ngồi cao hoàng vị, ban bố mệnh lệnh, phía dưới đám người, nhân tộc cường giả nhóm nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng chỉ có sùng kính cùng kính nể, không người tại sinh ra một điểm hoài nghi ý niệm. Gió, Tử Dược, Quân ức, Đại ca, người ba người đem dẫn 80 vạn tinh nhuệ, chia ra ba đường, đi phương Bắc, phương Tây, phương Đông khu vực, dù tổ trợ giúp cái khác đạo vực nhân tộc, trợ giúp Thiên Mục Thần Châu nhân tộc đến đây cùng nhóm chúng ta hội sư. Nhớ kỹ, không thể cùng địa phương vu thần dây dưa, cam đoan các phương nhân tộc thế lực thuận lợi đến đây cùng nhóm chúng ta hội sư liền có thể. Mục Phong nói, Bạch Tử Dược, Nhi Thần, Cửu Thương Lan lĩnh mệnh, ba người cung kính nói, bệ hạ, bây giờ là tốt nhất tiêu diệt Thiên Mục Thần Châu vu thần tốt nhất cơ hội, vì sao không thừa cơ tiến đánh cái khác đạo vực đạo cung. Nhân tộc Thiên Đạo, Tôn Dương Chúa Tể hỏi, nguyên nhân rất đơn giản, nhóm chúng ta không có quá nhiều thời gian. Mục Phong ngồi cao long ỷ, ngón tay gõ lấy lan can nói, nhóm chúng ta là địch, cũng không chỉ là Thiên Mục Thần Châu, mà là toàn bộ Phong Vu Thánh Triều a. Thiên Mục binh phủ người không dám vọng động, bọn hắn liền không thể thỉnh cầu khác Thần Châu binh phủ trợ giúp sao? Nhóm chúng ta hiện nay khẩn yếu nhất chính là tập kết có thể tập kết đến nhân tộc lực lượng, sau đó nhanh chóng rút lui nơi này. Nhóm chúng ta muốn chuyển, đám người nghe vậy kinh ngạc nói, không sai, nhất định phải chuyển. Mục Phong đôi mắt thần quang chớp động, lực lượng của chúng ta vẫn là quá yếu. Thật toàn diện bộc phát cùng vu thần đại quy mô chiến tranh, nhóm chúng ta không phải là đối thủ. Phong Vu Thánh Triều triệt để kịp phản ứng về sau, tập kết chân chính đại quân đợi vây quét nhóm chúng ta không có cái gì phần thắng. Tập kết nhân tộc lực lượng, ta tự có sách lược dẫn đầu nhân tộc cùng Phong Vu Thần Triều hảo hảo đấu một trận, lấy chiến dưỡng chiến. Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, có chút không nỡ đánh ở dưới nhiều như vậy đạo vực, giang sơn. Bất quá, bọn hắn cũng không dám nghi ngờ tự mình quân vương quyết định. Mục Phong nói đến cũng có đạo lý. Bọn hắn có thể đánh đến phía dưới cái này một mảnh giang sơn, nhưng mà, thủ không được. Đánh giang sơn dễ dàng, thủ giang sơn khó a. Mạc lão, tạo hóa thần thành thế nào? Mục Phong lại hỏi hướng về phía Mạc lão. Hồi bẩm bệ hạ, tập kết một vạn đỉnh cấp luyện khí sư, đúc thành sư, tạo hóa thần thành ngay tại toàn diện hoàn thiện bên trong, tạo hóa chi tâm giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, giai đoạn thứ hai cũng đem không xa. Mạc lão cung kính nói, rất tốt. Có thể bắt đầu kiến trúc phía trên ở lại tràng sở, rất nhanh liền cần dùng trên tạo hóa thần thành. Mục Phong gật đầu, đúng rồi, Liệu Anh, Ly Thiên Mục Thần Châu, nhanh nhất có thể điều binh trợ giúp chính là cái nào Thần Châu? Mục Phong đột nhiên hỏi hướng về phía Liễu Anh, khởi bẩm bệ hạ, là Thiên Dương Thần Châu. Liễu Anh cung kính trả lời đến, Thiên Dương Thần Châu. Mục Phong đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. 4 ngày thời gian, cơ hồ Thiên Mục Thần Châu, phản loạn nhân tộc thế lực toàn bộ đến cùng Mục Phong người hội sư, mang đến nhân tộc binh lực 500 vạn. Trong đó, Thiên Đạo Chúa Tể 1 vị, Đại Đạo Chúa Tể 11 vị. Thiên Phong Thần Triều tiến một bước làm lớn ra rất nhiều, Chúa Tể cảnh giới cường giả hội tụ hơn 60 vị, binh lực đã vượt qua ngàn vạn số lượng, chân chính tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Phong Vu Đế Cung, cái này một tòa lơ lửng tại Hồng Hoang Thiên Địa Phong Vu Thần Giới đệ nhất bên trong tòa thần thành chính trị quyền lực thống trị trung tâm. Đẹp đẽ vườn hoa bên trong, các loại vô cùng chân quý thần hoa, dị thảo nở rộ, còn có các loại tinh mỹ bồn hoa. Một tên nhìn qua bất quá 18-19 tuổi thanh y tuấn mỹ thiếu niên, cầm trong tay một cái kéo, ngay tại ken két cắt sửa một gốc bồn hoa, tay nghề cực kỳ thành thạo. Phía sau hắn, một mực đi theo 2 vị vô cùng mỹ mạo xanh đỏ y phục 2 vị nữ tử. Mà lúc này, vườn hoa bên trong, tới 2 vị long hành hổ bộ nam tử. Ở trong đó một người, thình lình chính là tiến đánh Hồng Hoang, bất quá bị Bàn Thương Thánh Hoàng đánh lui Phong Lăng Bá. Một người khác, một bộ trường sam màu đen, dáng vóc hùng tráng, mày rậm mắt hổ. 2 người tới vườn hoa, nhìn qua cắt sửa bồn hoa thần thái thong dong tự tại tuấn mỹ thiếu niên, cung kính hành lễ. Phong Lăng Bá, Phong Trường Không, bái kiến thánh thượng, làm thái sơ chí tôn đại thiên vị đáng sợ cường giả, Phong Lăng Bá vậy mà đối cái này thiếu niên cung kính như thế. Thiếu niên mắt phượng không chút nào cách bồn hoa, nói, Lăng Bá, tại hỗn độn bị thua thiệt đi. Phong Lăng Bá hơi đỏ mặt, lúng túng nói, nhưng thánh thượng đã nhìn ra, Lăng Bá có âm thánh thượng nhờ vả, mang tiến về hỗn độn, ăn một cái thiệt thòi. Nhóm chúng ta đến lúc đó liền gặp đối phương thành quy mô đại quân ở nơi nào ôm cây đợi thỏ, nghiêm trọng hơn chính là, trong hỗn độn cũng không thiếu chí tôn, mà lại, còn có thiên chí tôn. Có thiên chí tôn, cùng nhau tới Phong Trường Không kinh ngạc nhìn phía Phong Lăng Bá. Thiếu niên cắt xén tay lúc này mới ngừng lại, nhìn về phía Phong Lăng Bá 2 người, nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hỗn độn, quả nhiên vẫn là đã đản sinh ra thiên chí tôn A, sớm tại vô số kỷ nguyên trước, thời đại hoang cổ. Trong Hồng Hoang nhân tộc đệ nhất cường giả Hồng Quân cùng mấy vị khác vô tổ tiến vào hỗn độn, khi đó liền đã gặp chí tôn đại năng, đã nhiều năm như vậy, có được một quả thiên địa chi tâm hỗn độn đản sinh ra thiên chí tôn cũng không kỳ quái. Bất quá, bọn hắn phản ứng làm sao lại nhanh như vậy? Vậy mà sớm bố cục binh lực chờ ngươi, cái này đến là khiến ta kinh nha. Phong Lăng Bá nói, ta tiến vào trước đó, tại không gian trong thông đạo gặp một vị cực kỳ cường đại thái sơ chí tôn, người này đoán chừng cũng là trong hỗn độn người. Khống chế một phương cực kỳ lợi hại đen đỉnh, ta cùng hắn giao thủ, tại hắn thái sơ thánh khí, đen trên đỉnh bị thiệt lớn, bại một chiêu, nhóm chúng ta tiến vào hỗn độn tin tức hẳn là bị người kia sớm tiết lộ, hỗn độn lúc này mới có chuẩn bị, không phải vậy, ta nhất định lấy giết vào hỗn độn, tìm tòi hỗn độn thiên địa chi tâm vị trí. A, khống chế đen đỉnh chí tôn cường giả, cái này cùng ta sau đó phải bẩm báo người đến có chút tương tự. Một người khác, Phong Trường Không kinh ngạc nói, Trường Không, người đến thế nhưng là Thiên Mục Thần Châu Bắc Giã đạo vực không gian thông đạo tranh đoạt chiến đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên đi tại phía trước hỏi, 2 người từ đó, đi theo thiếu niên du chơi cái này tràn đầy hồng hoang kỳ chân dị bảo vườn hoa. Hồi bẩm thánh thượng, không chỉ là cùng yêu thần không gian tranh đoạt chiến xảy ra chuyện, là Thiên Mục Vương, toàn bộ Thiên Mục Thần Châu gặp chuyện không may a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3744, mở màn. Phong Trường Không nhường thiếu niên bước chân dừng lại, quay người nhìn phía hắn, nói Thiên Mục Thần Châu, Thiên Mục Vương gặp chuyện không may rồi. Chuyện gì, bệ hạ, người không biết rõ, Thiên Mục Vương, bị người đánh giết chân áp. Cái gì, Phong Lăng Bá kinh ngạc lên tiếng, nói ta mới vừa từ trên trời Mục Thần Châu trở về, chuyện gì xảy ra. Thiếu niên đôi mắt bên trong cũng bắn ra một đạo dọa người thần mang, một đôi mày kiếm nhăn lại, bình tĩnh nói chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng báo đến, vâng, Phong Trường Không bắt đầu bẩm báo, chuyện là như thế này, ngay tại không gian thông đạo mở ra lâu, hơn nửa năm trước, Thiên Mục Thần Châu trong nhân tộc, đột nhiên quật khởi một thế lực, bọn hắn tự xưng Thiên Phong Thần Triều. Mà cái này Thiên Phong Thần Triều thống lĩnh, lúc ban đầu là một cái gọi Thái Sơ Quân Ước nam nhân, tu vi tại Thiên Đạo Chúa Tể cảnh giới, dẫn đầu cỗ lực lượng này, tập kết nhân tộc cường giả phản loạn. Về sau Thiên Mục Vương dưới trướng Dương Nguyên Hầu xuất binh trấn áp, kết quả thảm bại. Bị mấy cái đột nhiên giáng lâm cường giả cải biến chiến cuộc, đánh giết trấn áp Dương Nguyên Hầu, mà trong đó một vị cường giả, là như hôm nay Phong Thần Triều quân vương lãnh tụ, tên là Mục Phong. Cái này Mục Phong, là một vị thái sơ cảnh giới chí tôn cường giả, thực lực cường đại, dùng thái sơ thánh khí cũng là một tôn cổ đỉnh, đánh giết Dương Nguyên Hầu về sau, cái này Thiên Phong Thần Triều cấp tốc công khắc Dương Nguyên vực chung quanh mấy cái hầu vực, nhưng Thiên Mục Vương giận tím mặt. Thiên Mục Vương mang binh đi thảo phạt, ai ngờ, Thiên Mục binh phủ nhân mã hơn phân nửa tại yêu thần chiến trường, Thiên Mục Vương bại, tổn thất nặng nề, mà bản thân hắn cũng bị cái kia gọi Mục Phong nhân tộc chí tôn đánh giết chân áp. Ngươi nói là, nhân tộc ra đời chí tôn, cái này sao có thể, có huyết mạch thiên văn giam cầm, bọn hắn làm sao có thể sinh ra chí tôn? Phong Lăng Bá kinh ngạc nói, thiếu niên sắc mặt cũng là hơi trầm xuống, nói, bây giờ cái gì thế cục? Cái này Mục Phong, lai lịch ra sao cha rõ ràng không có. Xuất từ cái kia địa phương nhân tộc, Phong Trường không tiếp tục nói, như hôm nay Mục Thần Châu nội bộ đại loạn, nhân tộc bốn phía phản loạn, đầu nhập vào Thiên Phong Thần Triều. Thiên Mục Thần Châu binh phủ Hô Diên Đình đại soái chân áp biên cảnh, cùng yêu thần đại chiến, không dám rút ra binh lực đi bên trong viện binh, đành phải phái người hướng nhóm chúng ta Thánh Triều cầu viện, hướng Thiên Dương Thần Châu cầu viện. Thiên Dương Thần Châu binh phủ, Thiên Dương Vương cùng Lưu Xuyên đại đẹp trai cũng đang chờ đợi chỉ thị của ngài, phải chăng phái binh trợ giúp. Về phần cái này Mục Phong lai lịch, nhóm chúng ta còn không có điều tra rõ, hắn tựa hồ đột nhiên xuất hiện tại nhóm chúng ta Phong Vu thần giới, vô tích tượng có thể thẩm tra lai lịch, bất quá hắn trong tay có một cỗ phi thường bộ đội tinh nhuệ. Thiên Phong Thần Triều, Mục Phong đột nhiên xuất hiện ở Phong Vu thần giới. Thiếu niên đôi mắt híp lại, một mặt vẻ suy tư, nói, nhân tộc làm sao có thể đột phá đến chí tôn cảnh giới, cái này Mục Phong, có phải hay không phải nhóm chúng ta người nơi này, hay là yêu tộc phái tới người, nhân tộc, lúc đầu cũng là thuộc về yêu tộc một cái khác loại chi nhánh. Khả năng này không lớn, dù sao Hoàng Kim yêu thần giới nếu là biết rõ Thiên Mục Thần Châu nội loạn, có thể sẽ đại lượng phái binh phản công, sẽ không bây giờ dạng này rằng con nữa, bất quá bệ hạ, việc này không thể coi thường, nhân tộc trải rộng thiên hạ, mặc dù không có đỉnh cấp cường giả, một mực là chúng ta chiến tranh tài nguyên cùng tu hành đỉnh lô, nếu là nhân tộc toàn diện nội loạn, thánh triều đều sẽ rung chuyển a. Phong Trường không cau mày nói, bệ hạ, ta nguyện ý mang binh xuất chinh, tiêu diệt cái này một cỗ phản tặc, huyết tẩy Thiên Mục Thần Châu nhân tộc. Phong Lăng Bá lãnh đạm nói, thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, nói, đối phương có thể đánh bại Thiên Mục Vương, thực lực không thể so với ngươi chênh lệch, ngươi nơi này đã đi tiếp viện quá phí thời gian, đồng ý Thiên Dương Thần Châu mang binh đi vào Thiên Mục Thần Châu, tiêu diệt cái này một cỗ nội loạn nhân tộc phản quân, điều động Thiên Ẩm Thần Châu đại soái Mạnh Bằng hiệp trợ Thiên Dương Thần Châu, tiêu diệt cái này một cỗ phản quân. Rõ, Phong Trường không cung kính nói, sau đó lại nói, đúng rồi bệ hạ, Viêm Vu Thánh Triều phái tới sứ thần đến, ngài muốn đích thân tiếp kiến sao? Là liên quan tới hỗn độn sự tình đi, tiếp kiến, đã hỗn độn đã xuất hiện thiên chí tôn cấp bậc nhân tộc, khối này bánh nướng cũng không phải là quang nhóm chúng ta có thể ăn được sạch sẽ. Thiếu niên nói, sau đó ra phương này vườn hoa, đi gặp sứ thần đi. Cái này thiếu niên, chính là uy trấn hồng hoang, Vu tộc thánh đế một trong, Phong Vu Thánh Triều quân vương, Phong Bách. Phong Vu Thánh Triều mệnh lệnh điều động mà xuống, Thiên Dương Thần Châu binh phủ, Lưu Xuyên đại đẹp trai, lập tức điều động Thiên Dương Thần Châu binh phủ, 1.500 vạn đại quân thẳng đến hướng về phía Thiên Mục Thần Châu. Mặt khác, một phương khác Thần Châu, Thiên Ẩm Thần Châu, binh phủ đại soái Mạnh Bằng, cũng dẫn đầu 500 vạn đại quân tiến đến Thiên Mục Thần Châu tiêu diệt nội loạn. Thiên Phong Thần Triều, hiện tại Thiên Phong Thần Triều, hội sư Thiên Mục Thần Châu, tất cả tìm tới dựa vào là nhân tộc lực lượng về sau, thu sạch tụ hướng về phía Thiên Phong Thần hướng lên trời thần thị bên trong. Ở giữa bầu trời, một tòa bao trùm thần đô, có thái dương tinh thần lớn nhỏ không gian thần khư lơ lửng tại trên bầu trời, trấn áp vạn cổ, vĩnh thế mà tồn. Lít nha lít nhít, tựa như con kiến đồng dạng nhân tộc con dân, vẫn là chiến sĩ, toàn bộ hội tụ thành một cỗ biển người hồng lưu, bay về phía bên trong tòa thần thành. Thành này, tự nhiên là tạo hóa thần thành, nhân tộc, bắt đầu di chuyển, lúc đầu phồn hoa náo nhiệt thiên thần thị, dần dần trở nên đến muôn người đều đổ xô ra đường, không có sinh cơ, một mảnh yên tĩnh. Mục Phong một bộ hắc kim sắc cửu vân bàn long bào, tóc bạc bay múa theo gió đứng chắp tay đứng ở Thiên Phong Thần Đô, cao nhất hoàng cung nhà cao tầng trên đỉnh, quan sát dần dần vắng vẻ thành thị. Bạch, bạch, bạch, đột nhiên từng đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, đi vào sau lưng của hắn, cung kính quỳ xuống, có đột phá suốt ngày đạo Ninh Hiên kiếm chủ, cũng có Triệu Vũ. Bệ hạ, các phương hội sư nhân tộc binh mã, bách tính, cùng nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Đô bách tính, vạn ức nhân tộc, đã toàn bộ dàn xếp tiến vào tạo hóa thần cũng bên trong. Triệu Vũ cung kính nói, bệ hạ, Thiên Mục Thần Châu, ngoại trừ một chút không dám khởi nghĩa nhân tộc thế lực, đầu nhập vào đến đây nhân tộc, đã toàn bộ tiếp đến hội sư thành công. Ninh Hiên kiếm chủ cũng cung kính nói, bệ hạ, lúc này Liễu Anh Nhi tới cung kính quỳ xuống nói, quả nhiên không ra bệ hạ sở liệu, Thiên Dương Thiên Mục biên cảnh thám tử chúng ta phát hiện không dưới ngàn vạn Thiên Dương binh phủ đại quân cuốn tới, phương hướng là nhóm chúng ta Thiên Phong Thần Triều. Sau đó, một đạo lại một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, 60 vị chúa tể, đã bao hàm 14 vị thiên đạo chúa tể, toàn bộ hội tụ đứng ở Mục Phong sau lưng, nhìn qua bóng lưng của hắn, đôi mắt bên trong cũng mang theo sùng kính. Rất tốt, Mục Phong gật đầu, nhìn qua đã vắng vẻ thành thị, nói, phong bạo đã áp sát tới, chư vị, chúng ta chiến tranh, đây mới là vừa mới muốn bắt đầu, chuẩn bị xong chưa? Một trận phá vỡ nhân tộc địa vị, hồng hoang lịch sử cách cuộc chiến tranh, muốn bắt đầu. Chúng ta thời khắc chuẩn bị, thề chết cũng đi theo bệ hạ. 60 vị chúa tể đều là tả quỳ xuống, cung kính vô cùng nói. Xuất phát, lên đường, Mục Phong bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo thần quang ngút trời mà lên, những người khác, từng cái theo sát phía sau. Một trận muốn cải biến hồng hoang nhân tộc lịch sử cách cuộc đánh lâu dài tranh, tại cái này một ngày chính thức kéo lên màn mở đầu. Mà Mục Phong bọn hắn, muốn đi con đường nào đâu? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3745, Liên Thủ Thánh Triều. Thiên Dương Thần Châu, Thiên Ẩm Thần Châu, hai đại thần châu đối Thiên Phong Thần Triều phát binh, lại không biết Thiên Phong Thần Triều người, đã toàn bộ rời trống, bọn hắn đến, nhất định là một trận không có kết quả hành trình. Mà giờ khắc này, Phong Vô Thánh Triều bên trong, trên triều đình. Thiếu niên Phong Bách Thánh Đế, đã là đổi lại một thân cửu long hoàng bào, đầu đội đế quan, uy nghiêm lộ ra, khuôn mặt trẻ tuổi lại cho người ta không thể nhìn thẳng đế vương chi khí. Giờ phút này, phía dưới trong quần thần, đại năng hội tụ, trong điện hội tụ trên trăm tên văn võ đại thần, tu vi không có thấp hơn chúa tể cảnh giới phía dưới, thiên đạo chúa tể, chỗ nào cũng có. Viêm Vô Thánh Triều sứ thần đến, mà lúc này, một tiếng hét to theo ngoài điện truyền đến. Một thân ảnh chậm rãi đi vào kim điện bên trong, người đến là vị nam tử, một đầu xích hồng sắc tóc dài, sắc mặt cũng là đỏ thẫm như than, một thân nhạt hồng sắc thần bào, long hành hổ bộ ở giữa cũng có một cỗ uy thế, hai lỗ tai của hắn trên lại còn treo hai chuỗi nho nhỏ hỏa xà vòng tai. Người này phun trào khí tức kinh khủng, siêu việt thiên đạo, rõ ràng là một vị thái sơ chí tôn đại năng. Viêm Vô Thánh Triều, Trúc Ly, bái kiến Phong Vô chi chủ, Phong Bách bệ hạ. Người tới thật sâu cúi người hành lễ, cúi đầu đối đầu Phương Đế Vương cung kính nói. Viêm Vô tả tướng Trúc Ly đại nhân đường xa mà đến vất vả, miễn lễ. Phong Bách Thánh Đế từ tốn nói. Trúc Ly đứng thẳng người, nhìn qua phía trên Phong Bách Thánh Đế, cung kính nói, Phong Bách bệ hạ, lần này Trúc Ly mà đến, là phụng nhà ta thánh thượng ý chỉ, đến cùng bệ hạ trò chuyện hợp tác sự tình. Phong Bách Thánh Đế đạo, mời ra Viêm Vô Thánh Đế thánh đọc đi. Trúc Ly trong tay, nhiều hơn một cái đưa tin thánh phù. Thánh phù bên trong, quang mang phóng thích, một đạo kinh khủng thần niệm quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo người thân ảnh. Người này, một thân lửa màu nâu cửu long trường bào, khuôn mặt uy nghiêm, là một tên trung niên nam tử dung mạo, mà ở trên người hắn, vậy mà thời khắc chiếm cứ hai đạo hỏa long hình bóng. Trúc Dung bệ hạ, Phong Vô Thánh Triều quần thần, cũng không thể không đối cái này một vị vô tộc mạnh nhất vô chủ một trong cung kính hành lễ. Trúc Dung huynh, Phong Bách huynh, Phong Bách Thánh Đế đối Trúc Dung Thánh Đế gật đầu, nói, nhiều năm không thấy Trúc Dung huynh, nghe nói Trúc Dung huynh cùng Đốt Viêm yêu thần giới trong chiến tranh nhiều lần đại thắng, bản tọa ở chỗ này còn muốn chúc mừng Trúc Dung huynh. Trúc Dung Thánh Đế thần niệm hình chiếu cười ha ha một tiếng nói, Phong Bách huynh Phong Vô Thánh Triều, không phải cũng là đem Hoàng Kim yêu thần giới áp chế đến xít sao sao. Hai người lẫn nhau thương nghiệp thổi phồng một phen lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề. Phong Bách nói, Trúc Dung huynh phái sứ thần đường xa mà tới, là nghĩ thương nghị phương diện gì hợp tác công việc. Phong Bách huynh, nhóm chúng ta cũng liền mở ra cửa sổ mái nhà nói thẳng, hỗn độn sự tình, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ, mà lại, các ngươi Phong Vô Thiên Bắc Giã đạo vực, không phải cũng là xuất hiện hỗn độn thế giới không gian thông đạo sao, hợp tác cái gì, cũng không cần che giấu nói. Trúc Dung trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Viêm Vô Thiên không phải cũng là giống nhau sao, cũng xuất hiện một con đường hỗn độn thể hệ thế giới không gian thông đạo. Phong Bách Thánh Đế sắc mặt đạm mạc, đối phương biết rõ không chút nào kỳ quái, đều có tình báo của mình hệ thống. Ta tới, chính là nói chuyện sự tình này, chúng ta kia một cái không gian thông đạo, phái người mà đi dò xét, bị thua thiệt không nhỏ, không gian thông đạo một chỗ khác hỗn độn vũ trụ thổ dân lại có người bố trí thái sơ sát trận, nhưng chúng ta lúc đầu tìm hiểu bộ đội tổn thất nặng nề. Ta nghe nói, Quý Triều cũng phái người đi hỗn độn thăm dò, không biết rõ kết quả như thế nào. Trúc Dung Thánh Đế hỏi, Phong Bách Thánh Đế đạo, cũng không gạt Trúc Dung huynh, chúng ta người đi thời điểm cũng bị phục kích bị thua thiệt không nhỏ. Hỗn độn thể hệ không có nhóm chúng ta nghĩ nhỏ yếu như vậy, đã đản sinh ra Thiên Chí Tôn tồn tại. Các ngươi phát hiện Thiên Chí Tôn, Trúc Dung Thánh Đế có chút kinh ngạc, sau đó chân mày cau lại, nói, xem ra, hỗn độn bên trong sinh ra có thiên địa chi tâm thuyết pháp, đã có thể xác định. Hỗn độn chi lớn, không dưới hồng hoang bất luận cái gì một ngày, thậm chí càng hơn điểm, không phải một nhà thánh triều có thể nuốt trôi. Trúc Dung huynh đã có ý hợp tác, như vậy nhóm chúng ta cũng liền thản sáng tỏ nói. Phong Bách Thánh Đế nói, nhóm chúng ta Viêm Vu Thánh Triều, nguyện ý xuất binh 5.000 vạn tinh nhuệ 4 vị trí tôn đại soái, nhóm chúng ta Viêm Vu Thánh Triều cuối cùng quân nguyên soái tự mình dẫn đầu cùng các ngươi Phong Vu Thánh Triều hợp tác, theo không gian của các ngươi thông đạo cắt vào, người định như thế nào? Trúc Dung nói thẳng, Viêm Vu cuối cùng quân nguyên soái Trúc Phần Thiên sao, không tệ, kia nhóm chúng ta Phong Vu Thánh Triều cũng nguyện ý ra đồng dạng binh lực. Bất quá, trước lúc này, các ngươi trước tiên cần phải giúp nhóm chúng ta đem Bắc Giã đạo vực Hoàng Kim yêu thần giới tạp ngư cho dọn dẹp sạch sẽ. Phong Bách Thánh Đế cũng đưa ra một cái yêu cầu. Ha ha, kia có gì khó, đối phó yêu tộc, chuyện đương nhiên. Trúc Dung cười to, vui vẻ đồng ý. Hồng Hoang hai đại kinh khủng thánh triều liên thủ, đem tập kết một cỗ kinh khủng binh lực, đại lượng cường giả đối hỗn độn thể hệ dưới thế giới tay. Mà hỗn độn thể hệ cũng không biết rõ bọn hắn đem đối mặt cỡ nào cường đại kinh khủng đối thủ. Kỳ thật một phương Hồng Hoang Thánh Triều thực lực mà nói, dốc toàn bộ lực lượng tuyệt đối có thể đánh hỗn độn, bất quá Hồng Hoang vô tộc thế nhưng là cũng có địch nhân, cũng cần lưu nhân thủ tỏa trấn tự mình quốc thổ. Không gian loạn lưu bên trong, tiếng oanh minh vang lên. Một tòa vô cùng hùng vĩ, bao phủ kim quang sừng sững thần khư tại trong hư không ghé qua, tốc độ nhanh chóng, mấy chục giây liền có thể xuyên qua mười mấy năm ánh sáng cự ly, có thể so với Thái Sơ Chí Tôn tốc độ. Hồng Hoang quá lớn. Thần châu cùng thần châu ở giữa cự ly động một tí cũng là ngàn vạn năm ánh sáng. Cái này trên tòa thần thành, bên ngoài có từng tòa có thể so với núi lớn đồng dạng năng lượng pháo đài phân bố chu vi, có thể bộc phát ra hủy diệt thiên địa tinh thần lực lượng kinh khủng. Bên trong tòa thần thành bộ không gian, tự thành thiên địa, có mênh mông vô bờ tuyết vực, cũng có bốn mùa như mùa xuân thảo nguyên, rậm rạp cổ lâm, sừng sững liên miên núi lớn, còn có rất nhiều người tộc kiến trúc mà lên phổ thông mênh mông thành thị. Sinh hoạt tại bên trong tòa thần thành đám người mà nói, tạo hóa thần thành đã là một cái hoàn chỉnh thiên địa thế giới. Tạo hóa thần thành trung tâm là một phương cung điện to lớn quần, nơi này cũng là tạo hóa thần thành, ước vạn nhân thần thống trị trung tâm quyền lực, Thiên Phong Thánh Cung. Thiên Phong trong Thánh Cung, một vùng không gian bên trong, vô số luyện khí sư cả tại dung luyện bản nguyên thần thiết, thần gạch. Còn có một phương to lớn hắc sắc đạo trong lò, thiêu đốt hừng hực thái sơ thần hỏa, mấy ngàn tên luyện khí thiên sư cũng ngưng tụ thiên hỏa hội tụ hắc sắc đạo trong đỉnh. Thiêu đốt bên trong chín cái tinh thần to lớn thiên đạo thần ấn. Mục Phong, người chết không yên lành a. Mục Phong, thánh triều nhất định sẽ là nhóm chúng ta báo thù. Những ngày này đạo thần ấn bên trong thiên đạo thần hồn, thiên mục hầu ra nhóm phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, bọn hắn thiên đạo thần hồn cũng tại bị nhanh chóng luyện hóa. Bọn hắn thiên đạo thần ấn cũng là tại bị luyện hóa, tràn vào lực lượng, không ngừng dung nhập một quả thải quang giao hội to lớn thải sắc thần dương bên trong. Thải sắc thần dương phóng thích một cỗ vĩ lực ra chỉ tại cả tòa tạo hóa thần thành, cung cấp tất cả năng lượng. Bệ hạ, nhanh đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3746, xuất kỳ bất ý. Thứ tư thiên hậu, Mạc Lão vào cung, đối Mục Phong bẩm báo. Bọn hắn tới không phải là địa phương khác địa phương, chính là Thiên Dương Thần Châu. Thiên Dương Thần Châu. Một mảnh ở vào mênh mông hồng hoang trên đại dương bao la thần châu, biển lục diện tích cộng lại so thiên mục thần châu còn lớn hơn, mà Mạc Lão là trong nhân tộc, không nhiều đi khắp Phong Vu Thánh Triều tất cả lớn thần châu người. Cái khác nhân tộc chúa tể không có tư cách, bởi vì bọn hắn đỉnh cấp đúc thành sư, trước kia bị vu tộc cưỡng ép áp đi tất cả lớn thần châu, kiến trúc thần khư, cho nên hắn mới có cơ hội đi khắp Phong Vu thần giới. Mà cái khác nhân tộc chúa tể bình thường đều là bị giám thị, hạn chế hoạt động khu vực, chính ly khai khu vực liền sẽ bị đuổi giết. Coi là phản loạn. Đây cũng là vì phòng ngừa từng cái địa khu nhân tộc liên thủ. Tốc độ rất nhanh a. Mục Phong cũng không thể không sợ hãi thán phục tạo hóa thần thành tốc độ, tạo dựng ra tạo hóa chi tâm về sau, uy năng, tốc độ, tăng lên trên diện rộng. Toàn quân đi vào chiến đấu chuẩn bị. Mục Phong đi ra thánh cung, một đạo thần niệm quét sạch tạo hóa thần thành. Rầm rầm, hơn ngàn vạn nhân tộc đại quân, một nháy mắt toàn bộ tập kết bắt đầu chuyển động. Vu tộc làm sao cũng không nghĩ ra. Mục Phong vậy mà lại dẫn đầu thần triều, ly khai Thiên Mục Thần Châu đến Thiên Dương Thần Châu, mà lại, hắn còn muốn tiến công Thiên Dương Thần Châu. Đây là một cái thường nhân không dám nghĩ chiến lược, Thiên Dương Thần Châu đến trợ giúp Thiên Mục Thần Châu về sau, như vậy, bản thân hắn nội bộ binh lực cũng sẽ thiếu thốn. Mục Phong ly khai Thiên Mục Thần Châu, dẫn đầu thần triều, quanh co tiến đánh Thiên Dương Thần Châu, đây là điển hình nhất du kích chiến đấu pháp. Đây cũng là hiện nay thích hợp nhất cùng Vu Thần đấu tranh đấu pháp, đang đối mặt đụng. Thiên Phong thần triều không có cái này nội tình thực lực. Du kích chiến pháp, lấy chiến dưỡng chiến. Phương Nam hắn một người xuất lĩnh một chi chư thiên đại quân, liền dùng loại này chiến pháp đem tà thần giới đánh hoài nghi nhân sinh. Thiên Dương Vương Đô, đây cũng là một tòa minh mông vu tộc lớn thần đô, ở lại ức vạn vu thần, mà ở trong đó, cũng là Thiên Dương Vương phủ chỗ, đóng quân không dưới 800 vạn tinh nhuệ nhân mã. Chẳng qua hiện nay, nơi này 800 vạn tinh nhuệ, đã điều động hơn phân nửa đi Thiên Mục Thần Châu. Thiên Dương Vương đô bên trong, phồn hoa náo nhiệt, bất quá cái này phồn hoa chỉ thuộc về vu tộc. Trên đường cái, có vu thần lui tới, có hóa ra giữ tận bản thể, có hóa thành thân người. Đến vừa đến, nhìn một chút a, tươi mới nhân tộc chủ thần huyết nhục, thần hồn bản nguyên buôn bán a, 10 vạn hồng hoang bản nguyên thần tinh. Khỏa này chủ thần tâm bán thế nào? Đỉnh cấp chủ thần tâm, 1 vạn hồng hoang bản nguyên thần tinh, chủ thần cách, 3 vạn thần tinh. Một chút cửa hàng bên trong, vậy mà trực tiếp buôn bán nhân tộc chủ thần, biến thành lương thực, tu hành tài nguyên. Hơn có lò sát sinh, đem từng cái phong ấn tu vi, tuyệt phóng nhân tộc thần linh đẩy hướng đồ đao giết, chế tác thành các loại thực phẩm. Nhân tộc địa vị, tại vu thần bên trong, tựa như nhóm chúng ta trong xã hội heo chó dê bò. Có thể tưởng tượng, nhân tộc đến cùng đối vu tộc đến cùng nhiều cừu hận, vì cái gì Mục Phong Thiên Phong thần chiều cùng một chỗ nghĩa, nhiều như vậy nhân tộc liều lĩnh tìm tới dựa vào. Không chỉ là chủng tộc đại nghĩa, bởi vì bọn hắn nhìn không thấy tương lai cùng hy vọng, không biết rõ kia một ngày, tự mình thành thị bị vỗ béo thời điểm, sẽ bị vu thần thu hoạch một đợt, sau đó liền một chút hỏa chủng, nhường nhân tộc tiếp tục sinh sôi, nuôi nhốt heo chó, nhân đan. Tu hành đỉnh lô, tàn nhẫn, không sai, cũng tàn tật nhẫn, đây chính là trong hồng hoang sinh hoạt pháp tắc, nếu như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngẫm lại chết tại nhóm chúng ta đồ đao dưới, biến thành đồ ăn heo chó dê bò liền có thể không có gì không thể tưởng tượng nổi. Mục Phong giúp nhân tộc, cũng không chỉ là bởi vì từ nội bộ đánh hạ hồng hoang vô tộc, giải quyết chư thiên nguy cơ, cũng có chân chính thông cảm nhân tộc, dù sao hắn cũng có nhân tộc huyết mạch, huynh đệ của hắn bọn tỉ muội, ai không phải nhân tộc mà quật khởi. Thiên Dương Vương phủ bên trong, tinh nhã trong đình viện. Một vị người mặc nhà trường bào màu trắng, hình thể mập mạp thanh niên nam nhân, đang nằm ngửa tại trên ghế nằm nhìn xem sách cổ ở trong tay, nhàn nhã đọc, mỹ mạo thị nữ cung kính đứng một bên, thỉnh thoảng cho hắn tăng thêm nước trà. Thiên Dương Thần Châu chi chủ, Đại Dương Minh Mông Vương gia. Đình Nhi, Lưu Xuyên đại đẹp trai bọn hắn đến cái gì vị trí? Đại Dương Minh Mông Vương gia khép sách lại tịch, nhắm đôi mắt lại nhàn nhạt hỏi. Khởi bẩm vương gia, căn cứ tình báo đứng đến báo, Lưu Xuyên đại đẹp trai bọn hắn đã tới Thiên Mục Thần Châu, ngày mai liền có thể đến Thiên Phong Thần Triều chỗ. Mỹ mạo thị nữ cung kính nói, thị nữ này tu vi bất phàm, cũng là một vị chúa tể. Nhưng bọn hắn công diệt Thiên Phong Thần Triều về sau, tùy tiện huyết tẩy toàn bộ Thiên Mục Thần Châu còn lại nhân tộc, theo nhóm chúng ta Thiên Dương Thần Châu điều động nhân tộc hỏa chủng đi qua truyền bá, loại này trải qua khởi nghĩa chi phong tiện chủng không thể lưu lại một cái. Đại Dương Minh Mông Vương ra lạnh lùng nói, vâng, bất quá vương gia, nhân tộc làm sao lại đản sinh ra chí tôn, Đình Nhi làm bạn vương gia nhiều như vậy kỷ nguyên, cũng chưa từng nghe qua nhân tộc đản sinh ra chí tôn qua. Thị nữ nghi ngờ nói, ha ha, Đại Dương Minh Mông một cái kéo qua Đình Nhi cũng rúc vào trong ngực hắn. Tình này thú một đôi béo tay đã ở trên người nàng du tẩu. Thiên hạ nhân tộc tiện chủng nhiều như vậy, kiểu gì cũng sẽ ra một chút ngoài ý muốn người, không có gì kỳ quái, xuất hiện, tiêu diệt chính là, nhân tộc trước kia kỳ thật cũng là có chí tôn. Đại Dương Minh Mông Vương ra cười lạnh nói, sau đó ôm ấp mỹ nhân, một bên đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Người cầm quyền sinh hoạt chính là như thế bình thản không có gì lạ. Đột nhiên, Minh Mông Thiên Dương Vương đô trên không, lôi đình phun trào, thiên địa biến sắc, xuất hiện dị tượng. Muốn trời mưa, toàn thành vu thần ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà, cái nộp lôi đình oanh minh bầu trời, đột nhiên một nháy mắt đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Oanh, sau đó, một phương to lớn kinh khủng bóng đen, bao phủ tại Thiên Dương Vương đô trên không, che khuất bầu trời. Mau nhìn, vậy là cái gì? Trời ạ, đây là cái gì đồ vật? Thành trì, rất muốn là một tòa to lớn phủ không thành ao. Vô số vu thần kinh hô, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện thần khư, trong đôi mắt đều là kinh ngạc. Rất nhiều thủ thành vu thần tướng sĩ, cũng là một mặt kinh nghi nhìn qua một màn này, không nghĩ tới là địch đầu người bên trên, sẽ lơ lửng thần khư, cũng không hiếm lạ, chỉ là tòa này thần khư quá nhiều to lớn, có thể so với vương đô. Nhưng mà, sau đó cái này một tòa lơ lửng cự thành, vậy mà bạo phát ra từng đạo kinh khủng thần quang, từng môn có thể so với cự sơn năng lượng pháo đài, long đầu họng pháo nhô ra thần khư, nhắm ngay phía dưới. Không dưới 1.000 đại oanh thiên long pháo. Ong ong ong, kinh khủng thiên đạo thần lực hội tụ, sau đó, trong chớp mắt, ngàn pháo tề xạ, nhắm ngay phía dưới thành trì. Giống, giống, thiên long pháo quang gào thét, hóa thành ngàn đạo quang long oanh sát mà xuống. Không, không tốt, là công kích, là oanh thiên long pháo, mau trốn. Phía dưới vô số vu thần truyền đến vô số kinh hô, có người nhận thức ra cái này đại sát khí. Nhưng mà, đã xong, một đạo kinh khủng long pháo oanh giết tại trong thành thị, phương viên số ngàn dặm trong nháy mắt bạo tạc, vô số kiến trúc hóa thành cho tàn, thần trận cũng chưa kịp khởi động. Không, vô số vu thần kêu thảm, mẫn diệt tại kinh khủng bạo tạc năng lượng bên trong. Ngàn pháo tề phát, thành thị một nháy mắt biến thành pháo trận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3747, trực tiếp đánh nổ. Gào thét tiếng long ngâm quét sạch thành thị, bạo tạc bao phủ mảng lớn thành khu, hủy diệt vô số vu thần. Là địch nhân, nhanh, nhanh khởi động phòng ngự thần trận, nhanh phản kích. Một nháy mắt, toàn bộ Thiên Dương Vương đô toàn bộ hỗn loạn, vô số vu thần chiến sĩ bay ra gào thét, triệu tập binh lực. Một đội mấy ngàn người vu thần mới vừa từ trong quân doanh xông ra, nhưng mà lúc này, một đạo kinh khủng long pháo từ trên trời giáng xuống, oanh sát rơi xuống. Oanh, không, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này một đội nhân mã, một nháy mắt bị cái này một đạo long pháo oanh giết, biến thành cho tàn, phương viên ngàn dặm hóa thành phế tích. Tạo hóa thần thành bên trong, một khối màn ánh sáng lớn trước mặt, Mạc lão sắc mặt lạnh lùng, nhìn qua thượng diện biểu hiện Thiên Dương thần đô quan sát đồ, âm thanh lạnh lùng nói, điều động 400 môn oanh thiên long pháo, nhắm ngay phía tây nam, phía đông bắc, chính nam phương, đang phương tây cái này bốn cái vị trí, cái này bốn cái vị trí là ta trước đây là Thiên Dương thần đô xây dựng oanh thiên long pháo vị trí. Mạc lão ngón tay hướng bốn cái vị trí, số 1 pháo đài phòng điều khiển thu được, 2 pháo đài phòng điều khiển thu được, số 3, ken két cơ minh thanh bên trong, từng đạo long pháo họng pháo vị trí điều động, nhắm ngay cái này bốn phương tám hướng. Tại điều động 400 môn long pháo, công kích cái này vị trí, cái này tứ phương vị, là thái sơ phòng ngự trận trận nhãn vị trí, không thể để cho đối phương khởi động phòng ngự trận pháp. Mạc lão lại chỉ hướng bốn cái phương vị, còn lại 200 môn long pháo, cho ta tề xạ Thiên Dương Vương phủ. Số 9, số 10 pháo đài phòng điều khiển thu được. Thiên Dương Vương đô bên trong, nhanh, nhanh khởi động oanh thiên long pháo, phản kích, phản kích. Một vị chúa tể tướng quân gầm thét lên, mà tại cái này vị trí, xây dựng một loạt lại một loạt pháo đài, không dưới 200 phương pháo đài mọc như rừng. Ong ong ong, tất cả oanh thiên long pháo, bắt đầu tích xúc năng lượng chuẩn bị phản kích. Nhưng mà lúc này, từng đạo tiếng gầm gừ cuốn tới, từng đạo oanh thiên long pháo trùm sáng, đã oanh sát tới cái này địa phương. Không, không tốt, mau trốn. Những này vu thần gặp một màn này sắc mặt kinh biến, vị kia chúa tể cũng sợ choáng váng. Oanh, oanh, oanh, trên trăm đạo long pháo oanh giết mà xuống, kinh khủng năng lượng bạo tạc, không gian vỡ vụn. Nơi này oanh thiên long pháo đài, một tòa lại một tòa bạo tạc vỡ nát, bên trong kinh khủng bạo tạc năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng, mấy vạn vu thần trong nháy mắt bị oanh sát. Đối phương làm sao lại biết rõ nhóm chúng ta vị trí? A, vị kia chúa tể cũng là hét thảm một tiếng, cả người bị trăm pháo bạo tạc uy lực oanh kích, trực tiếp bạo tạc thành cho, đại đạo thần ấn cũng vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Trong chớp nhoáng này, Thiên Dương thần đô tứ phương tỏa trấn pháo đài vị trí, toàn bộ bị oanh kích bạo tạc, cũng còn chưa kịp phản kích, công kích hệ thống toàn bộ bị phá hủy. Trợ giúp bọn hắn xây dựng thần khư Mạc lão, giờ khắc này cũng trở thành hủy diệt bọn hắn mạnh nhất đao phủ. Đây là một chỗ to lớn năng lượng trận đài, hình tứ phương, ở giữa là một phương to lớn sao sáu cánh thiên văn trận nhãn. Phòng ngự trận pháp trận nhãn. Ông, một đạo tận trời trùm sáng liền muốn phá thiên mà lên, ngưng tụ mà ra, muốn hình thành một mảnh phòng ngự màn trời. Nhưng mà, đây là từng đạo long pháo oanh giết mà xuống. Trông coi trận đài vu thần các cường giả phát ra từng tiếng tuyệt vọng, sau đó ầm ầm tiếng nổ bên trong, trận đài bạo tạc vỡ vụn, dâng lên trận quang lập tức tán loạn. Bốn cái phương vị trận nhãn đồng thời bị pháo kích, thái sơ phòng ngự trận đài không có thể khởi động. Chuyện gì xảy ra? Thiên Dương Vương phủ bên trong, truyền đến Đại Dương Minh Mông Vương tiếng gầm gào giận dữ, hắn liền đẩy ra trên người mình triền miên thị nữ. Khởi bẩm vương gia, việc lớn không tốt, nhóm chúng ta vương đô bị công kích, tổn thất nặng nề. Bên ngoài truyền đến bẩm báo thanh âm, địch nhân, từ đâu tới địch nhân, nhanh khởi động thái sơ phòng ngự trận pháp, oanh thiên long pháo phản kích a. Đại Dương Minh Mông Vương ra gầm thét đi ra ngoài, một nháy mắt xuất hiện ở vương phủ trên không. Sau đó sắc mặt hắn kinh biến, cũng phát hiện cái này thượng thương cự thành. Vương gia, không xong, phòng ngự trận đài bị hủy, không cách nào khởi động phòng ngự trận pháp. Lúc này một đạo kinh gấp truyền âm vang lên tới. Vương gia, việc lớn không tốt, địch nhân phảng phất biết rõ chúng ta pháo đài vị trí, tất cả thiên đạo oanh thiên long pháo bị hủy. Lại một đạo quân tình truyền đến. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì thế lực? Có dũng khí tiến đánh ta Thiên Dương Vương phủ, đại quân tập hợp. Đại Dương Minh Mông Vương ra tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn thành. Giống, nhưng mà lúc này, không dưới 200 đạo thần long trùm sáng oanh sát hướng về phía hắn vương phủ. Không được, Đại Dương Minh Mông Vương ra sắc mặt kinh biến, trong nháy mắt xuyên qua hư không né tránh. Ầm ầm, trăm long tiếng gầm gừ bên trong, hắn xa xỉ hoa hùng vĩ hoàng cung tại pháo kích bên trong hóa thành cho tàn, năng lượng phun trào bốn phương tám hướng. Hắn 3000 hậu cung giai lệ, hắn người, một nháy mắt hóa thành cho tàn. Không, Đại Dương Minh Mông Vương gào thét, khóe mắt, trong chớp nhoáng này hắn bạo phát ra vô cùng kinh khủng thái sơ thánh lực, cả người biến thành một phương bao phủ thiên địa vòng xoáy năng lượng. Sau đó, một tôn so tinh thần to lớn chiến thần xuất hiện, Đại Dương Minh Mông Vương, triệt để phẫn nộ. Bỏ mặc các ngươi là ai, đều phải cho ta nỗ lực chết đại giới. Đại Dương Minh Mông Thánh Vương gào thét, huy động một thanh to lớn tam xoa thần kích, thái sơ thánh khí, hóa thành một đạo liệt thiên quang mang chém giết hướng về phía tạo hóa thần thành. Ha ha ha ha, Đại Dương Minh Mông Vương ra, nhân tộc thiên phong thần triều chi chủ, Mục Phong đến đây lấy tính mạng ngươi. Mà lúc này, tạo hóa thần thành bên trong cũng truyền tới cười to một tiếng. Ầm ầm, lôi đình phun trào, một tôn tinh thần cự nhân phun trào thái sơ thánh lực, vạn tượng cực thiên đánh tới. Vạn tượng đạo đỉnh bộc phát, hóa thành một đạo lôi dương oanh sát mà ra. Thái sơ lôi tháp 12 cửa tháp mở, bạo phát tất cả thái sơ thánh lôi chi lực, vạn tượng đạo đỉnh dung hợp thái sơ lôi tháp chi uy, hóa thành một vòng kinh người lôi dương oanh diệt sát hạ. Mục Phong, thiên phong thần triều, không có khả năng, làm sao có thể? Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Đại Dương Minh Mông Vương kinh sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn lại ngạo nghễ giận dữ, nhân tộc phản tặc, ngươi sao dám đến chỗ của ta chịu chết, thái nhất chân lôi chém. Hắn tam xoa thần kích bổ ra, xé rách ra ba đạo kinh khủng thiên địa tia lôi dẫn công kích về phía Mục Phong. Oanh, nhưng mà, lôi dương đụng vào ba đạo tê liệt thiên địa đích lôi mang phía trên, tia lôi dẫn oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành lôi dương oanh phá hắn công kích, một nháy mắt phát tiết ở trên người hắn. Phốc phốc, thiên dương thần châu vương ra, Đại Dương Minh Mông Vương chấn kinh hãi bị bắn bay ra ngoài, bị cái này hai đại thái sơ thánh khí bộc phát dung hợp một kích đánh bay. Không có cái này hai kiện sát khí, Mục Phong cũng không có mạnh như vậy chiến lực một kích đả thương Đại Dương Minh Mông Vương. Hủy diệt cực thiên, Mục Phong gào thét, cả người một nháy mắt phun trào hủy diệt thái sơ lực lượng kinh khủng, một quyền diệt sát mà ra, hóa thành một phương không gian thật lớn lỗ đen bạo phát ra, bộc phát lực lượng hủy diệt đánh vào Đại Dương Minh Mông Vương trên thân, Đại Dương Minh Mông Vương không ngừng bị oanh kích xé rách. Sau đó, từng đạo hủy diệt chùm sáng từ đó xung kích rơi vào trên người hắn. Bành, bành, bịch tiếng nổ bên trong, Đại Dương Minh Mông Vương thái sơ thần thể, bị cái này kết liên không ngừng kinh khủng công kích đánh nổ thần thể, xuất hiện liền trực tiếp bị đánh bạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3748, phong ấn người. Mục Phong, Đại Dương Minh Mông Vương gào thét, thiêu đốt thái sơ bản nguyên, muốn một lần nữa lại tụ thần thể. Nhưng mà, lúc này vạn tượng đạo đỉnh cuồng bạo chấn sát mà xuống, hung hăng oanh sát tại còn không có ngưng tụ hoàn thành thái sơ thần thể phía trên. Bành, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, Đại Dương Minh Mông Vương kêu thảm, cả người lại bị lại một lần nữa đánh nổ. Chấn, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một vùng không gian lỗ đen thôn phệ mà ra, đáng sợ thôn phệ chi lực bao phủ Đại Dương Minh Mông Vương, Đại Dương Minh Mông Vương thái sơ thần ấn trực tiếp bị trấn áp thu nhập vạn tượng đạo đỉnh bên trong không gian bên trong. Vương gia, vương gia, sáu tên thiên đạo chúa tể gặp một màn này quá sợ hãi, vương gia mạnh như thế người, làm sao lại bị dễ dàng như thế nghiền ép đánh giết phong ấn. Giết, lục đại thiên đạo chúa tể gào thét, mang theo hơn 10 tên đại đạo chúa tể, tập kết trăm vạn đại quân xông về phía Mục Phong. Ha ha ha ha, liền các ngươi còn chưa xứng quấy rầy nhóm chúng ta bệ hạ. Mà lúc này, tạo hóa thần thành bên trong, phô thiên cái địa đại quân quét sạch mà xuống, hơn ngàn vạn cường giả, hơn 10 vị chúa tể, hơn 10 vị thiên đạo, hóa thành từng đạo thần quang vọt xuống tới, thẳng hướng đối diện trăm vạn đại quân. Thiên Dương Vương phủ binh hãi nhiên thất sắc, một nháy mắt bị trùng sát xuống tới ngàn vạn đại quân xung kích, cuồng bạo thần lực hồng lưu oanh sát không biết rõ bao nhiêu người. Ngàn vạn đại quân đánh tới chiến trường dùng tuyệt đối số lượng, sức chiến đấu, nhìn ép hướng về phía Thiên Dương Vương phủ người. Thiên Dương Vương phủ chiến sĩ, một người muốn đối mặt 7-8 cái đối thủ. Cuộc chiến này đánh như thế nào? 60 vị chúa tể toàn bộ xuất thủ, lực công kích càng là hủy thiên diệt địa, quét ngang đại quân, 6 vị vu thần thiên đạo chúa tể trực tiếp từng cái bị đánh bạo, phong ấn, chân áp. Mục Phong đứng tại thương khung, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn qua một màn này, ra lệnh, 2 canh giờ bên trong giải quyết Thiên Dương Vương phủ đại quân, đem Thiên Dương vực nhân tộc thế lực, nguyện ý đầu nhập vào toàn bộ triệu tập lại. Ngàn vạn đại quân tựa như mãnh hổ nhập cảnh, tại Thiên Dương Vương đô bên trong đại sát tứ phương. Nơi này chỉ còn lại 300 vạn lớn Thiên Dương Vương phủ binh, bị pháo kích oanh sát hơn 1 triệu người, còn lại hơn 1 triệu người chiến đấu tiếp xúc đã bị đánh sụp đổ. không dùng hai canh giờ, ngoại trừ Đào Vong số ít đào binh bên ngoài, cái khác toàn bộ cũng bị đánh giết. Thiên Dương Vương phủ binh bị đánh giết sạch sẽ về sau, đại quân trực tiếp bá đạo cướp đoạt Thiên Dương Vương thành bên trong, phu thần tất cả đại gia tộc tài nguyên, đồng thời giải cứu một chút bị nô dịch nhân tộc. Toàn bộ Thiên Dương Vương thành vu thần, lâm vào một mảnh khủng hoảng, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, bọn hắn một mực nô dịch nhân tộc, vậy mà lại có đem đồ đao gác ở bọn hắn trên cổ một ngày. Thiên Dương Vương phủ dưới mặt đất, sâu mấy chục vạn mét dưới mặt đất trong vực sâu, thiêu đốt địa tâm nham tương thần hỏa, uy lực cực kỳ kinh người. Mà cái này dưới đất không gian, lại có một phương to lớn địa lao. Tại nham tương thần hỏa bao phủ trong địa lao, một tên toàn thân cháy đen, thấy không rõ khuôn mặt nam tử bị từng đạo phong ấn thần liên xuyên thấu thân thể, phong ấn tại cái này phía dưới, đinh giết tại từng đạo to lớn thần trụ trung tâm. Ngoại giới chuyện gì xảy ra? Làm sao từng đợt trời đất quay cuồng? Một đám chấn thủ nơi này vô tộc chủ thần cảm thụ địa lao cũng đang lắc lư. Không xong, không xong. Mà lúc này, trong thông đạo một vị vu thần tướng sĩ chạy vào, hoảng sợ nói, không xong, vương phủ bị diệt, nhân tộc giết tiến vào vương thành. Cái gì, người đang nói linh tinh làm sao, chuyện gì xảy ra? Một vị chủ thần vương phẫn nộ đạo, tới quát hỏi. Đại nhân, xong, toàn bộ xong a, bên ngoài toàn bộ loạn, bầu trời đột nhiên xuất hiện a một tòa nhân tộc thành lớn. Thượng diện xuống tới ngàn vạn thần binh, đánh tan nhóm chúng ta Thiên Dương Vương phủ, bại, toàn bộ bại, vương gia bị chấn sát, đại quân của chúng ta hoàn toàn bại, đại nhân, nhóm chúng ta mau chạy đi, tại không trốn không còn kịp rồi. Cái này vu thần hoảng sợ nói, hắn tại địa lao miệng trông coi, biết bên ngoài phát sinh sự tình. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Vương gia thế nhưng là Thái Sơ Chí Tôn A, làm sao lại bị chấn sát? Làm càn, người tại báo cáo sai quân tình, đại nhân. Nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Này một đám địa lao lính phòng giữ toàn bộ hoảng loạn rồi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Nhưng mà lúc này, nham tương thần hỏa bao phủ trong phong ấn, truyền đến từng đợt tiếng cười to. Ta liền biết rõ, nhân tộc ta sẽ không vong, nhân tộc ta sẽ không vong. Kia toàn thân cháy đen thân ảnh phát ra từng đợt tiếng cười to. Thiên Viên Chiến Thiên, ngươi không có chết. Kia chủ thần vương kinh hãi nói. Hắn trông coi hắn mấy trăm triệu năm, lần thứ nhất gặp hắn nói chuyện. Cái này một vị, địa vị thế nhưng là quá kinh người. Ha ha ha ha, người vu tộc không vong, ta Hiên Viên Chiến Thiên sẽ không phải chết. Đạo thân ảnh này cuồng tiếu, chấn động vô số thần liên, rầm rầm vang động. Các ngươi vu thần, ức hiếp nô dịch thịt ca nhóm chúng ta nhân tộc vô số ức năm cừu hận, lửa giận, muốn bạo phát, ha ha ha ha. Người này cuồng tiếu, thần thái bị điên, giết hắn, cái này chủ thần vương gầm thét, một kiếm bổ ra, một đạo cực nóng kiếm mang chém giết hướng về phía người này. Cái khác trên trăm tên trông coi chủ thần xuất thủ, từng đạo thần thông oanh sát tại hắn thân thể, nhưng mà mảy may không gây thương tổn được hắn bị phong ấn thân thể. Chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Phong ấn người mỉa mai lên tiếng, bản tôn dù là bị phong ấn kỷ nguyên, nhưng mà ta vẫn như cũ là chí tôn. Cái này trên trăm chủ thần xuất thủ vô dụng, từng cái cũng chú ý không lên người này rồi, kia chủ thần vương nói, theo ta giết ra ngoài, đừng quản cái tên điên này, đi. Những người này cũng chú ý không lên cái này bị phong ấn người, vội vàng chạy khỏi nơi này ra ngoài. Nhưng mà lúc này, địa lao lối vào không gian thiên môn đã tới một cỗ thiên phong thần triều đại quân, hiển nhiên cũng là phát hiện cái này thiên môn. Mục phong các loại chúa tể từng cái giáng lâm Thiên Dương Vương phủ, khắp nơi đều là bọn hắn người, đang tìm kiếm không gian bí cảnh, đào móc Thiên Dương Vương phủ bảo tàng. Đến trăm tỷ kế hồng hoang bản nguyên thần tinh bị từng dương theo vương phủ không gian trong bí khố vận chuyển ra, vận chuyển lên tạo hóa thần thành. Mạc lão cười nói, một trận chiến này, đoán chừng sẽ để cho phong vu thánh triều thịt đau đi. Ha ha ha ha, há lại chỉ có từng đó là thịt đau, chỉ sợ tin tức này sẽ truyền ra, sẽ trực tiếp chấn động phong vu thần triều, bệ hạ quyết sách quá anh minh. Tôn Dương Thiên Đạo chúa tể vừa cười vừa nói, Mục Phong đi tại phế tích bên trong, nói, đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống, nhóm chúng ta muốn triệt để đảo loạn phong vu thánh triều. Giết, mà lúc này, nơi xa địa lao không gian thiên môn chỗ truyền đến một trận giết tiếng la. Chiến đấu âm thanh. Mục Phong nhướng mày nhìn qua, phát hiện một cỗ trăm người vu thần chủ thần, cùng một đám thần triều tướng sĩ chém giết ở cùng nhau. Mục Phong thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi qua, sau đó, một cỗ thời không ngưng kết chi lực quét sạch mà ra. Những vu chủ này toàn bộ bị động lại không thể động đậy, thần sắc hoảng sợ, thần triều các tướng sĩ sững sờ, bất qua thấy một lần xuất hiện người, toàn bộ cung kính quỳ xuống lại, thần sắc vô cùng kích động cùng sùng kính, bái kiến bệ hạ. Làm sao còn có tàn quân? Mục Phong hỏi, bệ hạ, phía dưới phát hiện một cái phong ấn không gian, nghi là địa lao, những người này một mực trốn ở bên trong. Một tên thần triều chủ thần vương cung kính nói, vương phủ phía dưới phong ấn không gian. Đi, đi xuống xem một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3749, nhân tộc hoàng tộc. Mục Phong bọn người nghe xong đều tới hứng thú, tại vương phủ phía dưới địa lao, bên trong giam giữ khẳng định cũng không phải bình thường phạm nhân đi. Một đoàn người tiến vào không gian dưới đất, xuyên qua thông đạo thật dài, phía dưới nhiệt độ phi thường cao, hiện ra nhàn nhạt địa tâm thần hỏa. Hồng hoang đại địa phía dưới địa tâm thần hỏa cũng là không hề tầm thường, chủ thần cảnh giới cường giả rơi xuống nhập thần hỏa trong nham tương cũng sẽ bị luyện hóa. Rất nhanh, Mục Phong bọn người liền đi tới một phương địa tâm trong nham tương không gian lồng giam trước. Cái gặp, từng đạo thần trụ bên trong, phong ấn thần liên lượn lờ, một đạo thân thể bị phong ấn thần liên xuyên thấu đan điền, trái tim, bao khỏa tại địa tâm nham tương thần hỏa bên trong thiêu đốt, toàn thân cháy đen, bẩn thỉu. Ha ha ha ha, nhân tộc ta đồng bào, các ngươi rốt cuộc đã đến, nhanh, nhanh cứu ta ra ngoài. Đạo thân ảnh này nhìn qua Mục Phong bọn người cười ha ha, thần sắc hưng phấn. Mục Phong thần niệm quét sạch mà đi, bao phủ tại đối phương thân thể, sắc mặt có chút kinh ngạc, nói Thái Sơ đạo ấn, ngươi là Thái Sơ Chí Tôn, ngươi là người phương nào, vì sao bị giam giữ tại cái này địa phương? Phong ấn người nói, bản tọa đến từ thời đại hoang cổ, nhân tộc, Thái Sơ Chí Tôn, Hiên Viên Chiến Thiên. Hiên Viên Chiến Thiên, Mục Phong nhướng mày, hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Thời đại hoang cổ, nhân tộc Thái Sơ Chí Tôn, Hiên Viên Chiến Thiên. Ngươi là nhân tộc ta thời đại hoang cổ, Chí Tôn hoàng tộc, Hiên Viên nhất tộc cường giả. Mạc lão nghe vậy kích động lên tiếng, tựa hồ biết rõ cái gì. A, không nghĩ tới, vô tận năm tháng trôi qua, còn có người biết rõ ta Hiên Viên hoàng tộc, ai? Không sai, bản tọa chính là Hiên Viên hoàng tộc thân vương, Hiên Viên Chiến Thiên. Cái này tự xưng Hiên Viên Chiến Thiên nam tử thở dài một tiếng nói. Hiên Viên hoàng tộc, chính là nhân tộc ta trong lịch sử, rất vĩ đại, rất cường đại nhân tộc chủng tộc, Hiên Viên hoàng tộc sao? Không nghĩ tới, Hiên Viên hoàng tộc lại còn tồn tại. Tôn Dương Thiên Chủ cũng là cả kinh nói. Hai người các ngươi lão đầu trái một cái Hiên Viên hoàng tộc, lại một cái Hiên Viên hoàng tộc, cũng không giải thích, cái này Hiên Viên hoàng tộc lai lịch ra sao? Thái Sơ Quân ước nhíu mày hỏi, Mạc lão cười nói, thiếu quân chủ tuổi trẻ, chỉ sợ không biết rõ Hiên Viên hoàng tộc, tại nhân tộc trong lịch sử, xa xôi thời đại hoang cổ, nhân tộc ta vốn cũng là trong hồng hoang một cái đại tộc, Hiên Viên hoàng tộc là nhân tộc ta mạnh nhất chủng tộc, cũng được xưng là nhân tộc hoàng tộc, đi ra không ít Thái Sơ Chí Tôn cấp bậc cường hoành nhân vật. Sau đó hắn lại thở dài một tiếng, nói, nhân tộc nghèo túng, cũng là theo Hiên Viên hoàng tộc hủy diệt bắt đầu, về sau, nhân tộc ta liền biến thành hồng hoang cường tộc người tu hành đan, chiến nô. Hắn nhìn phía Hiên Viên Chiến Thiên, nói, không nghĩ tới, Hiên Viên hoàng tộc lại còn có người tồn tại, lão phu nhân tộc Mạc Ban, bái kiến Hiên Viên thân vương. Mạc lão hướng đối phương chắp tay thi lễ, người họ Mạc, khó nói là nhân tộc ta mạnh nhất luyện khí cơ quan thế gia, Mạc tộc người. Hiên Viên Chiến Thiên kinh ngạc hỏi, không sai, chẳng qua hiện nay Mạc tộc cũng là nhân tài tàn lụi, lão phu chính là thế hệ này Mạc tộc chi chủ. Mạc lão gật đầu nói. Mục Phong nhìn qua hai người đối thoại, một mực không có chen vào nói, tại nghiêm túc nghe hiểu tình huống. Bây giờ nhân tộc cái gì tình huống? Phục hưng sao? Bắt đầu phản công vu thần sao? Hiên Viên Chiến Thiên lại hỏi. Mạc lão lắc đầu, than thở nói, nhóm chúng ta nhân tộc đã triệt để nghèo túng, bây giờ, chí tôn cơ hồ cũng không có, thời đại hoang cổ về sau, nhân tộc biến thành vu thần nô lệ, tu hành tài nguyên, vu thần đem nhóm chúng ta nhân tộc nuôi nhốt bắt đầu, xem như heo chó, vô béo liền giết nhân tộc cường giả. Luyện hóa thành đan dược, trở thành đồ ăn, cũng làm thành cường tộc thánh triều tranh bá ở giữa chiến nô, pháo hôi. Nhân tộc ta hạ chàng vậy mà như thế thê thảm, đáng chết vu thần, ghê tởm vu tộc a. Hiên Viên Chiến Thiên nghe vậy ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, thanh âm vô cùng bi thiết, thần sắc phẫn nộ. Đúng rồi, nơi này là Thiên Dương Vương phủ đi, đã nhóm chúng ta nhân tộc nghèo túng, các ngươi như thế nào có thể giết tới nơi này? Hiên Viên Chiến Thiên nhịn xuống trong lòng buồn giận hỏi. Mạc lão cung kính nhìn phía Mục Phong, thì lấy một cái, nói tiếp, đây hết thảy đều muốn cảm tạ nhóm chúng ta bệ hạ, Mục Phong, Hiên Viên thân vương, vị này là nhân tộc ta mới hy vọng, Thiên Phong thần triều chi chủ, Mục Phong bệ hạ. Nhân tộc nguy nan nhất thời đại, nhóm chúng ta bệ hạ thành lập Thiên Phong thần triều, triệu tập nhân tộc cường giả thành lập Thiên Phong thần triều, phản kháng vu thần, nhóm chúng ta mặc dù thế nhỏ, mà ở bệ hạ anh minh quyết sách dưới, nhóm chúng ta thành công đạp diệt Thiên Mục vương phủ, bây giờ càng là công khắc Thiên Dương vương phủ, trấn sát Thiên Dương vương gia đại dương minh mông. Mạc lão nói tới cái này sự tích, đối Mục Phong sùng kính chi tình cũng là tùy tâm mà phát. Thiên Phong thần triều, Mục Phong, Hiên Viên Chiến Thiên cũng là nhìn phía cái này một thân vương đạo chi khí thanh niên tóc bạc, nói, đạo hữu là nhân tộc ta thời đại hoang của cái kia nhân tộc mọi người bên trong người. Bản vương vì sao từ khi nghe qua? Mục Phong thản nhiên nói, bản tọa cũng không phải là thời đại hoang cổ người, Hiên Viên Thân Vương chỉ sợ sẽ không nhận biết. Không phải hoang cổ người, kia vì sao ngươi có thể tu hành đến cảnh giới như thế? Hiên Viên Chiến Thiên Kinh Thanh hỏi, híp con mắt nhìn qua Mục Phong, ngươi chỉ sợ không phải nhân tộc ta bên trong người đi. Mục Phong cười ha ha, nói, Hiên Viên Thân Vương vì sao nói như vậy? Xem ra, ngươi cũng biết rõ nhân tộc hoang cổ về sau, không cách nào thành chí tôn nguyên nhân. Kia là đương nhiên, năm đó vô tộc lợi dụng thiên địa chi tâm, đối nhân tộc ta huyết mạch phía dưới huyết mạch thiên chú, hoang cổ về sau nhân tộc liền đã không cách nào sinh ra chí tôn, nhân tộc ta lúc này mới nghèo túng, nhân tộc ta huyết mạch hậu nhân, là không cách nào thành chí tôn, ngươi là bộ tộc kia người. Vì sao giả mạo nhân tộc ta? Hiên Viên Chiến Thiên quát hỏi, cho dù bị cầm tù phong ấn, hắn cũng có một cỗ thân vương uy nghiêm khí thế. Thân vương hiểu lầm, nhóm chúng ta bệ hạ là nhân tộc. Chỉ là nhóm chúng ta bệ hạ tự sáng tạo thần công có thể luyện hóa huyết mạch thiên chú, còn giúp nhóm chúng ta đã thức tỉnh rất nhiều chúa tể cường giả. Mạc lão vội vàng giải thích, a, người tự sáng tạo thần công có thể luyện hóa huyết mạch thiên chú. Hiên Viên Chiến Thiên chấn kinh nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi, sau đó nói, là ta trách lầm đạo hữu, phiền phức đạo hữu giúp ta tránh thoát phong ấn, giúp ta ra. A, ta tại sao phải giúp ngươi, cũng bởi vì ngươi là hiên viên hoàng tộc. Vẫn là cái gì thân vương, nhưng mà Mục Phong lại cười lạnh nói, bệ hạ, đối phương thế nhưng là hiên viên hoàng tộc, nhóm chúng ta. Tôn Dương đang muốn nói cái gì, làm càn, hắn là bệ hạ, vẫn là ta đại ca là bệ hạ. Bạch Tử Dược đột nhiên phẫn nộ quát, bạo phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí. Tôn Dương thiên chủ biến sắc, sau đó ý thức được cái gì, cả người lập tức quỳ gối Mục Phong dưới thân, thấp giọng nói, bệ hạ, Tôn Dương biết sai. Mạc lão là lão đến thành tinh. Cũng ý thức được cái này Hiên Viên Chiến Thiên vi diệu chính trị ảnh hưởng, cung kính đứng sau lưng Mục Phong, cũng không cùng Hiên Viên Chiến Thiên nói chuyện. Bây giờ, nhân tộc đã không phải là hiên viên hoàng tộc thiên hạ, mà hắn bây giờ thân phận là Thiên Phong chi thần, mà Mục Phong mới là hắn hiệu trung quân vương. Hiên Viên Chiến Thiên sắc mặt không thay đổi, cùng Mục Phong nhìn nhau mà trông, chậm rãi mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3750, dẫm phục hiên viên. Có lẽ có người không minh bạch Mục Phong vì sao lại đối Hiên Viên Chiến Thiên thái độ như thế. Ngạo khí, một cỗ vênh váo hung hăng ngạo khí, tự nhận là, tự mình vẫn là nhân tộc hoàng tộc ngạo khí. Người này địa vị không tầm thường, phóng xuất ra, đối với hắn quyền lực trưởng khống sẽ sinh ra ảnh hưởng gì? Có thể hay không đối Thiên Phong thần triều tạo thành chia rẽ? Đây là hắn thân là một vị quân chủ hẳn là cân nhắc vấn đề. Hiên Viên Chiến Thiên nói, đạo hữu là có ý gì? Cùng là nhân tộc, thả ta ra, nhân tộc liền nhiều một phần chiến lực mạnh mẽ, chủng tộc nguy nan thời khắc, ngươi còn đắm chìm ngươi tư tâm quyền lực bên trong sao? Mục Phong cười lạnh, nói, ngươi lại là lấy thân phận gì tại nói chuyện với ta? Vẫn là nhân tộc hoàng giả, thân vương, vẫn là một cái bình thường nhân tộc, lại hoặc là một cái tù nhân, các hạ thân phận bây giờ, chỉ là một cái bị phong ấn tù phạm đi, nghĩ mời người trợ giúp phóng thích ngươi ra. Thái độ của ngươi là cầu người thái độ sao? Hiên Viên Chiến Thiên sắc mặt trầm xuống, tù phạm hai chữ thế nhưng là tràn đầy mỉa mai cùng vũ nhục, đương nhiên, đây cũng là hiện thực. Bản tọa hoàn toàn chính xác không phải thuần túy nhân tộc, bất quá, ta cũng thân có nhân tộc huyết mạch, nhân tộc nguy nan, ta cũng coi như nhân tộc một phần tử, tự nhiên toàn lực là vạn dân tranh thiên mệnh, là nhân tộc ta mở thái bình, ta dẫn đầu nhân tộc quật khởi, cường đại, khỏi bị tàn sát, mà ngươi đây, bị cầm tù ở chỗ này vô số năm, là nhân tộc làm cái gì? Là ai, cho ngươi cao cao tại thượng vốn liếng nói chuyện với ta? Là ai, cho ngươi lo lắng đứng tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt giáo huấn bản tọa? Là ngươi cái gọi là hiên viên hoàng tộc thân vương thân phận? Vẫn là quấn quanh ở trên thân thể ngươi gông xiềng? Mục Phong thanh âm lạnh lẽo, không chút khách khí. Hiên Viên Chiến Thiên bị nói đến sắc mặt trận lúc thì đỏ một trận, tức giận nói, bản tọa mặc dù biến thành tù nhân, nhưng mà cũng dung ngươi không được như thế vũ nhục bản tọa. Vũ nhục, ha ha ha ha, ngươi cho rằng đây là vũ nhục? Hiện thực cũng không dám thừa nhận nghèo túng hoàng tộc, các ngươi có tư cách gì để cho ta vũ nhục các ngươi? Mục Phong cười ha ha, đột nhiên quát chói tai, thanh âm đột nhiên đề cao. Hiên Viên Chiến Thiên, ngươi cao ngạo, ngươi cái gì hoàng tộc thân phận, tại trước mặt bản tọa không đáng một đồng, ít tại trước mặt bản tọa cao cao tại thượng tư thái. Ngươi, Hiên Viên Chiến Thiên giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể xem thường thân là tù nhân bản tọa, nhưng mà ngươi không thể vũ nhục hiên viên hoàng tộc. Bản tọa còn không có tâm tình quản ngươi cái gì hiên viên hoàng tộc, nói thật, gặp lại trước ngươi, hiên viên hoàng tộc tồn tại bản tọa cũng không biết rõ, các ngươi tồn tại giá trị đối ta hào không ảnh hưởng, Buồn cười, người ta trước mặt còn tự kiềm chế thân phận giá đỡ. Hiên Viên Thân Vương, ngươi tiếp tục ở chỗ này say mê tại quá khứ của ngươi vinh quang bên trong đi, bản tọa bề bộn nhiều việc, ta còn muốn dẫn đầu nhân tộc tranh mệnh tranh tương lai, đi. Mục Phong cười lạnh nói xong, vung lên tay áo quay người mà đi. Những người khác cũng không dám lại nhìn Hiên Viên Chiến Thiên liếc mắt, nhao nhao đi theo Mục Phong mà đi. Giờ khắc này không đi theo Mục Phong không lâu, các chúa tể cũng ý thức được tự mình vị này mới quân vương thực chất bên trong cao ngạo cùng bá đạo. Dạng này người mới là kiêu hùng, mà không phải hụt hơi anh hùng. Dừng lại, Mục Phong, dừng lại. Hiên Viên Chiến Thiên luống cuống, vội vàng giống to. Mục Phong không để ý tới hắn, không nhanh không chậm ly khai. Mục Phong, dừng lại, Thiên Phong chi chủ Mục Phong, bản tọa biết sai rồi, mời ngươi lưu lại. Hiên Viên Chiến Thiên thật gấp, hắn đã bị cầm tù quá lâu, quá lâu. Mục Phong lúc này bước chân dừng lại, lãnh đạm nói, Hiên Viên Thân Vương, chuyện gì? Hiên Viên Chiến Thiên sắc mặt đỏ lên, thanh âm hơi thấp, nói, bản tọa, không, ta sai rồi, Thiên Phong bệ hạ xin dừng bước. Mục Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, quay người nhìn phía Hiên Viên Chiến Thiên, nói, hiện tại mới là người ta như thường đối thoại bắt đầu. Thiên Phong bệ hạ, tại hạ Hiên Viên Chiến Thiên, thỉnh cầu ngươi thả ta ra, ta muốn vì nhân tộc ra một phần lực. Hiên Viên Chiến Thiên thấp giọng nói, lần này, tư thái lúc này mới hạ thấp xuống dưới. Nhân tộc các chúa tể gặp một màn này, nội tâm đều có chút bừng tỉnh, đúng vậy a, nhân tộc cũng ngã xuống, còn có cái gì nhân tộc Hiên Viên Hoàng tộc có thể nói. Hiên Viên Chiến Thiên, ngươi nghĩ ra được có thể, bản tòa cũng không cần ngươi thần phục ta, không cần là ta chi thần, ngươi nếu thật muốn cứu nhân tộc, liền đem lực lượng của ngươi dùng tại ngươi nên dùng địa phương. Mục Phong từ tốn nói, đại ca, giúp hắn một đi. Mục Phong ngắm nhìn Cửu Thương Lan, là bệ hạ. Cửu Thương Lan nâng đao mà lên, một đạo hội tụ lực lượng kinh người chặt đứt từng đạo phong ấn thần liên. Bành, bành, bành, từng đạo phong ấn thần liên nổ tung, Cửu Thương Lan hét dài một tiếng, thể nội bắn ra một cỗ cường đại lực lượng, chấn vỡ bao khỏa tự mình thần liên. Ha ha ha ha, bản tọa rốt cục tự do. Hiên Viên Chiến Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm quanh quẩn trong địa lao. Mặc dù hắn tuôn ra lực lượng rất ít, nhưng mà khí tức rất kinh người, chỉ sợ cũng là bên trong thiên vị, đại thiên vị thái sơ chí tôn cấp bậc nhân tộc. Trên người hắn cháy đen, làn da vỡ tan, hoàn toàn mới da thịt sinh ra, mái tóc màu vàng óng cũng là sinh ra mà ra, khuôn mặt rõ ràng, thần lực ngưng tụ một thân kim sắc trường bào che thật. Cả người hình tượng đại biến, rõ ràng là một vị dung mạo anh tuấn thần võ, khí chất nổi bật bất phàm thanh niên trai tráng nam nhân. Chúc mừng, Hiên Viên Chiến Thiên. Mục Phong cười nhạt nhìn qua đối phương, thái độ đối với hắn tốt mấy phần. Đa tạ Thiên Phong bệ hạ đại ân cứu mạng, Hiên Viên Chiến Thiên luôn nhớ trong tim. Hiên Viên Chiến Thiên đối Mục Phong ôm quyền, cung kính thi lễ. Không cần phải khách khí, bây giờ nhân tộc thế cục nghiêm trọng, thêm một cái thái sơ, nhiều một phần hy vọng, chúc ngươi về sau hảo vận. Mục Phong ôm quyền, sau đó quay người ly khai. Hiên Viên Vương gia, cáo từ. Mặc lão mấy người cũng là lên tiếng chào, cùng Mục Phong ly khai. Hiên Viên Chiến Thiên nhìn về phía Mục Phong bóng lưng, đôi mắt bên trong thần quang chớp động, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thôi được, Hiên Viên Chiến Thiên thở dài một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói, Thiên Phong bệ hạ xin chờ một chút. Mục Phong bước chân dừng lại, khóe miệng lại là khẽ nhếch, sau đó nói, đạo hữu còn có chuyện gì? Hiên Viên Chiến Thiên tới, vẩy lên áo choàng ngắn, một gối mà quỳ, ôm quyền nói, ta cả đời này, cái hướng tiên hoàng thấp quá mức sọ, hôm nay thụ Thiên Phong bệ hạ điểm tỉnh giáo huấn, lại nhận được đại ân, Hiên Viên Chiến Thiên nguyện ý bái nhập Thiên Phong thần triều, Thiên Phong bệ hạ dưới trướng, cộng đồng là nhân tộc vạn dân tranh mệnh. Mục Phong trầm giọng nói, Hiên Viên đạo hữu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi cái này cúi đầu, từ nay về sau, ta là quân vương ngươi vi thần. Hiên Viên Chiến Thiên khổ sở nói, nhân tộc huynh đảo, còn có cái gì Hiên Viên Hoàng tộc, có, cùng là nhân tộc nạn dân, trước đó là ta không bỏ xuống được trước tộc vinh quang mạo phạm Thiên Phong bệ hạ, mời bệ hạ thông cảm, ta tuy là chí tôn, nhưng mà ta bây giờ một người lại có thể là nhân tộc làm cái gì đây? Không cải biến được thế cục, không bằng đầu nhập Thiên Phong, ngưng tụ nhân tộc tất cả lực lượng đối mặt bây giờ nhân tộc nguy nan cách cục. Mục Phong cười ha ha một tiếng, sau đó đi qua, hai tay tự mình đỡ dậy Hiên Viên Chiến Thiên, nói, Hiên Viên huynh xin đứng lên, người nguyện gia nhập thần triều, Mục Phong, cả triều hoan nghênh. Đa tạ bệ hạ, Hiên Viên Chiến Thiên, bái kiến bệ hạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3751, đệ nhất nữ thần. Hiên Viên Chiến Thiên cái này cúi đầu, cũng ý vị cái này cao ngạo nam nhân triệt để tại Mục Phong trước mặt. Cúi xuống đỉnh đầu cao ngạo của hắn. Dục tình cho nên tung, ngự nhân chi đạo, thân là lãnh tụ vô số năm Mục Phong đã là nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, Hiên Viên Chiến Thiên loại người này, lần thứ nhất ngươi không triệt để đạp xuống hắn ngạo khí, cao ngạo, hắn về sau cũng rất khó đối ngươi hoàn toàn thần phục. Đương nhiên, loại này cao ngạo nam nhân một thần phục, xa so với người bình thường trung thành được nhiều. Muốn làm một cái hợp cách lãnh tụ, ngoại trừ phải có lực qua thuộc hạ thực lực, càng quan trọng hơn chính là phải học sẽ đem khống các loại tính cách khác nhau người lòng người. Đế vương quyền mưu, vương giả chi đạo khống chế chính là các loại lòng người cùng đạo lý đối nhân xử thế. Từ nay về sau, ta Thiên Phong thần triều lại nhiều một thành viên hổ tướng, nhân tộc lại nhiều một phần hy vọng. Hiên Viên huynh, nguyện về sau tuế nguyệt, các ngươi có thể cộng đồng là nhân tộc sáng tạo một cái hoàn toàn mới tương lai. Mục Phong cầm Hiên Viên Chiến Thiên tay nói, Hiên Viên Chiến Thiên nguyện tùy theo. Hiên Viên Chiến Sĩ bị nâng đỡ nghiêm mặt nói, ha ha, hôm nay có thể nói nhân tộc ta đại hỉ, đợi rút lui nơi này, ta Thiên Phong thần triều đại khánh 3 ngày, tất cả một trận chiến này thu được tài nguyên xuất ra 4 thành khao thưởng toàn quân tướng sĩ, lấy thêm ra 3 thành, bồi dưỡng nhân tộc ta nhân tài. Mục Phong cười nói, bệ hạ thánh minh, đúng rồi, Hiên Viên huynh, không biết ngươi ra sao tu vi? Mục Phong hỏi, hồi bệ hạ, Hiên Viên Chiến Thiên vốn là Thái Sơ Đại Thiên vị trí tôn, bất quá bị phong ấn vô số tuế nguyệt, tu vi đã rơi xuống đến bên trong thiên vị. Hiên Viên Chiến Thiên thở dài, trước đây Hiên Viên hoàng tộc chiến bại về sau, ta cùng hoàng huynh của ta, hoàng muội bọn hắn liền bị phong ấn ở khác biệt địa phương, mà ta, bị bắt tới Thiên Dương Thần Châu, cái này vương phủ phong ấn, đại dương minh mông vương chân ép. Nói cách khác, người Hiên Viên nhất tộc, còn có người tồn tại. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái hỏi, không sai, tộc ta Hiên Viên Thánh Đế, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bị phong ấn tại Vu tộc tổ đình, ta cái khác hoàng huynh hoàng đệ hoàng muội cũng bị bắt giữ lấy cái khác địa phương phong ấn, bất quá ta cái biết rõ ta hoàng muội Hiên Viên Ngọc Lam phong ấn chỗ. Hiên Viên Chiến Thiên nói, Hiên Viên Ngọc Lam là nàng, truyền thuyết nhân tộc ta trong lịch sử tứ đại mỹ nhân tuyệt thế một trong, rất cường đại nữ chiến thần. Từng lực lượng một người, đối kháng tam đại thái sơ chí tôn mà không bại. Mạc lão kinh ngạc nói, tựa hồ biết rõ người này. Không sai, ta hoàng muội có thể nói là nhân tộc ta rất cường đại thái sơ chí tôn một trong, thực lực kinh người, so ta cũng còn mạnh, đáng tiếc nhân tộc kia bại một lần, ta hoàng muội như thế nữ bên trong anh hào, cũng bị trấn sát phong ấn, bây giờ nàng bị trấn áp tại Thiên Mạc Thần Châu, trước đây nàng trước bị bắt lại, ta nghĩ biện pháp đã cứu nàng, nhưng mà nhân tộc nội bộ ra phản đồ, ta bị bán đứng, dẫn đến cũng bị bắt lấy phong ấn. Hiên Viên Chiến Thiên thở dài nói, lệnh muội lại là cái gì tu vi? Mục Phong hỏi, tựa hồ cái này Hiên Viên Ngọc Lam tại nhân tộc trong lịch sử cực kỳ nổi danh. Ta muội muội nếu là không ra chuyện sự tình này, bây giờ chỉ sợ đã là thiên chí tôn, lúc ấy nàng bị đánh giết phong ấn thời điểm, tu vi đã tại thái sơ chí tôn đại thiên vị đỉnh phong nhất, đao pháp của nàng càng là nhân tộc mạnh nhất, cửu ngục luân hồi đao trở thành rất nhiều vu thần chí tôn ác mộng. Hiên Viên Chiến Thiên nói, cửu ngục luân hồi đao kia thế nhưng là nhân tộc ta mạnh nhất đao pháp a. Mạc lão cũng biết rõ đao này thuật, Thiên Mạc Thần Châu, Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang chớp động, nói, ngươi có biết ngươi muội muội bị phong ấn cụ thể vị trí? Bệ hạ không phải là muốn đi cứu ta muội muội? Hiên Viên Chiến Thiên kinh hỉ nói, vì cái gì không cứu đâu, nàng cũng là nhân tộc ta chí tôn, mà lại càng là ngươi muội muội. Mục Phong cười nói, Hiên Viên Chiến Thiên nghe vậy trong lòng ấm áp, sinh lòng cảm kích, nói, Ngọc Lam cũng là bị phong ấn ở Thiên Mạc Thần Châu, Thiên Mạc Vương phủ phía dưới, Thiên Mạc Vương phủ tự mình trấn áp. Bất quá, Thiên Mạc Vương bản thân thế nhưng là phong vô thánh triều, thực lực có thể xếp hạng 5 vị trí đầu thiên vị đỉnh phong chí tôn, Thiên Mạc Thần Châu càng là có 3 vị trí tôn tọa trấn, 2000 vạn binh lực, cũng là toàn bộ phong vô thánh triều thực lực xếp hạng trước 3 thần châu. Hiên Viên Chiến Thiên nói, đây là ta tồn tại thời đại lúc tư liệu, bây giờ đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ Thiên Mạc Thần Châu sẽ mạnh hơn. Không sai, những năm gần đây, Thiên Mạc Thần Châu lại ra đời một vị mới chí tôn, bây giờ nhưng thật ra là có 4 tôn thái sơ chí tôn, Thiên Mạc Thần Châu, thực lực kinh khủng a. Mạc lão nói, những năm này du tẩu, hiển nhiên hắn cũng biết rõ Thiên Mạc Thần Châu tình huống. Mặc dù ta rất cảm kích bệ hạ muốn cứu ta muội muội, bất quá nhóm chúng ta cũng không thể không làm theo khả năng, lấy nhân tộc đại cục làm trọng. Hiên Viên Chiến Thiên than thở nói, Thiên Mạc Thần Châu thực lực tuy mạnh, không có nghĩa là nhóm chúng ta liền không có biện pháp cứu viện Hiên Viên Ngọc Lam, cứu người, không thể nhất định chính là muốn rõ ràng công Thiên Mạc Thần Châu. Mục Phong cười nhạt một tiếng, tựa hồ có lập kế hoạch. Bệ hạ, chiến trường đã quét dọn xong xuôi, tiêu diệt Thiên Dương binh phủ đại quân 200-700 ngàn người, có 30 vạn người trốn, ngoài ra, còn đánh chết trong thành số 100 vạn vu tộc phản kháng nhân mã, thu được tư nguyên thần tinh thần dược thần khí vô số. Lúc này, Triệu Vũ tới cung kính bẩm báo nói, ngoài ra, nhóm chúng ta còn cứu ra 2 ức nhân tộc nô lệ, những người này xử lý như thế nào? Mục Phong nói, thần đế cảnh giới đỉnh phong, nửa bước chủ thần cảnh giới phía trên người hợp nhất nhập quân, thành lập một cái mới quân đoàn chuyên môn hợp nhất, Về phần những người khác, cũng nhận được tạo hóa thần trong chiều thế giới bên trong dàn xếp đi. Bệ hạ đại nghĩa, Triệu Vũ lĩnh mệnh, đi theo sau xử lý. Phụ hoàng, nhóm chúng ta còn phải lại nơi này dừng lại bao lâu? Nếu là chung quanh đạo vực nhận được tin tức trợ giúp mà đến, thế cục đối nhóm chúng ta sẽ bất lợi. Thái Sơ Quân ức nói, nhóm chúng ta khẳng định không thể ngồi mà chờ chết, Lưu Xuyên xuất lĩnh đại quân đi đến Thiên Phong Thần Triều, chắc hẳn hiện tại cũng là đến. Mục Phong cười lạnh, nói, bằng nhanh nhất tốc độ, công kích chung quanh đạo vực hầu cung, phát hành lệnh triệu tập Thiên Dương Thần Châu các đạo vực nhân tộc đến đây đầu nhập vào, 3 ngày sau nhóm chúng ta liền ly khai. Đây, sau đó, tính toán toàn quân nhân mã triệu tập, tại Thiên Dương Vương Phủ dừng lại bất quá 1 ngày, cướp sạch toàn thành về sau, tạo hóa thần thành chứa đầy mà trốn, xông về Thiên Dương Vương vực xung quanh hầu vực, công kích hầu vực. Thiên Mục Thần Châu, Thiên Phong Thần Triều bộ hạ cũ. Hội tụ 2.000 vạn đại quân, ô ép một chút bao phủ tại Thiên Phong Thần Đô trên không. Lưu Xuyên đại soái, Mạnh Bằng đại soái, hai người này thần sắc khó coi. Cái gặp toàn thành, ước vạn bách tính, Dương Nguyên đạo vực tất cả nhân tộc, cơ hồ toàn bộ đều là người đi thành rỗng, người cọng lông cũng không có lưu lại một cái. Thiên Mục Thần Châu nhân tộc, cũng cơ hồ đi tám thành. Cái này đáng chết Thiên Phong Thần Triều, chạy đi đâu? Lưu Xuyên đại soái sắc mặt âm trầm, bọn hắn viễn chinh mà đến, không phải muốn nhìn gặp kết quả này. Xem ra, đối phương xa so với nhóm chúng ta tưởng tượng muốn giảo hoạt a, đã sớm nhận được tin tức rút lui, căn bản không cùng nhóm chúng ta chính diện làm chiến. Mạnh Bằng đại soái nhíu mày nói, hừ, bọn này cầu tặc, ta Phong Vô Thiên Hạ có thể trốn đi đâu, ta cái này thông báo Thánh Triều, Cửu Châu toàn bộ thiên hạ phong tỏa Thiên Phong Thần Triều, không tin tìm không thấy. Lưu Xuyên cắn răng nói, báo, đại soái, xảy ra chuyện lớn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3752, Thiên Chí Tôn Động. Vị này phụ trách liên hệ vương phủ chúa tể tới, sắc mặt tái nhợt bẩm báo. Chuyện gì, Lưu Xuyên lạnh lùng hỏi, hắn còn tại nổi nóng. Vương phủ, nhóm chúng ta vương phủ, Thiên Dương Vương Thành, bị Thiên Phong Thần Triều đánh lén, thành phá, vương phủ bị diệt, vương gia bị Mục Phong đánh giết chân áp. Cái này chúa tể sắc mặt tái nhợt nói. Cái gì, lời này vừa nói ra, tựa như một cái sét đánh trời nắng đánh vào đám người trên đầu, từng người trợn to hai mắt, nhìn phía vị này phụ trách liên hệ tình báo chúa tể. Vàng quý, ngươi nói cái gì? Vương phủ bị diệt. Lưu Xuyên kinh sợ, một cái nắm vị này chúa tể cổ áo giận dữ hỏi. Không sai, vừa mới truyền tới tình báo, Thiên Phong Thần Triều người giáng lâm Vương Thành, đánh lén Vương Thành binh lực yếu kém, bị công phá, vương gia bị Mục Phong đánh giết chân áp. Cái này chúa tể đắng chát nói, vương gia, cái này sao có thể, tại sao có thể như vậy, không có khả năng, cái này sao có thể, Thiên Phong Thần Triều động tác làm sao lại nhanh như vậy. Vương gia a, người ở chỗ này toàn bộ chấn kinh cùng hoảng loạn rồi, Lưu Xuyên đại soái cũng là bước chân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, lửa công tâm, một ngụm nghịch huyết dâng lên phun ra mà ra. Mạnh Bằng đại soái cũng là vừa sợ vừa giận, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhanh, tập hợp đại quân, theo ta trở về Vương Thành. Lưu Xuyên gào thét nói, đã tuôn ra khí thế cực kỳ khủng bố. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Phong Thần Triều vậy mà lại phản công bọn hắn vương phủ, cái này hơn người chiến lược tư duy nhường bọn hắn tất cả mọi người không có dự liệu được, Thiên Phong Thần Triều cũng dám làm như thế. Thiên Dương Thần Châu, Thiên Phong Thần Triều binh mã điểm 4 đường, một đường cuồng quét Thiên Dương Thần Châu từng cái đạo vực, chấn kinh Thiên Dương Thần Châu. Ngắn ngủi trong vòng 1 ngày, nhân tộc ra một cái phản kháng vô thần cường đại thế lực, Thiên Phong Thần Triều tin tức truyền khắp người vu các tộc. Nhân tộc thế lực khắp nơi vui từ trên trời hạ xuống, từng cái vội vàng tập hợp nhân mã đi đầu quân Thiên Phong Thần Triều, Thiên Dương Thần Châu nhân tộc thế lực, xông phá phong tỏa, tại Thiên Phong Thần Triều tiếp ứng phía dưới đến đây đầu nhập vào Thiên Phong Thần Triều, lại hội tụ không dưới 600 vạn nhân tộc cường giả, 8 vị chúa tể, trong đó còn có một vị nhân tộc thiên đạo chúa tể. Thiên Phong Thần Triều thế lực, như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Thiên Phong Thần Triều tại Thiên Dương Thần Châu dừng lại 3 ngày, hội tụ đại lượng Thiên Dương Thần Châu đầu nhập vào nhân tộc cường giả về sau, tạo hóa thần thành phá toái hư không mà đi, lại ly khai Thiên Dương Vương Thành. Lưu Xuyên đại quân trở về thời điểm đều nhanh tuyệt vọng. Thiên Dương Thần Châu đạo vực, cơ hồ bị tạo hóa thần thành quét ngang một nửa, 7 thành nhân tộc phản bội chạy trốn đi theo Thiên Phong Thần Triều. Mà Thiên Dương Vương Phủ, đã hóa thành một mảnh hỗn độn, toàn thành tất cả đại vu tộc gia tộc, Vương Phủ, bị Thiên Phong Thần Triều người cướp sạch một lần, cướp đoạt lượng lớn tu hành tài nguyên. Sau đó, tin tức này lại bị trình lên Phong Vu Thánh Triều, trên triều đình, trực tiếp chấn động. Bành, Long Án trước đó, vị này thiếu niên đế vương, Phong Bách Thánh Đế nổi giận, một bàn tay đập vào Long Án bên trên. Giờ phút này, tâm cảnh của hắn cũng là nhịn không được tức giận rồi. Phía dưới quần thần nghị luận ầm ĩ, từng cái cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, bị Thiên Dương Thần Châu tin tức truyền đến chấn kinh. Giờ khắc này, toàn bộ Hướng đại năng cũng không thể không toàn bộ coi trọng hơn cái này nhân tộc bên trong đản sinh Thiên Phong Thần Triều. Tốt một cái Thiên Phong Thần Triều, tốt một cái Mục Phong a, bản đế thật đúng là xem thường ngươi a. Phong Bách Thánh Đế nổi giận, hắn thống trị thiên hạ, nhân tộc bị đánh ép thần phục sau đến nay liền không có phát sinh qua lớn như thế bạo động qua. Bệ hạ, thần Phong Lăng Bá thỉnh cầu xuất chiến, mang binh tiêu diệt Thiên Phong Thần Triều. Phong Lăng Bá ra khỏi hàng cung kính nói, hắn bản khẩn cầu đi lần nữa tiến đánh hỗn độn, bất quá hắn Thái Sơ đạo ấn cũng bị bản thương thánh hoàng bổ tổn thương, bản nguyên tổn hao nhiều, Phong Vu Thánh Đế Phong Bách liền để hắn lưu tại thánh cung dưỡng thương. Bệ hạ, không thể coi thường cái này Thiên Phong Thần Triều, cứ tiếp như thế, thiên hạ nhân tộc tất nhiên đại loạn a. Bệ hạ, ta cũng nguyện xuất chinh, thảo phạt Thiên Phong Thần Triều. Lại một vị trí tôn cấp bậc đại năng bước ra khỏi hàng nói. Phong Bách Thánh Đế sắc mặt âm lãnh, nói, Phong Vân Cuồng. Thần tài, trong đám người, một vị một mực không nói một lời, người mặc giao long hoàng bào, cùng Phong Bách Thánh Đế mấy phần tương tự nam tử ra khỏi hàng, cung kính tuân mệnh. Vân Cuồng Thân Vương, khó nói bệ hạ muốn phái Vân Cuồng Thân Vương mà đi. Không đến mức đi, chỉ là Thiên Phong Thần Triều, cần phải vận dụng Vân Cuồng Thân Vương tự mình xuất thủ sao? Cả triều đại năng, toàn bộ kính úy nhìn phía cái này một vị nam tử. Phong Vân Cuồng, Phong Bách Thánh Đế thân huynh đệ a, Thánh Triều Tam Đại Thiên Chí Tôn một trong. Phong Vu Thánh Triều, Tam Đại Thiên Chí Tôn, Phong Bách Thánh Đế, Vân Cuồng Thân Vương. Còn có một người, Hỏa Thụ Tăng Hải. Bất quá Hỏa Thụ Tăng Hải đã mang binh, cùng Viêm Vu Thánh Triều người hội tụ, đi hỗn độn bên trong khai cương thác thổ đi. Mây Cuồng, người mang Phong Lăng Bá, xuất lĩnh 100 vạn phong thần cấm vệ quân tiến về Thiên Dương Thần Châu, thống lĩnh Lưu Xuyên nhân mã, cần phải cho ta tiêu diệt Thiên Phong Thần Triều phản quân. Phong Bách Thánh Đế lạnh như băng nói, lời vừa nói ra, toàn bộ hướng chấn động, không chỉ Vân Cuồng Thân Vương, phong thần cấm quân đều muốn xuất động. Phong thần cấm quân, Phong Vu Thánh Triều rất cường đại quân đội, thủ hộ thánh cung thánh thành, đầy biên cũng bất quá 500 vạn người. Mà cái này một chi quân đội bên trong chiến sĩ, tu vi thấp nhất cũng là Trảm Đạo chủ thần, chủ thần vương cường giả đông đảo, tu hành thống nhất cường đại thánh công, sức chiến đấu kinh người, vạn tên phong thần cấm vệ liên thủ, có thể đánh giết chúa tể. Trăm vạn phong thần cấm quân, có thể rảo sát chí tôn. Dạng này một chi đáng sợ quân đội, tiến đánh hỗn độn, Phong Vu Thánh Đế cũng bất quá mới điều động 100 vạn. Bây giờ, đối phó cái này Thiên Phong Thần Triều, vậy mà cũng điều động 100 vạn. Có thể thấy được Phong Bách Thánh Đế thật nổi giận, thần đệ lĩnh mệnh, Phong Vân Cuồng lĩnh mệnh, sau đó lại không nói một lời trở về nơi cũ tự mình hướng bài vị trí, lạnh lùng, không có bất luận cảm tình gì ba động, vị này thế nhưng là được xưng là Phong Vu Thánh Triều sát huyết đế lưỡi đao. Thời đại hoang cổ vu yêu tranh thiên hạ thời điểm, hắn liền đã giết ra lớn lao uy danh. Truyền lệnh Cửu Châu, mở ra Cửu Châu không gian thông đạo, tất cả đại vu tộc thế lực, chúa tể phong tỏa thiên hạ tất cả thành, nếu phát hiện Thiên Phong Thần Triều phản quân lập tức báo cáo, Cửu Châu thành lập rảo sát hành động quân, bất cứ lúc nào ứng đối Thiên Phong Thần Triều đánh lén. Phong Bách Thánh Đế lại một đạo mệnh lệnh lan truyền ra. Ngoài ra, nghiêm ngặt trông giữ nhân tộc, có thể một lần phát động Cửu Châu đồ thần làm, toàn cảnh huyết tẩy nhân tộc thực lực cường đại. Đem nhân tộc tất cả đại chúa tể toàn bộ cho ta nhốt lại, Thiên Phong Thần Triều bất diệt, không cho phép phóng thích, không cho Thiên Phong Thần Triều hấp thu nhân tộc nhân mã, cường đại cơ hội. Đây, quần thần tuân mệnh, giờ khắc này, cái này to lớn cường đại thánh triều, chân chính triệt để coi trọng hơn Thiên Phong Thần Triều, một trận nhằm vào Thiên Phong Thần Triều rảo sát phong bạo, cũng là triệt để hành động cuốn lên. Phong Vu Thánh Cung, một tòa thể tích như thành, 27 đầu hoàng kim thánh long kéo lấy to lớn kim sắc chiến bảo. Chứa đầy trăm vạn phong thần cấm tinh nhuệ xuất động, thánh long gào thét thiên địa, ầm ầm kéo lấy chiến bảo trong nháy mắt phá toái hư không xuyên qua mà đi, tốc độ nhanh chóng, siêu việt Thái Sơ Chí Tôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3753, Cửu Châu Đổ Thần. Thánh long chiến bảo, Phong Vu Thánh Triều mạnh nhất chiến tranh lợi khí, có thể mặc vượt không ở giữa, chiến bảo bản thân có được có thể so với Chí Tôn sức chiến đấu kinh khủng. Toàn bộ Phong Vu Thánh Triều cũng không có vài tòa. Một vị Thiên Chí Tôn, một phương Thánh Long chiến bảo, trăm vạn phong thần cấm quân, cộng thêm Phong Lăng Bá, địa phương quân đội phối hợp, dạng này một trận nhằm vào Thiên Phong Thần Triều rảo sát, Mục Phong lại nên như thế nào đối mặt? Ảnh ma, hướng lui về sau, Phong Vu Thánh Đế nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Một đạo không có gương mặt thân ảnh, vô thanh vô tức, tựa như một luồng khói xanh xuất hiện ở Phong Vu Thánh Đế sau lưng, cung kính quỳ xuống. Bản đế nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, là thời điểm để cho ta kiến thức bản lãnh của ngươi thời điểm, nghĩ biện pháp, ẩn núp nhập Thiên Phong Thần Triều. Phong Bách Thánh Đế đạm mạc nói, đây, cái này một đạo vô diện nhân cung kính xác nhận, sau đó lại biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Thiên Phong Thần Triều, Mục Phong, bản đế muốn xem, ngươi như thế nào cùng ta đấu pháp. Phong Bách Thánh Đế băng lãnh cười một tiếng, chậm rãi nắm chặt thủ trưởng. Thiên Phong Thần Triều một đường xuyên qua hư không, đã ly khai Thiên Dương Vương Thành, cũng chuẩn bị ly khai Thiên Dương Thần Châu. Mục tiêu kế tiếp, Thiên Mạc Thần Châu, Cửu Châu Đồ Thần làm cho ban bố, cái này một ngày về sau, chín đại thần châu, nhân tộc rất hắc ám một thời đại đến. Thiên Thanh Thần Châu, Phong Vô Thiên chín đại thần châu một trong, nhân tộc, Đông Quận Đế Quốc, một ngày này, Mình Mùng Đùng đưa Thiên Thanh Thần Châu, 800 vạn binh vu thần đại quân, giáng lâm tại cái này nhân tộc đế quốc trên không. Đông Quận Đế Quốc trong hoàng cung, một vị người mặc kim sắc trường bào trung niên nam tử, đang cùng quần thần thương nghị truyền đến Thiên Phong Thần Triều tin tức. Bệ hạ, cái này thế nhưng là nhân tộc ta niềm vui a, nhân tộc ta, rốt cuộc ra một vị chí tôn. Một vị lão nhân áo bào trắng kích động nói, hắn là Đông Quận Đại Tướng, cũng là một vị nhân tộc chúa tể. Phía trên Đông Quận Đế Vương biết được Thiên Phong Thần Triều tin tức sau lại là không nhịn được ưu sầu, nói, đây là nhân tộc niềm vui, cũng là họa a. Đông Quận Đế Vương thở dài một tiếng, ra Thiên Phong Thần Triều dạng này thế lực, Phong Vu Thánh Triều nhất định sẽ nhằm vào nhân tộc hành động. Ngồi tại hắn cái này đế vương chi vị, có một số việc, hắn nhìn càng thêm xa. Báo, bệ hạ, không xong, xanh thấm vương phủ đại quân đè xuống, mời bệ hạ định đoạt. Mà lúc này, một người sắp bước vào điện, quỳ xuống bẩm báo. Cái gì, xanh thấm vương phủ đại quân đến rồi. Trên triều đình quần thần chấn động, Đông Quận Đế Vương, vị này nhân tộc thiên đạo chi chủ than thở một tiếng, lên tiếng nói ta Đông Quận chi hỏa tới, tập kết đại quân, hỏa đến rồi. Mà lúc này, bầu trời cũng vang lên băng lãnh thanh âm, Thái Sơ Chí Tôn khí tức bao phủ mảnh này thiên địa. Bản tọa, xanh thấm binh phủ đại soái, Thanh Lạc, nhân tộc Đông Quận Đế Quốc, Đông Quận cút ra đây. Một vị người mặc kim sắc thần khải, dáng người khôi ngô trung niên nam nhân cưỡi một đầu hoàng kim thánh long, dẫn đầu đại quân, nhìn qua phía trước cái này một mảnh nhân tộc đế quốc thành trì. Đông Quận Đế Vương hiện thân, nhìn qua người tới, sắc mặt tái nhợt một điểm, nói, Thanh Lạc đại soái, quang lâm ta Đông Quận Đế Quốc có gì muốn làm? Thanh Lạc đại soái sắc mặt băng lãnh, nói, nhân tộc Thiên Phong Thần Triều mưu phản, vì thiên hạ nhân tộc chi tội, ta phụng mệnh thánh đế bệ hạ Cửu Châu Đồ Thần làm cho chỉ lệnh, đồ diệt Thiên Thanh Thần Châu nhân tộc, lưu một thành hỏa chủng bất diệt, Đông Quận, cùng các ngươi ba vị chúa tể, quay lại đây tiếp nhận đầu hàng, mở thành thụ đồ. Cửu Châu Đồ Thần lệnh, Đông Quận Đế Quốc nhân tộc cường giả nhóm nghe vậy kinh dị, sắc mặt tái nhợt. Cửu Châu Đồ Thần lệnh, đây là đối nhân tộc tàn khốc nhất sát lệnh. Đồ lượt thiên hạ chín thành nhân tộc, cái lưu một thành hỏa chủng bất diệt kéo dài hậu đại. Đông Quận Đế Vương nội tâm chấn động, không nghĩ tới Thiên Phong Thần Triều sự tình vậy mà lại nhường Phong Vu Thánh Triều phát hành cái này một cái tàn khốc nhất mệnh lệnh. Đây là một cái ức vạn nhân tộc đồ thi thiên địa mệnh lệnh a. Đông Quận Đế Vương sắc mặt tái nhợt, cười ha ha, đột nhiên, nhãn thần lăng lệ xuống tới, nói, lần này, ta lựa chọn cự tuyệt. Ta Đông Quận, thần phục các ngươi Phong Vu Thánh Triều ức vạn năm, cho các ngươi nuôi dưỡng nhất tộc lại nhất tộc nhân tộc ta con dân, sau đó nhìn xem bọn hắn một đợt lại một đợt bị các ngươi đổ sát người chế tác đan, xem như dê bò dùng ăn, ta Đông Quận nhẫn đủ a, cũng không muốn nhịn, lần này, ta cự tuyệt. Đi ngươi mẹ nó mở thành thụ đồ. Lần này, ta Đông Quận tử chiến. Đông Quận Đế Vương gầm thét lên, trực tiếp thiêu đốt tự mình thiên đạo bản nguyên. Không biết sống chết, ngươi có biết, lựa chọn của ngươi sẽ để cho ngươi người nhà, con gái của ngươi cũng muốn nhận lấy cái chết. Thanh Lạc đại soái cười lạnh, ta Đông Quận vương thất, tử chiến. Đông Quận Đế Vương sau lưng, hắn gia tộc người, vô số nhân tộc cường giả gào thét, thiêu đốt bản nguyên. Đông Quận Đế Quốc, tử chiến. Trăm vạn Đông Quận đại quân buồn giận rung trời, toàn bộ thiêu đốt bản nguyên, tăng lên điên cuồng thần lực của mình. Quả nhiên là vĩnh viễn trong lòng còn có phản nghịch tiện chủng, đã như vậy, cũng cho bản soái đi chết đi, giết, đồ thành. Thanh Lạc đại soái phẫn nộ quát, 800 vạn vu thần đại quân đè xuống, thẳng hướng nhân tộc trăm vạn đại quân. Chi này trăm vạn đại quân, tựa như từng cái thiêu đốt bươm bướm, nghĩa vô phản cố nhào về phía trận này muốn thiêu đốt nhân tộc đại hỏa. Cho dù bỏ mình, cũng muốn giết ra một cái nhân tộc cốt khí, bên trong cho dù thân diệt, cũng muốn giết ra một thân nam nhi can đảm. Một trận chiến này, nhất định là thất bại một lần phản kháng, nhân tộc trăm vạn đại quân toàn diệt, Đông Quận Đế Vương bị đánh giết, trấn áp thiên đạo thần ấn. Đông Quận Vương tộc, toàn bộ bị đồ diệt, một cái chưa lưu. Nhưng mà một trận chiến này, Đông Quận Đế Quốc người vậy mà giết địch trăm vạn, cho Thanh Lạc nhân mã tạo thành thương vong không nhỏ, tuyệt vọng thời khắc, cơ hồ từng cái nhân tộc cường giả tự bạo, cùng mình địch nhân đồng quy vu tận. Sau đó, Đông quận đế quốc ức vạn nhân tộc đối mặt chính là số trăm vạn vu thần đại quân đổ sát, nhân tộc tiên huyết hội tụ thành giang hải, nhuộm đỏ hồng hoang thiên địa, mảng lớn nhân tộc khu vực, tử khí tận trời. Mẹ, phụ thân, thây ngang khắp đồng thiên địa, chỉ có thưa thớt một chút nhẫn nhân tộc hỏa chủng bị lưu lại, từng cái đối mặt thây ngang khắp đồng thành trì gia viên khóc thảm, ôm thân nhân mình thi thể kêu khóc. Bọn hắn ánh mắt bên trong tất cả đều là tuyệt vọng, mê mang, cừu hận, nhìn không thấy bất luận cái gì tương lai. Nhưng mà, sống sót bọn hắn, nhưng lại không thể lựa chọn chết đi giải thoát, trên người bọn họ còn gánh vác nhân tộc sinh sôi, huyết thống tồn tại sứ mệnh. Đây là một khúc nhân tộc bi ca, mà ở trong đó, chỉ là một châu, một góc xuống. Nhân tộc bi kịch, giờ khắc này cũng không chỉ là trên Thiên Thanh Thần Châu diễn, Thiên Dương Thần Châu, Thiên Nhạc Thần Châu, Chín Đại Thần Châu, Cửu Châu Đồ Thần làm cho mệnh lệnh, ảnh hưởng là phong vu thần giới tất cả nhân tộc. Nhân tộc gặp phải một cái rất hắc ám thời đại, mà hết thảy này dẫn phát người, đều là Thiên Phong Thần Triều bạo động phản loạn. Mà hết thảy này mục đích, ngoại trừ chèn ép, càng nhiều hơn chính là phòng ngừa Thiên Phong Thần Triều hấp thu nhân tộc thế lực lớn mạnh, theo căn nguyên trên chặt đứt Thiên Phong Thần Triều binh lực nơi phát ra, cường giả nơi phát ra. Mênh mông hồng hoang, vậy mà dung không được chỉ là nhân tộc, chủng tộc chi chiến tàn khốc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3754, Bệ Hạ thận trọng. Mà xuyên qua tại trong hư không tạo hóa thần thành, Thiên Phong Thần Triều, Mục Phong, đối với mấy cái này tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Dù là biết rõ tin tức này, chỉ sợ Mục Phong cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục đời dẫn nhân tộc phản kháng. Nhân sinh giữa thiên địa, hoặc là đường đường chính chính, có cốt khí còn sống, sống thành dê bò, bị người tùy ý xâm lược, đây không phải nhân tộc sinh tồn chi đạo. Muốn thành đại sự, tất nhiên cũng sẽ có người vì đó hy sinh, đây là không thể tránh né sự tình. Thiên Mạc Thần Châu, Thiên Mạc Thần Châu, như kỳ danh, cái này một mảnh hồng hoang đại địa, sa mạc khu vực tương đối nhiều. Nhưng mà, sa mạc cũng không đại biểu hoang vu, nơi này địa lý điều kiện ngược lại phi thường tốt, giữa thiên địa hồng hoang chi khí nồng đậm, đặc biệt là huyền hoàng chi khí, lớn tinh khí, cực kỳ nồng đậm. Bây giờ tốt địa lý vị trí, hoàn cảnh, cũng sáng tạo ra nơi này số lớn cường giả, phồn vinh hồng hoang tu hành văn minh. Tạo hóa thần thành ẩn nấp tại trong hư không xuyên qua, đột nhiên, tạo hóa thần thành ngừng lại. Phía dưới hồng hoang đại địa, là một mảnh vỡ vụn thành trì, giờ phút này phía dưới, tiếng la giết rung trời, tiếng khóc khắp nơi, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Mục Phong đứng tại đế cung bên trong, trước mặt hắn có một đạo không gian thật lớn thần kính. Hắn xuyên thấu qua cái này một mặt không gian thật lớn thần kính nhìn thấy phía dưới tình huống bi thảm. Là nhân tộc tại bị đổ thành, thiên thứ, còn không mau xuống dưới nghe ngóng phía dưới tình huống. Cổ Nghiên Nhi đối thiên thứ quát, nhưng mà thiên thứ cũng không để ý tới hắn, lạnh lùng đứng đấy. Đi thôi, Mục Phong đối thiên thứ gật đầu. Rõ, thiên thứ biến mất, xuống dưới tìm hiểu tình huống đi. Cái này đáng chết thối thích khách, trong mắt có hay không ta cái này đế phi. Cổ Nghiên Nhi tức giận đến cắn răng, chiến phong người đều là không nghe nàng. Không đồng nhất một lát, thiên thứ trở về, mà lại mang về hai người. Một cái nhân tộc chiến sĩ, một cái chủ thần cảnh giới vu thần. Hai người đều là mờ mịt nhìn qua chung quanh, lúc đầu hai người tại chiến đấu, đột nhiên liền bị một cỗ lực lượng giam cầm, sau đó xuất hiện ở cái này địa phương. Thiên thứ một trưởng vỗ giết tại cái này vu thần đỉnh đầu, cái này vu thần kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, cả người trực tiếp ngất đi. Đây là cái gì địa phương? Cái này nhân tộc chiến sĩ kinh dị nhìn qua người chung quanh. Nơi này là nhân tộc, tạo hóa thần thành, tiểu tử, phía dưới chuyện gì xảy ra? Vu thần lại thu hoạch nhân tộc luyện chế nhân thần đan. Mục Cuồng hỏi, nhân tộc, tạo hóa thần thành, người này vẫn là một mặt mờ mịt, sau đó cất tiếng đau buồn nói, không phải thu hoạch nhân thần đan, là đồ thành, là Cửu Châu đồ thần lệnh, vu thần muốn huyết đổ nhóm chúng ta nhân tộc. Cái gì, Cửu Châu đồ thần lệnh? Mặc lão bọn người nghe vậy sắc mặt kinh biến, giận dữ hỏi nói, là nhằm vào toàn bộ phong vu thần giới nhân tộc Cửu Châu đồ thần làm cho. Không sai, người này gật đầu, bệ hạ, tra ra được. Mà lúc này thiên thứ đôi mắt băng lãnh, hiếm thấy cũng toát ra vẻ tức giận, nói, là Cửu Châu đồ thần lệnh, bởi vì nhóm chúng ta tiến đánh Thiên Dương Vương Phủ, bây giờ, phong vu thánh triều tại hướng nhân tộc trả thù. Phong vu thánh đế, phong bách, hạ đạt đồ người Cửu Châu đồ thần lệnh, huyết tẩy thiên hạ nhân tộc, đối phương chỉ sợ là không muốn nhân tộc bạo động, vì nhóm chúng ta cung cấp lực lượng, trước một bước xuống tay với nhân tộc. Cửu Châu đồ thần lệnh, Mục Phong hai con người cũng là lạnh như băng xuống tới, lửa giận thiêu đốt. Ghê tởm phong vu thánh triều, đáng chết phong vu thánh đế a. Báo thù, nhóm chúng ta nhất định phải báo thù. Quần thần chúng nộ, từng cái cũng là lửa giận đầy ngập. cầu các vị nhân tộc tiền bối mau cứu nhóm chúng ta cắt thổ thành đi. Cái này nhân tộc chiến sĩ quỳ xuống cất tiếng đau buồn nói. Phong ca, bệ hạ, nhóm chúng ta không thể xuất thủ. Thiên Thứ nói, nhóm chúng ta một xuất thủ, liền triệt để bại lộ chúng ta tới Thiên Mạc Thần Châu hành tung. Không sai, bệ hạ, đại cục làm trọng a. Mặc lão mấy người cũng là khuyên nhủ, mặc dù cũng không đành lòng trông thấy phía dưới nhân tộc bị tàn sát. Mục Phong nhìn qua không gian thần trong kính hình ảnh, thân thể khẽ run, song quyền nắm chặt, cái gặp 5-6 tuổi đứa bé, bị vu thần dơ lên nhe răng cười xé nát, sau đó thôn vệ huyết nhục. Tuyệt vọng nhân tộc nữ tử, bị vu thần đặt ở dưới thân tùy ý cưỡng hiếp, lăng nhục, vũ nhục về sau, lại một đao chém giết, mỹ lệ đầu người tuyệt vọng lăn xuống. Phong vu thánh triều, phong vu thánh đế. Mục Phong tiếng gầm quanh quẩn tại tạo hóa thần thành, ai cũng có thể cảm nhận được, bọn hắn vị này quân vương áp chế nổi giận chi hỏa. Mời bệ hạ thận trọng, mà lúc này, cả triều đại năng toàn bộ quỳ xuống, sợ Mục Phong bởi vì lửa giận mà làm quyết định sai lầm. Bây giờ thế cục, bại lộ ý vị cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn hắn đã là phong vu thiên thần giới, nhân tộc sau cùng hy vọng. Bây giờ Mục Phong một cái quyết định, ảnh hưởng chính là ngàn vạn ức nhân tộc sinh tử tồn vong. Mục Phong nhìn qua phía dưới nhân tộc tình huống bi thảm, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra thủ trưởng, khóe mắt trượt xuống một giọt máu nước mắt, nhỏ tại trên mặt đất ngưng tụ thành một quả bản nguyên thần tinh. Đi, Mục Phong gầm nhẹ nói, bệ hạ thánh minh, tất cả mọi người thở phào một cái, nhìn qua mắt phía dưới nhân tộc thành thị, rất nhiều người cũng là không đành lòng xoa xoa hốc mắt, bọn hắn biết rõ, theo hôm nay về sau, thiên hạ cửu châu nhân tộc, chỉ sợ ngoại trừ một chút thưa thất yếu ớt hỏa trùng, cũng chỉ có bọn hắn. Tạo hóa thần thành cuối cùng vẫn là lặng yên im ắng ly khai. Mục Phong đế cung trong, hắn một mình một người tới đến tự mình tu hành không gian, ai cũng vì chưa gặp lại. Một mình một người, xếp bằng ở tu hành không gian, điên cuồng luyện hóa hấp thu một cái thái sơ đạo ấn, mà cái này một cái thái sơ đạo ấn, là Thiên Mục Phương. Mục Phong, vậy mà tại tu hành phong vô chi lực, làm tự mình thứ 11 hệ đạo pháp. Phong vô chi lực cũng dung nhập phong hệ đại đạo, mọi người đều biết, Mục Phong tu hành ra 10 hệ đại đạo. Lục đạo hóa ngày, mà vạn tượng cực thiên, cực hẳn có thể dung 12 hệ đại đạo. Sẽ chỉ bi thống, tự trách, thống hận tự mình bất lực. Đây là kẻ yếu mới có thể như thế, cường giả, sẽ đem nội tâm bi thống toàn bộ chuyển hóa làm trở nên mạnh hơn động lực. À, Mục Phong, người chết không yên lành a. Ngươi đây là cái gì tà công? Vì cái gì có thể hấp thu ta thái sơ bản nguyên cùng thần lực? Thiên Mục Vương thái sơ đạo hồn hoảng sợ quát, Mục Phong không để ý đến hắn. Chỉ là đang điên cuồng hấp thu luyện hóa hắn bản nguyên, mặc cho hắn chửi mắng, nguyên rủa. Hai ngày về sau, tạo hóa thần thành rốt cục đi tới một mảnh to lớn thần đô bên trong, cái này mênh mông thần đô chìm nổi giữa thiên địa, thần cung, nhà cao tầng, trải rộng thương khung, đại địa, cực kỳ hùng vĩ. Không qua thiên địa ở giữa, từng đạo thiên đạo pháp tắc, thậm chí thái sơ pháp tắc bao phủ vương đô, cùng chung quanh thiên địa. Thiên Mạc vương đô, đến, tạo hóa thần thành, ẩn nấp hư không bên trong. Cách mấy chục năm ánh sáng xa cự ly ngóng nhìn Thiên Mạc Vương Đô, cái này kỳ thật đã là một cái không thể tưởng tượng nổi cự ly, bất quá tại Thái Sơ Chí Tôn trong mắt tính không được bao xa, mấy hơi liền đến, đương nhiên, đối phổ thông thần mà nói, cái này cự ly cũng là cực kỳ khủng bố, đến bay thật nhiều năm. Mục Phong mang tạo hóa thần thành tới đây, khó nói là nghĩ cường công cái này một tòa cửu châu tam đại mạnh nhất phương thành một trong sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3755, tiến vào Vương Thành. Bệ hạ, đó chính là Thiên Mạc Thần Đô. Mạc lão đứng Mục Phong bên cạnh, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu vô số năm ánh sáng cự ly. Mục Phong một thân hắc sắc long bào, đứng tại tạo hóa thần cũng trên cổng thành, nhìn qua kia một mảnh minh mông vô biên thành thị khâm thiên thần mâu bên trong tách ra từng sợi đặc thù thần quang. Toàn bộ thành thị, bao phủ bốn cố cường hãn chí tôn pháp tắc, xen lẫn thiên đạo pháp tắc cũng có 18 đạo nhiều, đại đạo pháp tắc khoảng chừng 5-60 nói. Đích thật là một tòa thùng sắt đồng dạng thành thị. Mục Phong nói, bây giờ hắn tu vi càng ngày càng sâu không lường được, khâm thiên thần mâu uy năng cũng là càng lúc càng cường hãn. Cái này một tòa thành thị ta cũng tham gia qua cấu tạo, có 8 chỗ binh doanh, oanh thiên long pháo thành lập không dưới 1.000 môn, còn có thái sơ phòng ngự trận, đóng giữ binh lực vượt qua 2.000 vạn, 4 vị trí tôn, cường công Thiên Mạc Thần Châu, tuyệt đối không có bất luận cái gì tất thắng khả năng. Mạc lão nói, không sai. Cái này một tòa thành thị lấy nhóm chúng ta hiện nay lực lượng hoàn toàn chính xác không có khả năng cường công đến xuống tới nếu bị dây dưa kéo lại chính là phiền phức ngập trời. Hiên viên chiến thiên híp con mắt nói, trước đây mang tới hiên viên hoàng tộc một chi tàn quân, vốn định tập kích bất ngờ Thiên Mạc Vương Thành, bất quá lại bị phản đồ bán, còn không có động thủ liền bị Thiên Mạc Thần Châu liên hợp Thiên Dương Thần Châu Thiên Dương Vương đánh bại, ta cũng bị đánh giết phong ấn nhiều năm như vậy. Hiên Viên Chiến Thiên thời khắc này công lực đã khôi phục được Thái Sơ Chí Tôn bên trong thiên vị tình trạng, trở thành Thiên Phong thần triều, Mục Phong phía dưới người mạnh nhất. Kia phản đồ vẫn còn chứ? Mục Phong hỏi, hẳn là còn ở, hắn tên Mộ Dung Thần, là một vị nhân tộc thiên đạo chúa tể, bất quá chủng tộc nguy nan, hắn vì bảo đảm cái kia nhất tộc bất diệt, lại đầu nhập vào Vu thần tộc, làm chó. Hiên Viên Chiến Thiên nói, không thể cường công, đây cũng là chỉ có thể dùng trí. Hiên Viên huynh, người có biết lệnh muội bị phong ấn cụ thể vị trí? Mục Phong hỏi, biết rõ, trước đây ta đã chuẩn bị đại lượng tình báo tư liệu, chính là vì cứu người. Hiên Viên Chiến Thiên vung tay lên, thần lực ngưng tụ hóa thành một màn ánh sáng, thần lực tạo dựng ra Thiên Mạc Vương phủ hình nổi giống. Ngọc Lam cũng là bị phong ấn vương phủ phía dưới mặt đất nham tương không gian bên trong, địa lao xâm nhập đại địa một vạn dặm, cả tòa Thiên Mạc Vương thành dưới mặt đất đều là huyền hoàng đại trận thủ hộ, cho nên không có khả năng từ dưới đất đến địa lao, chỉ có không gian cửa vào. Không gian cửa vào vị trí ngay tại trong vương phủ Tây Binh Phủ, nơi này có trọng binh chấn giữ, bây giờ cụ thể có bao nhiêu nhân mã, chấn giữ là cái gì cường giả, ta cũng không biết rõ. Hiên Viên Chiến Thiên nói, bệ hạ, muốn cứu Hiên Viên Ngọc Lam, xem ra muốn chui vào Thiên Mạc Vương Phủ bên trong, ta nguyện tiến về tìm hiểu tình báo. Thiên Thứ cung kính nói, Mục Phong lắc đầu, đạo, không cần, lần này, ta sẽ đích thân tiến về, Hiên Viên huynh, Thiên Thứ, các ngươi nhập ta bản nguyên thiên giới, đại ca, các ngươi liền cùng tạo hóa thần thành lưu tại nơi này, không được vọng động, ta sẽ lưu lại một tôn phân thân, nếu là có nguy hiểm gì, ta có thể thông qua bản ngã triệu hoán trốn về đến. Đây, bệ hạ xem chừng, đám người cũng không có cái gì dị nghị. Mục Phong thần thông quảng đại, hắn ra thích hợp nhất, mà Thiên Mạc Vương đô thích hợp bao phủ Thái Sơ pháp tắc, cũng tại Chí Tôn cảm giác dưới, ngoại trừ Mục Phong có năng lực tránh né pháp tắc cảm giác, những người khác thật đúng là không có năng lực này. Mục Phong xé rách không gian, hóa thành một đạo thần quang trong nháy mắt biến mất mà đi. Không lâu sau đó, hắn đi tới Thiên Mạc Vương thành Bắc Thiên Môn trước. Cái này Bắc Thiên Môn, cao vạn trượng, đạo lộ rộng rãi, có thể thấy được vô số người ra vào lui tới. Cửa ra vào cũng có cường đại thiên mạc thần vệ đem tay. Mà những này ra vào người lui tới, không một liệt bên ngoài đều là có thân phận lệnh bài người, có thể thông qua hệ thống cảm giác. Mục Phong thu liếm tự mình tất cả thiên đạo thần lực, cái thả ra trời giá rét đại đạo pháp tắc khí tức, đem tu vi giấu ở đại đạo chúa tể cảnh giới. Mà lúc này, Mục Phong mới quang minh chính đại hướng đi Bắc Thiên Môn. Bắc Thiên Môn chỗ, có chuyên môn kẻ ngoại lai, không có thân phận lệnh bài người đăng ký chỗ. Chỗ nào còn sắp xếp có hàng dài, rất nhiều người cũng tại đăng ký. Mục Phong cũng gia nhập xếp hàng trận doanh, sau một lúc lâu về sau, mới đến phiên hắn. Đăng ký người là tên Vu tộc lão nhân, chủ thần cảnh giới tu vi, ngồi tại đăng ký trận đài chỗ, mặt không thay đổi ném cho Mục Phong một khối ngọc bài, tinh huyết của mình cùng pháp tắc lạc ấn tồn tại trong đó, còn có cái người thân phận tin tức. Mục Phong nhỏ vào một giọt đại đạo tinh huyết, tồn tại tự mình trời giá rét đạo lực tiến vào bên trong. Lập tức lệnh bài lập tức biến thành lộng lẫy kim sắc, kim quang chói mắt. Đạo lực là đại đạo chúa tể thánh nhân. Lão nhân kia sắc mặt biến hóa, lập tức ngồi thẳng mấy phần, nhìn về phía Mục Phong thần sắc không đồng dạng. Mục Phong đem thân phận lệnh bài nộp đi qua, lão nhân dò xét về sau, nhướng mày, hỏi chúa tể thánh dưới, ngươi Thiên La tộc là cái gì tộc? Mục Phong cười nhạt một tiếng, phóng xuất ra hỗn độn tu la huyết mạch, cả người biến thành một tôn tựa như viễn cổ ma thần đồng dạng tu la. Nhưng mà hắn lại phóng xuất ra hồng hoang khí tức. Mục Phong nói, Thiên La tộc là tinh hải bên trong một cái không nổi danh tiểu tộc, ta là tộc trưởng, duy nhất chứng đạo chúa tể. Cùng hồng hoang đối lập chính là hồng hoang tinh hải, bất quá tinh hải bên trong tinh thần mặc dù không thể số lượng đoán chừng, nhiều không kể xiết, nhưng mà, hồng hoang đại địa mới là cái thế giới này thể hệ hạch tâm, chủng tộc mạnh mẽ mới có tư cách ở lại hồng hoang đại địa. Tinh hải bên trong chủng tộc, tại hồng hoang đại địa chủng tộc trong mắt địa vị cũng rất thấp. Cho dù là bị giáng chức thấp vì tiện chủng nhân tộc, cũng có không thiếu chủ làm thịt, thiên đạo tồn tại. Thì ra là thế, ta nói tại sao không có nghe qua đâu. Lão nhân đôi mắt bên trong nhiều một tia coi nhẹ, mặc dù Mục Phong tu vi là chứng đạo chúa tể đại năng, bất quá hắn thế nhưng là Vu thần tộc nhân, chủng tộc so cái này không biết tên Thiên La tộc cao quý vô số lần. Đã cho các hạ ghi tên nhập thiên võng hệ thống, các hạ tiến vào vương đô, hành động của ngươi cũng sẽ ở thiên võng cảm giác phía dưới, xin đừng nên xúc phạm vương đô pháp luật. Lão nhân nhắc nhở nói, cho Mục Phong lệnh bài, đa tạ, xin hỏi, như thế nào mới có thể gia nhập Thiên Mạc Vương Phủ, ta tới, là tìm tới dựa vào Thiên Mạc Vương Phủ. Mục Phong cười hỏi, muốn gia nhập Thiên Mạc Vương Phủ, lão nhân kinh ngạc nhìn Mục Phong liếc mắt, lập tức cười nói, mặc dù các hạ là cao quý chúa tể đại năng, bất quá Thiên Mạc Vương Phủ cũng không phải ai cũng muốn vào có thể đi vào, vừa vặn, bây giờ ta Phong Vu Thánh Triều đang chuẩn bị lớn khuếch trương cương thổ, ngay tại tuyển nhận binh mã. Vương phủ trước không gian quân trận ngay tại tuyển nhận binh mã, ngươi có thể báo danh tham gia, thông qua khảo hạch liền có thể gia nhập Thiên Mạc Thần Quân, nếu như ngươi muốn gia nhập vương phủ, cũng cần thông qua vương phủ khảo hạch. Ta chỗ này liền có thể báo danh, lớn khuếch trương cương thổ, xem ra là bởi vì đối hỗn độn dụng binh nguyên nhân. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, trước mặt, người mẹ nó không thể nhanh một chút a, bọn lão tử còn chờ thời gian đâu, chiếm cái gì thời gian. Mà lúc này, đằng sau truyền đến một đạo cực kỳ phách lối tiếng mắng, chính là Mục Phong sau lưng một người mắng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3756, trang B thất bại. Mục Phong nghe vậy quay người nhìn qua, là tên vu thần tộc nam tử, thanh niên bộ dáng, thái độ cực kỳ phách lối, sau lưng còn đi theo một vị thanh y lão nhân kia vậy mà cũng là một vị đại đạo chúa tể. Các hạ đánh giám có thể thu liếm một chút sao? Thật sự là thối không ngửi được, Mục Phong lạnh lùng nói. Vu thần thanh niên nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, phía dưới tộc nhân, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Không phải vậy đâu, là chó sao? Mục Phong cười lạnh, làm càn, ngươi một cái phía dưới tộc, như thế nào có thể dám dùng bực này khẩu khí nói chuyện với ta, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Lãnh Xa Thành, Lãnh gia thiếu gia. Vu thần thanh niên gầm thét, tựa hồ không hề e ngại gì Mục Phong vị này đại đạo chúa tể. Lãnh Xa Thành, Lãnh gia, Thiên Mạc Thần Châu thứ ba bên trong tòa thành lớn, rất cường đại gia tộc Lãnh gia người. Lãnh gia đại thiếu gia, thì ra là thế phách lối. Chung quanh xếp hàng người kinh ngạc nghị luận, hiển nhiên biết rõ cái này cái gì Lãnh gia. Lãnh gia cũng là Thiên Mạc Thần Châu, tương đối nổi danh một cái vu thần gia tộc, trong gia tộc có thiên đạo chúa tể cấp bậc cường giả. Lãnh gia, rất đáng gờm sao? Mục Phong đôi mắt nhíu lại, một trường đột nhiên mò về thanh niên yết hầu, một cỗ trời giá rét đạo lực trong nháy mắt ngưng tụ tuôn ra. Thanh niên này trong nháy mắt bị đông cứng, làm càn, phía dưới tộc cường giả, thả ta ra nhà thiếu gia. Phía sau hắn vu thần chúa tể quát lạnh nói, Mục Phong nhìn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói, hắn một cái chủ thần, liền dám cùng bản tọa nói như thế, người thân là chúa tể, biết rõ cái gì gọi là chúa tể uy nghiêm không thể xâm phạm sao. Người tuy là chúa tể, nhưng mà cuối cùng chỉ là một cái phía dưới tộc chúa tể, chỗ nào so ra mà vượt nhà ta thiếu gia quý giá, mau buông tay, không phải vậy đừng trách lão phu không khách khí. Lão nhân quát lạnh nói, phía dưới tộc chúa tể, cũng là chúa tể, ta muốn nhìn, người muốn làm sao cái không khách khí. Mục Phong tay bóp, thanh niên này vu thần kêu thảm, toàn thân trong nháy mắt hóa thành băng điêu. Bành, sau đó thanh niên này vu thần, trực tiếp bạo, thần hồn phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, kinh sợ mắng, hạ đẳng tiện trùng, ngươi, ngươi dám đả thương ta nhục thân. Ngươi muốn chết, cái này vu thần chúa tể kinh sợ, bộc phát đại đạo thần lực, trực tiếp thẳng hướng Mục Phong, một trường ngưng tụ. Thần lực ngưng tụ ra một thanh đại đạo thần kiếm ám sát mà tới. Mà chung quanh xếp hàng người, đã bị dọa đến trốn tránh, trùng điệp phòng ngự, sợ hãi chúa tể bộc phát chiến đấu năng lượng làm bị thương chính mình. Mục Phong cười lạnh, một bàn tay quất ra ngoài, bạch, cái này kinh khủng một kiếm đâm tới, không gian vỡ vụn, mà ở Mục Phong cái này trắng nõn một trường dưới, đại đạo thần kiếm vậy mà từng tấc vỡ nát, kinh khủng trường lực oanh sát hướng về phía lão nhân kia. Lão nhân kia quá sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong mặc dù tự phong tu vi, nhưng mà hắn thần thể, nhưng vẫn là quá sơ cấp khác thần thể a. Bành, a, lão nhân kêu thảm, bị một bàn tay đánh bay, thần thể vỡ vụn nứt ra từng đạo khe hở, phun tung tóe tiên huyết, bị đánh bay mấy vạn dặm, kinh dị nhìn phía Mục Phong. Sơn lão, cái này, vu thần thanh niên hoảng sợ nhìn qua một màn này, theo hắn mà đến gia tộc trưởng lão, lại bị một bàn tay liền đánh bại. Mà chung quanh thiên môn quân coi giữ, bao quát kia đăng ký lão nhân cũng là kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Nơi này không phải tại Thiên Mạc Thần Thành bên trong, loại chuyện này bọn hắn cũng sẽ không quản. Hắn chính là của ngươi ỷ vào. Mục Phong cười lạnh nhìn phía bị hắn bóp nát thần thể thanh niên vu thần. Thanh niên vu thần thần hồn sợ hãi, đoàn tụ ra nhục thể, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong. Lần tiếp theo gặp lại bản tọa, tốt nhất kiềm chế thái độ, không phải vậy, bóp nát chính là của ngươi thần hồn. Mục Phong lạnh lùng nói, cường giả liền nên có cường giả tôn nghiêm cùng thái độ, bỏ mặc chủng tộc cao thấp. Hắn nếu là hạ thấp tư thái, ngược lại càng khiến người ta xem thường. Thiếu gia, không nên trêu chọc, ta không phải người này đối thủ. Lão nhân kia cũng là tới hoảng sợ nói, đối phương một trưởng liền có thể đập nứt hắn đại đạo thần thể, toàn lực bộc phát, không biết rõ nhiều kinh khủng. Thanh niên vu thần không dám nói tiếp nữa, cúi đầu, đôi mắt bên trong đều là vẻ oán độc. Cái này bất quá một cái khúc nhạc dạo ngắn, Mục Phong lại quay người nhìn phía đăng ký lão nhân, nói, giúp ta báo danh đi, ta muốn tham gia vương phủ khảo hạch. Được rồi. Các hạ chờ một lát, cho người ghi chép đi lên, bằng vào các hạ tạm thời thân phận lệnh bài liền có thể đi. Đăng ký lão nhân nhiều điểm tôn kính, lệnh bài cho Mục Phong. Mục Phong lúc này mới đi hướng thiên môn, những người khác cũng là rối rít kính sợ, tránh ra một con đường. Thiên mạc trong vương thành không gian cực kỳ rộng lớn, có sông núi hải dương, cũng có phồn hoa đô thị, cũng có thể so với một phương độc lập thế giới, bất quá đối lập tạo hóa thần thành vẫn là kém rất nhiều. Tạo hóa thần thành bên trong không gian sự bao la, đã không dưới chư thiên vạn giới bên trong một phương thánh vực. Thiên mạc vương cung sừng sững tại thiên mạc thần thành trung tâm nhất vị trí. Mà giờ khắc này, thiên mạc vương cung trước không gian trận vực bên trong, tinh thần lơ lửng, hội tụ không dưới trên trăm vạn vu thần. Rất nhiều người phát ra từng đợt tiếng khen, cái gặp rất nhiều không gian trên chiến đài, cũng có rất nhiều thân ảnh, tại cùng người mặc áo giáp chiến sĩ chiến đấu. Mà ở trong đó, chính là thiên mạc binh phủ chiêu mộ chỗ. Chiêu mộ cũng rất đơn giản, chỉ cần thần đế cảnh giới đỉnh phong phía trên cường giả, chỉ cần có thể cùng cảnh giới thiên mạc thần quân chiến sĩ giao thủ 30 chiêu bất bại liền có thể thông qua. Thần đế đỉnh phong không gian chiến đài nhiều không kể xiết, có hơn vạn tòa. Chủ thần cảnh giới mấy cấp độ không gian chiến đài liền tương đối ít, chỉ là ngàn tòa. Mà chúa tể cảnh giới sàn khiêu chiến, càng là chỉ có 2 tòa, mà lại trống không một người, không có người đi lên khiêu chiến. Chúa tể, tại Hồng Hoang cũng là tầng cao nhất lần cường giả, không dễ dàng chiêu mộ đạt được. Mục Phong nhìn phía chúa tể không gian chiến đài, trong đó một tòa thình lình viết Tây Binh Phủ, là trong vương cung, Tây Binh Phủ không gian chiến đài. Mục Phong tiến vào đám người, nhìn phía kia một tòa không gian chiến đài, thân hình biến thành một đạo hồng quang, bay thẳng tới. Mục Phong rơi vào chúa tể không gian chiến trường, một màn này, trêu đến vô số người kinh ngạc nhìn qua. Mau nhìn, có người lên chúa tể không gian chiến đài. Rốt cục có chúa tể cấp bậc cường giả chiến đấu, vô số vây xem vu thần nhìn qua một màn này kinh hoa lên tiếng, toàn bộ ánh mắt nhìn phía chỗ nào. Mục Phong thản nhiên nói, Diệp Phong, đến đây khiêu chiến Tây Binh Phủ tướng quân, mời Tây Binh Phủ tướng quân một trận chiến. Thanh âm của hắn tựa như lôi minh vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng. Quan sát cái này tất cả không gian trận vực, cao cao tại thượng xét duyệt khu vực, hai vị chủ trì đại cục chúa tể nhìn qua Mục Phong lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Có ý tứ, vậy mà thật có chúa tể cấp bậc nhân vật đến đầu quân. Trong đó một vị người mặc hắc sắc thần khải nam tử đầu chọc cười nói. Đây không phải chuyện tốt sao, Hắc Thừa, ngươi đi thử một lần đối phương thân thủ đi, đừng có dùng toàn lực, nhường một chút, thật vất vả đến cái chúa tể gia nhập. Một cái khác người mặc kim giáp nam tử nói. Ha ha ha ha, yên tâm đi, chỉ dùng tám thành thực lực. Hắc Thừa chúa tể cười to, hóa thành một đạo thần quang rơi vào chúa tể không gian trong chiến trường. Hắc Thừa chúa tể, Tây Binh Phủ mạnh nhất đại đạo tướng quân, không nghĩ tới lại là Hắc Thừa chúa tể đại nhân xuất thủ, vị kia chúa tể còn có cơ hội sao? Rất nhiều vu thần kính sợ nhìn qua Hắc Thừa chúa tể, tựa hồ cái này Hắc Thừa chúa tể là Tây Binh Phủ đại đạo chúa tể bên trong mạnh nhất. Tiểu tử, ta chỉ dùng tám thành lực, có thể chống đỡ thủ hạ ta 30 chiêu, liền để ngươi thông qua. Hắc Thừa chúa tể cười nhạt nói, nha, nhưng mà, nháy mắt sau đó, Mục Phong một bước vượt qua hư không mà tới. Bành, Hắc Thừa chúa tể nụ cười trên mặt còn không có tán đi, cả người bịch một tiếng bạo tạc bay ra ngoài oanh một tiếng, hung hăng đụng vào vách tường không gian phía trên. Cả người khảm nạm tại vách tường không gian bên trong. Thông qua được sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3757, có thể phong tướng. Mục Phong lắc lắc thủ trưởng, nhàn nhạt nói ra, 30 chiêu quá phiền phức, một chiêu cũng được chưa? Yên tĩnh, một sát na này, bốn phương tám hướng vu thần một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Nhìn qua người va chạm khảm nạm tại không gian trên vách tường Hắc Thừa chúa tể nói không ra lời, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn qua Mục Phong. Bịch một tiếng, liền kết thúc, kia kim giáp nam tử giã là lập tức bỗng nhiên đứng dậy, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, thật nhanh vượt không tốc độ, tốt kinh người lực bộc phát. Cái này sao có thể? Hắc Thừa chúa tể hắn, bại, đây coi là cái gì quyết đấu? Đánh lén, đánh lén. Sau đó, toàn trường xôn xao, vô số thanh âm vang vọng thiên địa. Hắc Thừa chúa tể theo vách tường không gian bên trong rút ra thân thể, sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận nhìn phía Mục Phong, giận dữ hét, tiểu tử, ta còn chưa nói bắt đầu đâu. Buồn cười, người bước vào chiến trường thời điểm chiến đấu lại bắt đầu, khó nói trên chiến trường địch nhân còn chờ ngươi nói 1, 2, 3 chuẩn bị bắt đầu. Mục Phong mỉa mai lên tiếng, ngươi, Hắc Thừa sắc mặt âm trầm, nhưng mà Mục Phong lại để cho hắn không có lực lượng phản bác. Không tính, lại đến, Hắc Thừa nổi giận đạo, cả người bước ra một bước. Màu vàng đại đạo thần lực bộc phát, một nháy mắt, cả người hóa thành một tôn tinh thần cự nhân, trong tay nhiều hơn một thanh đại đạo thần đao, một đao chém giết hướng về phía Mục Phong. Ầm ầm, một đao kia xé rách không gian, kinh khủng đao khí cuốn tới, khủng bố như thế, uy thế mới khiến cho vô số vu thần hài lòng reo hò lên tiếng. Đây mới là chúa tể công kích. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Mục Phong trong nháy mắt xuyên qua đao mang, lại trong nháy mắt đi tới Hắc Thừa chúa tể trước mặt, một quyền hội tụ lực lượng kinh khủng bộc phát giết ra. Bành, cái này một quyền tựa như 10 vạn khỏa tinh thần bạo tạc lực lượng, oanh sát tại Hắc Thừa chúa tể thân thể. Oanh, Hắc Thừa chúa tể mặt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó lồng ngực bịch một tiếng bạo tạc, cả người trực tiếp bị một quyền oanh tạc thành hai đoạn nổ tung, thần huyết phun tung tóe. Mục Phong đạm mạc thu quyền, không nói gì, yên tĩnh, cái này lập tức, toàn trường người lại yên tĩnh lại, vô số kinh dị ánh mắt nhìn về phía cái này nhân thân bên trên. Đoàn tụ nhục thể Hắc Thừa chúa tể cũng là sắc mặt xanh lét thành một mảnh, nhìn qua Mục Phong, vừa sợ vừa giận, lại cảm thấy nhục nhã. Lần này, có thể thông qua khảo hạch, Mục Phong bình tĩnh hỏi, ngươi, ta, Hắc Thừa chúa tể sắc mặt run rẩy, cái này ra hỏa là một điểm mặt mũi cũng không cho tự mình lưu a. Ha ha ha ha, tốt thực lực, hảo thủ đoạn, vị này đạo hữu thông qua được. Mà lúc này, kia kim giáp trung niên cười to lên, tựa như xem một khối bảo ngọc đồng dạng nhìn về phía Mục Phong. Đại tướng quân, ta, Hắc Thừa nghĩ giải thích, tốt, Hắc Thừa tướng quân, ngươi không phải người ta đối thủ, lui ra đi. Này thiên đạo đại tướng từ tốn nói, nhìn về phía Mục Phong, cười nói, các hạ kêu cái gì? Bản tòa Kim Vân, Tây Binh Phủ thiên đạo đại tướng quân. Hồi đại tướng quân, tại hạ Diệp Phong, đây là thân phận của ta lệnh bài. Mục Phong đem thân phận của mình lệnh bài cho đối phương. Kim Vân đại tướng tay vồ một cái này tạm thời thân phận lệnh bài xuất hiện tại hắn trong tay, hắn nhìn qua bên trong tin tức về sau nhướng mày, nói Thiên La tộc, Diệp Phong, Thiên La tộc là chủng tộc gì? Mục Phong nói, ta đến từ tinh hải nhỏ địa phương, Thiên La tộc chỉ là một cái không nổi danh chủng tộc, đại tướng quân tự nhiên chưa từng nghe qua, ta cũng là duy nhất chúa tể, ta tộc quần cũng bị yêu thần tàn sát, ta chuyên tới để đầu nhập vào Thiên Mạc binh phủ, hy vọng Thiên Mạc binh phủ có thể tiếp thu. Đến từ tinh hải, khó trách bản tọa chưa từng nghe qua, hiện ra ngươi chân thân bản tọa nhìn một chút. Kim Vân đại tướng nói, Mục Phong huyết mạch thức tỉnh, cả người hóa thành một tôn to lớn hỗn độn tu la. Kim Vân đại tướng cảm giác Mục Phong khí tức, cái này hình thể, không phải yêu tộc, cũng không phải vu tộc. Tốt, hoan nghênh Diệp Phong đạo hữu gia nhập nhóm chúng ta Thiên Mạc binh phủ, về sau ngươi chính là nhóm chúng ta Tây binh phủ người, bất quá ngươi cụ thể tình huống, nhóm chúng ta còn muốn tra rõ ràng, đây cũng là vì phòng ngừa xuất hiện yêu thần gian tế. Kim Vân đại tướng cười nói, Mục Phong nói, có thể lý giải, Hắc Thừa, mang Diệp Phong tướng quân đi xuống đi, dẫn hắn đi hiểu biết chính xác phủ, nhưng hiểu biết chính xác hầu cho Diệp Phong tướng quân kiểm tra một chút, trả lời mấy cái thẩm vấn. Vâng, Hắc Thừa lên tiếng, nhìn về phía Mục Phong, lạnh giọng, Diệp Phong, ngươi theo ta tới. Hiểu biết chính xác hầu, hẳn là tinh thông hồn thuật thẩm vấn cường giả. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, nghĩ lẫn vào vương phủ tự nhiên không có đơn giản như vậy, còn phải xem Mục Phong có phải hay không có cái gì không tốt mục đích. Mục Phong theo cái này Hắc Thừa chúa tể tiến vào trong vương phủ cũng là có khác động thiên, thần sơn lơ lửng, mờ mịt lượn lờ, khắp nơi đều là cung điện, mây tầng, cực kỳ mỹ lệ. Mà ở trong đó khắp nơi có thể thấy được cường đại vu thần chiến sĩ, chúa tể khí tức Mục Phong liền cảm giác được mấy chục đạo. Trung tâm kia một tòa to lớn kim sắc thần cung bên trong, tản ra đáng sợ thái sơ chí tôn pháp tắc uy năng, chắc hẳn chính là Thiên Mạc Vương ở lại địa phương. Hắc Thừa chúa tể mang theo hắn bay về phía một tòa phủ đệ, Mục Phong nhịn không được hỏi, Hắc Thừa tướng quân, hiểu biết chính xác hầu là ai? Hắc Thừa tướng quân lạnh lùng nói, hiểu biết chính xác hầu là tinh thông thần hồn thiên thuật thiên đạo chúa tể cường giả, có thể dò xét ngươi đến vương phủ mục đích, tiềm thức ký ức, nếu ngươi là địch nhân gian tế, hắc hắc, vậy liền chết chắc. Có lẽ bởi vì Mục Phong vừa mới đánh hắn mặt, hắn đối Mục Phong cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Mục Phong một mặt bình tĩnh, tinh thông thần hồn chi thuật. Có thể sánh bằng mình có thể chuyển hóa thái sơ cửu u tự mình sao? Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Hai người đi vào tòa phủ đệ này bên trong, một tên người mặc áo bào màu đen nhíu lại da thịt lão nhân đang ngồi ở trong chính sảnh chờ đợi hai người, hiển nhiên đã được đến truyền âm. Hiểu biết chính xác hầu, Hắc Thừa ôm quyền có chút thi lễ. Ta đã biết rõ hết thảy, Diệp Phong các hạ, ngươi tiến lên một bước, thần hồn từ bỏ chống cự. Hiểu biết chính xác hầu nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, thanh âm khàn khàn. Mục Phong tiến lên một bước, sau đó cái này hiểu biết chính xác hầu trong hai con ngươi, một cỗ kinh người thần hồn lực phóng thích mà ra, ngưng tụ vô số thiên văn, vậy mà biến thành một cỗ ý thức cường đại lực tuôn hướng Mục Phong thần hải. Mục Phong thu liếm thần hồn của mình bản nguyên, nhường đối phương đi vào tự mình thần hồn bên trong, nhưng mà, một cỗ càng kinh khủng ý thức lực lại che lại thần hải ký ức, cũng biên chế một chút giả tạo tiềm thức ký ức. Mục Phong biểu lộ trở nên ngây dại ra, hiểu biết chính xác hầu lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Gia nhập Thiên Mạc Vương phủ cái mục đích gì? Xuất thân gì tộc? Ta gọi Diệp Phong, chủng tộc bị yêu thần hủy diệt, gia nhập Thiên Mạc Vương phủ vì cho chủng tộc báo thù. Xuất thân Thiên La tộc, Mục Phong ú ớ đồng dạng nói, ngưng tạo giả tạo ý thức đã bị đối phương khống chế. Hiểu biết chính xác hầu lại cẩn thận cảm giác Mục Phong sóng ý thức, phát hiện đích thật là bị tự mình đem khống, lúc này mới thu thần hồn ý thức lực lượng. Hiểu biết chính xác hầu đạm mạc nói, đối phương không có cái gì không tốt động cơ, thành tâm nhập phủ, có thể phong tướng. Mục Phong nghe vậy lúc này mới lộ ra tiếu dung, tự mình rốt cục lẫn vào cái này Thiên Mạc Vương phủ bên trong, bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp tiếp cận phong ấn địa lao cứu Hiên Viên Ngọc Lam. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3758, kinh thế trước khi chiến đấu. Hoan nghênh ngươi, về sau ngươi chính là Thiên Mạc Vương cung, Tây binh phủ một thành viên. Hắc Thừa mặt không thay đổi nói, hai người cùng đi ra khỏi hiểu biết chính xác hầu phủ, hiển nhiên, cái này gia hỏa còn tại khúc mắc Diệp Phong trước đó ngược đánh hắn sự tình. Mục Phong dừng lại bước chân, cười nói, trước đó cũng là vì thông qua xét duyệt, xuất thủ có không biết nặng nhẹ địa phương còn xin Hắc Thừa tướng quân thông cảm, một điểm lễ gặp mặt không thành kính ý. Mục Phong trong tay nhiều một cái càn khôn giới chỉ, để vào Hắc Thừa tay áo trong túi quần. Hắc Thừa thần niệm tìm tòi cha, bên trong vậy mà không dưới 5.000 vạn mai đỉnh cấp bản nguyên hồng hoang thần tinh, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, nói, Diệp Phong tướng quân cũng là biết làm việc người, ta có thể hiểu được trước đó sự tình, về sau mọi người cùng phủ là, nhiều hơn chiếu cố mới là. Lợi ích trước mặt, chúa tể cũng không thể ngoại lệ, mấu chốt là Mục Phong thái độ làm cho hắn rất hài lòng, cái này ra hỏa còn không có bành trướng. Đi, ta mang Diệp Phong tướng quân đi đăng ký đem bài bản bên trong, nhận lấy người biệt viện, còn có thể cho ngươi phân công nhân thủ. Hắc Thừa cười nói, thái độ cũng nhiệt tình chủ động rất nhiều. Hắc Thừa tướng quân, vương phủ lần này làm sao lại đại lượng chiêu binh điểm tướng? Mục Phong hỏi, Diệp Phong tướng quân vừa tới, có một số việc ngươi còn không quá rõ ràng, hỗn độn thiên địa ngươi biết không? Hắc Thừa hỏi, hơi có nghe thấy, nghe nói kia là hồng hoang bên ngoài một cái thiên địa. Mục Phong gật đầu, nhóm chúng ta phong vu thần giới xuất hiện một cái không gian thông đạo, thông hướng hỗn độn. Bệ hạ đã quyết định hướng hỗn độn khai cương thác thổ, cho nên tương lai cần đại lượng nguồn mộ lính chèo chống, chúng ta bây giờ cũng chính là sớm làm chuẩn bị, tương lai có thể sẽ có phái binh xuất chinh hỗn độn, cung cấp lâu dài trợ giúp. Hắc Thừa nói, thì ra là thế, không nghĩ tới trong truyền thuyết hỗn độn vậy mà thật tồn tại. Mục Phong cố tình kinh ngạc nói, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh lùng, quả nhiên cùng mình phỏng đoán không có sai. Chín đại thần châu nếu như cũng chuẩn bị nguồn mộ lính hướng hỗn độn xuất chinh, cái này đem là một cỗ khó mà ngăn cản hạo kiếp a. Sau đó Hắc Thừa mang Mục Phong đi chỗ ghi danh, đem tin tức đăng ký đi lên, chúa tể cấp bậc cường giả nhập phủ, trực tiếp phong tướng, dưới trướng có thể thống soái 300.000 nhân mã trở lên. Đương nhiên, những này nhân mã cũng đều là mới chiêu người. Mà Mục Phong đỉnh đầu cấp trên, cũng chính là trước đó một cái kia thiên đạo đại tướng Kim Vân. Lại cho Mục Phong tại trong vương phủ phân phối một chỗ thần cung, đem hắn thu xếp tốt tại Thiên Mạc Vương phủ chi trung. Hắc Thừa lúc này mới ly khai. Tiềm nhập Thiên Mạc Vương phủ bên trong, Mục Phong cũng liền tạm thời dung nhập Thiên Mạc Vương phủ bên trong, đi theo Hắc Thừa quen thuộc Thiên Mạc Vương phủ bên trong sự tình. Về phần hắn dưới trướng phân phối nhân mã, về sau chiêu binh kết thúc về sau tự nhiên sẽ phân phối cho hắn. Căn cứ tin tức, lần này Thiên Mạc Vương phủ sẽ nhằm vào toàn bộ Thiên Mạc Thần Châu, trưng binh 400 vạn trở lên. Thiên Dương Thần Châu, một tôn chiến tranh thành lũy xuất hiện ở Thiên Dương Thần Châu, Thiên Dương Vương phủ. Một tên người mặc chín giao thân vương trường bào lãnh tuấn nam tử nhìn qua bị hủy diệt Thiên Dương Vương phủ, sắc mặt lạnh lùng. Thiên Dương binh phủ đại soái Lưu Xuyên, bái kiến Vân Cuồng thân vương, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, không có thể phát giác Thiên Phong thần triều gian kế, Hải Vương thành phá, Thiên Dương vương gia bị đánh giết. Lưu Xuyên quỳ một gối xuống tại Phong Vân Cuồng trước người áy náy nói: "Mạnh bằng bái kiến Vân Cuồng thân vương." Mạnh bằng chí tôn cũng là cung kính đối Phong Vân Cuồng thi lễ. Phong Vân Cuồng sắc mặt lạnh lùng, nói các ngươi thất trách chi tội bản vương trước cho các ngươi ghi lại, về sau lại xử lý, ta hỏi các ngươi, có thể điều tra ra Thiên Phong thần triều phản đảng hướng đi. Cái này, Lưu Xuyên sắc mặt đỏ lên, bọn hắn tới thời điểm Thiên Phong thần triều người đã rút lui sạch sẽ, điều tra đạt được cái giám hướng đi. Phế vật, Phong Vân Cuồng gặp Lưu Xuyên ấp a ấp úng, bất mãn mắng một tiếng. Ta nhớ được, Hiên Viên Chiến Thiên là bị phong ấn ở Thiên Dương Vương phủ a. Mà lúc này, Phong Lăng Bá hỏi, không sai. Lăng Bá đại soái lời nói không sai, Hiên Viên Chiến Thiên hoàn toàn chính xác phong ấn tại Thiên Dương Vương phủ không gian dưới đất bên trong, chẳng qua hiện nay đã không thấy, chỉ sợ cũng bị Thiên Phong phản đảng cứu đi. Lưu Xuyên đại soái gật đầu, Phong Lăng Bá con ngươi nhíu lại, nói, Hiên Viên Chiến Thiên được cứu đi. Phong Vân Cuồng nhìn qua hắn nói, Lăng Bá ngươi thế nhưng là nhớ ra cái gì đó. Phong Lăng Bá nói, Mây Cuồng đại ca, nếu như ta nhớ không lầm, Hiên Viên Chiến Thiên ở trước mặt là vì cứu nàng muội muội, Hiên Viên Ngọc Lam mà bị nắm a. Không sai, lúc ấy là ta chỉ huy chuyện sự tình này. Phong Vân Cuồng nói, Phong Lăng Bá cười lạnh, nói, vậy ta khả năng biết rõ bọn hắn đi nơi nào, Thiên Phong Thần Triều nội tình yếu, cần hấp thu đại lượng cường giả gia nhập, Hiên Viên Chiến Thiên đã bị bọn hắn cứu đi, Hiên Viên Chiến Thiên rất có thể sẽ nhường bọn hắn đi cứu Hiên Viên Ngọc Lam, mà Hiên Viên Ngọc Lam bị phong ấn ở Thiên Mạc Thần Châu, rất có thể, bọn hắn đi Thiên Mạc Thần Châu. Không thể không nói, cái này Phong Lăng Bá tư duy cực kỳ linh hoạt, đầu thông minh. Phong Vân Cuồng con ngươi nhíu lại, nói Thiên Mạc Thần Châu thực lực cường đại, bọn hắn cũng dám đi tiến đánh Thiên Mạc Thần Châu. Thiên Mạc Thần Châu thế nhưng là có 4 vị Thái Sơ Chí Tôn tỏa chấn, binh lực vượt qua 2.000 vạn nhân mã, Thiên Phong Thần Triều tiến đánh chỗ nào cứu người, đừng nói cứu người, rất có thể chính mình cũng sẽ bị dựng vào. Nếu chỉ là cứu người, có lẽ không cần ngạnh bính, dù sao bây giờ cũng không có bọn hắn tung tích, ta cho rằng có cần phải đi Thiên Mạc Thần Châu một chuyến. Phong Lăng Bá nói, tốt, ta tin tưởng trực giác của ngươi. Lưu Xuyên, mang theo ngươi nhân mã, cũng cho ta tiến vào nhập Thánh Long Chiến Bảo, theo ta đi Thiên Mạc Thần Châu, Thiên Phong Thần Triều khỏa này u ác tính, nhất định phải tiêu diệt. Phong Vân Cuồng hạ lệnh, rõ, Lưu Xuyên lập tức tập kết hắn đại quân tiến vào nhập Thánh Long Chiến Bảo bên trong, chuẩn bị lao tới Thiên Mạc Thần Châu. Mà lúc này, Thiên Ngục Thần Châu, Bắc Giã Đạo Vực, Phong Vu Thánh Triều, Viêm Vu Thánh Triều hết thảy tập kết 5.000 vạn binh mã, hai đại thiên chí tôn, lục đại thái sơ chí tôn. Hình thành kinh khủng thế lực trực tiếp quét ngang Hoàng Kim Yêu Thần giới ngấp nghé người nơi này ngựa. Lưu lại địa phương bộ đội, Hồ Diên Đình nhân mã tiếp tục trấn thủ nơi này về sau, hai đại thiên chí tôn, lục đại thái sơ chí tôn, trực tiếp mang theo cái này 5.000 vạn lượng đại thánh triều chính quy tinh nhuệ bộ tiến vào hỗn độn vũ trụ trong thông đạo. 5.000 vạn tinh nhuệ, tu vi toàn bộ nửa bước chủ thần phía trên, chúa tể cảnh giới cường giả cũng là hội tụ không dưới 300 người, như thế một cỗ kinh khủng thế lực minh mông đung đưa thẳng hướng hỗn độn mà đi. Một trận chân chính hạo kiếp đại chiến, đem quét sạch hỗn độn, cùng hỗn độn vũ trụ. Lần này cũng không phải lần trước Phong Lăng Bá mang 300 vạn người lúc đầu tìm hiểu bộ đội, 5.000 vạn đại quân tinh nhuệ, bất quá đỉnh cấp trận doanh kinh khủng, cái này 5.000 vạn đại quân đã đầy đủ dẹp yên hết thảy thiên vực lực lượng. Mà hỗn độn phương diện, cũng không phải không có hành động, bàn thương Thánh Hoàng đã chỉnh hợp 72 phương thiên vực cường giả, tập hợp lên một cỗ binh lực vượt qua 2 ức kinh khủng đại quân. Mà vũ trụ phe liên minh cũng là tập hợp một cỗ 100 triệu người địa minh đại quân, trấn thủ tại chư thiên thần giới hồng hoang lối vào, cùng hỗn độn bên trong xuất hiện mấy cái hồng hoang lối vào trấn thủ. Mà hỗn độn thể hệ ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại một cái địa phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3759, mưu đồ cứu người. Trong hỗn độn có mấy đạo không gian lối vào, thông hướng hồng hoang. Mà hỗn độn không thể không đối mỗi một cái không gian cửa vào cũng trọng binh chấn giữ, kể từ đó, tập kết binh lực đều sẽ phân chia rất nhiều. Mà hồng hoang, hoàn toàn có thể ngưng tụ một cỗ lực lượng, đối một chỗ không gian cửa vào trọng quyền xuất kích, tấn công địch một chỗ. Bất quá bởi vì lần trước Phong Lăng Bá sự tình, cùng chư thiên thần giới hồng hoang xâm lấn, hồng hoang thiên địa đồng minh thật to bộ phận lực lượng vẫn là điều canh giữ ở hai cái này địa phương. Địa minh lực lượng chủ yếu, canh giữ ở chư thiên thần giới vị trí. Thiên minh lực lượng chủ yếu, thủ hộ tại Phong Lăng Bá trước đó tiến công lối vào, kia một mảnh khu vực, ở vào Trúc Long Thiên Vực, Côn Bằng Thiên Vực ở giữa. Thiên Mạc Vương Phủ, Mục Phong Thần Cung bên trong, giờ phút này Mục Phong trong Thần Cung trong mật thất, hội tụ mấy người. Thiên Viên Chiến Thiên, Thiên Thứ, cùng Mạc Lão, Thái Sơ Quân ước đám người thần niệm hình chiếu. Mục Phong nói, trong thành bố trí ta đã đại khái hiểu, đây là ta chế định kế hoạch tác chiến. Ta bản thân, cùng Hiên Viên Chiến Thiên, sẽ tại ngày mai tiến vào không gian trong địa lao, cứu Hiên Viên Ngọc Lam. Đồng thời, hành động trước đó, ta lại phái ta 5 cái phân thân, cùng nhau đi tới Oanh Thiên Long Pháo vị trí, nhóm chúng ta chỗ nào hành động bại lộ, giấu ở phân thân ta bản nguyên thiên bên trong 4 cỗ đại quân liền lập tức công kích 4 phía Oanh Thiên Pháo vị trí, Tử Dược, Thái Âm, Tôn Dương, Tiểu Cuồng, người 4 người xuất lĩnh đại quân hoàn thành nhiệm vụ này. Đại ca, người cùng ta phân thân, cùng mang theo đại quân, lập tức phá hủy phòng ngự trận pháp cái này một góc. Đánh vỡ cái này một góc phòng ngự hệ thống. Cái này một hệ liệt hành động, tại ta hành động thời điểm, đồng thời động thủ. Cuối cùng Mạc Lão, người bây giờ cũng luyện hóa huyết mạch thiên văn, đột phá thiên đạo, có khống chế tạo hóa thần thành, lập tức mang tạo hóa thần thành từ nơi này tới tiếp ứng nhóm chúng ta. Cái này một hệ liệt hành động, coi trọng chính là một cái tiến công chớp nhoáng, nhanh chóng xuất kích, phải dây dưa đánh lâu, cứu ra nhân hậu ta tại toàn bộ triệu tập phân thân cùng mọi người trở về, nhóm chúng ta liền cùng nhau ly khai Thiên Mạc Thần Châu. Thiên Mạc Thần Châu binh lực nhiều, cường giả cũng nhiều, không thích hợp cường công cầm xuống tất nhiên tổn thất trọng đại, nhóm chúng ta cũng liền không có lực lượng đối mặt đến tiếp sau đại quy mô chiến đấu, cứu ra Hiên Viên Ngọc Lam về sau, nhóm chúng ta liền ly khai Phong Vu Thần Giới, dựa theo ta trước đó chế định con đường phát triển tích xúc nhóm chúng ta nhân tộc lực lượng, biết sao? Minh bạch, minh bạch, đám người đồng thời đáp. Hiên Viên Chiến Thiên giờ khắc này, đối Mục Phong là chân chính lộ ra bội phục chi sắc. Cái này một loạt bố cục thật là giọt nước không lọt, như thế khống cục năng lực, thật không biết Mục Phong là thế nào ma luyện ra. Nếu như hắn biết rõ Mục Phong là một đường đánh như thế nào thiên hạ, nghịch tranh mà lên liền sẽ không ngoài ý muốn. Hết thảy hành động, ngay tại ngày mai, Mục Phong đôi mắt thần sắc băng lãnh. Lần này hành động kết thúc về sau, Mục Phong chuẩn bị dẫn người rút lui Phong Vu Thần Giới. Phong Vu Thần Giới tao ngộ Cửu Châu Đồ Thần làm cho về sau, đã không cách nào tích xúc càng nhiều nhân tộc lực lượng, hắn nhất định phải từ bỏ cái này một cái phát triển chi địa. Ngày thứ hai, Mục Phong mặc tốt tướng quân đại đạo chiến khải, một mình một người tại trong vương phủ du đáng, quen thuộc hoàn cảnh. Trên thực tế, nhập vương phủ bất quá 3 ngày thời gian, hắn đã đem vương phủ các nơi, cùng thu thập bản địa vu thần ký ức, đem Thiên Mạc Vương Thành đều quen thuộc mấy lần. Hắn đi tới một chỗ không gian thật lớn thiên môn trước đó. Chỗ này không gian thiên môn chung quanh có trên 100 tên chủ thần cảnh giới cường giả trấn giữ, kim sắc thiên môn tựa như một chiếc gương đồng dạng nằm ở trên mặt đất, phía dưới là sâu không kiến giải dưới mặt đất lỗ đen. Mà ở trong đó, chính là địa lao lối vào, cách nơi này không xa, chính là binh phủ người 3 phút liền có thể chạy tới nơi này. Mục Phong đi vào không gian cửa vào trước, lập tức có trấn giữ tướng lĩnh hành lễ. Tướng quân, một vị chủ thần vương tu vi tiểu tướng cung kính nói. Phía dưới là nơi nào? Mục Phong hỏi, hồi bẩm đại nhân, phía dưới là giam giữ chúa tể cấp bậc trọng phạm dưới mặt đất luyện ngục. Cái này chủ thần vương nói, ta, giam giữ trọng phạm địa phương, ta đến muốn đi xuống xem một chút. Mục Phong một mặt kinh nghi nói, sau đó muốn xuống dưới. Tướng quân không thể, tiểu tướng này vội vàng cản lại Mục Phong, một mặt vẻ làm khó nói, tướng quân, không có đại soái cùng mệnh lệnh của vương gia, cùng đặc biệt tuần tra bộ đội, những người khác phải đi vào. Làm càn, Mục Phong đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói bản tọa chính là dâng đại soái chi mệnh, quen thuộc trong vương phủ hết thảy sự vật, tương lai cũng tốt hủy cùng trách nhiệm, rất có thể về sau ta liền sẽ phụ trách cái này khu vực, ta nhất định phải quen thuộc hiểu tình huống, người có dũng khí cản ta. Mục Phong khí thế, dọa đến tiểu tướng này biến sắc, nói không ra lời. Cái này, thế nhưng là, ngài không có đại soái thủ lệnh a. Tiểu tướng cắn răng nói, tiểu tử, về sau ngươi, cùng về sau các ngươi khác rơi vào ta dưới trướng. Mục Phong cười lạnh. Có mấy phần ý uy hiếp, tướng quân bất giận, chớ cùng hắn chấp nhặt, ngài muốn đi xem liền đi xem đi, ta bồi ngài xuống dưới, bất quá, nhiều nhất chỉ có thể ở phía dưới ngốc 10 phút. Mà lúc này, vội vàng tới một tên chủ thần vương nhỏ thống lĩnh cười bồi đạo, đồng thời âm thầm chừng hắn đồng bạn đồng dạng. Quan hơn một cấp đè chết người a. Hừ, cái này còn tạm được, mở ra thiên môn kết giới đi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, mở kết giới, bao phủ lối vào kim sắc kết giới. Một nháy mắt tựa như thủy triều thối lui mở ra, Mục Phong cùng cái này một tên chủ thần vương nhỏ thống lĩnh tiến vào trong đó. Mục Phong tốc độ rất nhanh, mang theo người này, một nháy mắt hạ xuống vạn dặm, đi tới một mảnh hồng sắc biển lửa bao phủ không gian bên trong. Không gian này bên trong, có từng đạo phong ấn thần trụ, đứng lặng tại nham tương thần hỏa bên trong, trong đó có một ít phong ấn thần trụ bên trên, vậy mà phong ấn khóa lại người thân thể, toàn thân cháy đen, tựa như thi than, thể nội có đạo ấn tồn tại, là chúa tể. Còn có một người, bị 18 cây phong ấn thần trụ quay chung quanh, từng đạo thần liên trói buộc. Kia là một nữ tử, nhưng mà, cả người lại tựa như một tôn tử thạch điêu giống, phát ra bằng đá quang mang, khẽ động bất động bị thần liên phong ấn tại trung tâm nhất vị trí. Đó chính là Hiên Viên Ngọc Lam đi, Mục Phong đôi mắt 1 mét, nhìn phía phong ấn tượng thần. Muội muội, Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong Hiên Viên Chiến Thiên thông qua Mục Phong phản hồi thị giác hình ảnh, nhìn qua kia tượng thần, đôi mắt đỏ lên, đạo. Kia chính là ta muội muội, Hiên Viên Ngọc Lam, nơi này có bị phong ấn 8 người ta biết, đều là ta Hiên Viên nhất tộc Thiên Đạo cường giả, trong đó 3 người là dưới trướng của ta. Các ngươi là ai? Mà lúc này, một tên thủ vệ chủ thần vương, dẫn đầu một đội chừng 100 người nhân mã tới quát hỏi. Vị này là mới nhậm chức Diệp Phong tướng quân, cố ý tới đây thị sát. Cùng Mục Phong xuống tới cái kia chủ thần vương nhỏ thống lĩnh nói. Diệp Phong tướng quân, nhóm chúng ta không được đến mệnh lệnh. Có thể nhường gọi Diệp Phong tướng quân tới đây thị sát, địa lao phong ấn trọng địa, tướng quân mời lập tức ly khai. Kia thủ tướng không khách khí nói, mà giờ khắc này, Thiên Mạc Vương phủ lại phát sinh dị biến.